Lâm Thanh Tuyền sống thoát thoát một bước phía sau có đại chỗ rửa kiêu ngạo bộ dáng, mà phía sau mặt vô biểu tình âm bá càng là làm nàng nói nhiều vài phần chân thật tính, không biết người thật đúng là cho rằng nàng là vô tâm coi trọng đệ tử. Ít nhất Ngôn Hàn Lộ liền tin, hắn chiều âm bá mịt mờ mà nhìn mắt, trong lòng kinh ngạc, vô tâm bên người liền người hầu tu vi đều cao thâm khó đoán, khó trách sư tôn đối vô tâm như vậy kiêng kỵ. Tình thế so người cường, hắn tự hỏi không phải âm bá đối thủ. Liền tính hắn lại muốn giết Lâm Thanh Tuyền cũng chỉ đến thu tay lại. Lâm Thanh Tuyền, ngươi cùng Thiên Đạo Tông chi gian trướng còn chưa chấm hết, đến lúc đó Nôn Mộ chắc chắn tiến đến thảm ớn, chỉ nguyện ngươi lần tới lại có như vậy tốt vật khí. Nôn Hàn Lộ đánh ra hỏa cầu, đem trên mặt đất thi thể đều thiêu, vung tàn nhẫn lời nói ngự kiếm rời đi. Lâm Thanh Tuyền nhưng không sợ Nôn Hàn Lộ uy hiếp, nàng đi vào Ngưu Vân bên người kiểm tra rồi một phen, trên người tuy có nhiều chỗ vết thương, bất quá thoạt nhìn hẳn là không có bị khi dễ. Nhiều lắm cũng chính là ăn chút đậu hủ, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Trình Tứ nơi đó đã có Hoa Ngũ Thế hắn phục chữa thương đang ăn dược, thực mau liền tỉnh lại, lớn tiếng kêu lên, Vân tiểu thư. Hơn nữa siêu siêu vẻo vẻo mà liền phải đứng dậy, nét nhìn dáng vẻ là muốn đi tìm Như Vân, bị Hoa Ngũ một trưởng cấp phách hôn mê. Lâm Thanh Tuyển tâm tư vừa động, nay Trình Tứ đối Như Vân giống như có điểm quá để bụng, chẳng lẽ nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, ngược lại đi vào Hách Liên truy cùng Như Chí bên người, nhìn thấy này hai người thảm trạng. Trong lòng thật là không dễ chịu. Nưu Chí cánh tay trái sóng vai tức chặt đứt, trên người kiếm thương số cũng không rõ, Hách Liên truy hơi chút hảo một chút, khá vậy hảo không đến chạy đi đâu, trên người không có một chỗ hảo thịt. Không chỉ có là ngoại thương nghiêm trọng, nội thương cũng thập phần trọng, Lâm Thanh Tuyển lấy ra lục phẩm chữa thương đan uy bọn họ ăn vào, đứng ở bên người thế bọn họ hộ pháp, cũng đem Nưu Chí cụt tay nhặt lên thu hảo, xem Hách Liên ngọc có thể hay không tiếp đi lên. Nưu Vân trước hết tỉnh lại, nàng nhìn thấy Lâm Thanh Tuyển liền khóc lớn lên. Ủy khuất cực kỳ, Lâm Thanh Tuyển chụp vai an ủi nàng, nàng thời gian hữu hạn, đến trước đem sự tình hỏi rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngưu Vân lau đem nước mắt, nhỏ giọng nói, thượng tình thiết bấy dập, ta cùng Trình Tứ chúng mai phục, A cha cùng truy thúc tới rồi cứu chúng ta, lúc này mới, chưa xong còn tiếp. 328 đối con đường phía trước mê võng. Lâm Thanh Tuyển vừa nghe liền minh bạch, nghĩ đến là Thiên Đạo Tông hạ trưởng lão đã chết duy nhất huyết mạch, hoài nghi thượng bọn họ, liền xử cái dẫn quân nhập vung kế sách. Ngưu Vân cùng Trình Tứ lâm địch kinh nghiệm không nhiều lắm, tự nhiên liền nhập vùng, Ngưu Chí cùng Hách Liên truy đại khái là thu được Ngưu Vân bọn họ cầu cứu tín hiệu mới đuổi lại đây, chỉ là địch nhân quá nhiều, thiếu chút nữa liền phải bị tận diệt. Trong khoảng thời gian này đều không cần đi ra ngoài chơi, thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, hiểu chưa? Lâm Thanh Tuyền mịt mờ mà nói. Hoa Ngũ tâm thần lĩnh hội, gật đầu nói, đã biết, ta trở về liền thông chi những người khác, làm cho bọn họ ở trong tông môn thành thật tu luyện, không được ham chơi. Lâm Thanh Tuyền đem cụt tay giao cho Hoa Ngũ, làm Hách Liên Ngọc nhìn xem có không cấp Ngưu Đường ra tiếp thượng, ta phải đi về, các ngươi nhất định phải tiểu tâm hành sự, có việc ta sẽ dùng đưa tin phủ liên hệ các ngươi. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Hoa Ngũ có chút lo lắng, cái kia âm bá người không người quỷ không quỷ, thả tu vi quỷ thần khó lường, lại có càng thần bí vô tâm, Thanh Tuyền tương lai muốn như thế nào thoát thân. Biết. Lâm Thanh Tuyền vây vây tay. Tâm tình của nàng cũng thật không tốt, không có một tia cứu người sau vui vẻ. Âm bá thực lực xa ở nàng dự đánh giá phía trên, chính là năm cái nàng cũng đánh không lại một cái âm bá, còn có lợi hại hơn Vu lão quỷ, nàng này chỉ chim sẻ nhỏ như thế nào có thể từ hai chỉ ác ưng chảo hạ chạy đi. Khó a. Còn có như hổ rình mồi Thiên Đạo Tông, đã hoài nghi thượng bọn họ một đám, hiện tại nàng ỷ vào Vu lão quỷ này trương cẩu ra còn có thể cáo mượn oai hùn một trận, chờ Vu lão quỷ muốn chiều chính mình xuống tay khi lại làm sao bây giờ. Lâm Thanh Tuyền càng nghĩ càng nguệ oải. Chỉ cảm thấy nàng giống như một đóa cực thật nhỏ bỏ sóng giống nhau, chung quanh đều là ngập trời sóng lớn, vô luận là nào một đóa lãng đều có thể đem nàng này đóa tiểu bỏ sóng một trường chụp chết ở trên bờ cát, liền đạo ấn ngân cũng sẽ không lưu lại. Nàng có thể hay không từ cái này vặn vẹo thế giới an toàn thoát đi, có thể hay không trở thành cường giả, sẽ rách không gian đi xem nàng bà bối. Còn có Ngưu Vân Hoa Ngũ bọn họ, có thể hay không vẫn luôn giống hôm nay giống nhau may mắn. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy thực mê võng, cũng thực vẻ hoài. Lần đầu tiên đối tương lai không có tin tưởng, cũng lần đầu tiên mất đi ý chí chiến đấu, cả người đều suy sụp. Chủ nhân, ngươi còn có tiểu bồ đâu? Tiểu bồ sẽ giúp ngươi. Huyết khung tiểu bồ nhìn thấy ý chí tinh thần sa sút Lâm Thanh Tuyền nhưng lo lắng, nữ chủ nhân nếu là không có nhiệt tình, nam chủ nhân còn như thế nào tỉnh lại a? Nam chủ nhân còn có thật nhiều sự không có làm đâu. Còn có cái kia người xấu còn sống được hảo hảo, còn ở khắp nơi tìm nam chủ nhân rơi xuống. Nó nhưng đến trợ giúp nữ chủ nhân nhanh lên trở nên lợi hại lên, như vậy nam chủ nhân mới có thể sớm một chút tỉnh lại lạc. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, như thế nào giúp ta? Lâm Thanh Tuyền hữu khí vô lực. Tiểu bù có điểm hổ thẹn, hiện tại nó xác thật không như thế nào giúp đỡ nữ chủ nhân, vẫn luôn là nữ chủ nhân dưỡng nó, nhưng này không phải đặc thù tình huống sao. Chỉ cần tiểu bù có thể khôi phục một nửa thực lực, liền có thể giúp chủ nhân làm càng sống lâu, tiểu bù rất hữu dụng. Tiểu bù xoắn thô eo bảo đảm. Lâm Thanh Tuyền nằm ở phi kiếm thượng, nhắm mắt giả ngủ, ý thức lại ở cùng tiểu bù giao lưu, được rồi đi, ăn như vậy nhiều đồ vật ngươi đều còn nửa chết nửa sống, ai biết ngươi chừng nào thì mới có thể khôi phục một nửa thực lực đâu. Ta đều không trông cậy vào. Tiểu bù trầm mặc, sau một lúc lâu không có ra tiếng, qua hồi lâu, tiểu bù thanh âm mới vang lên, tiểu bù hiện tại đã khôi phục bốn thành nửa, nếu là chủ nhân ngài có thể đem cái kia lão quỷ thu, tiểu bù là có thể khôi phục năm thành. Cái nào lão quỷ? Vu lão quỷ. Đúng vậy, chính là hắn, hắn một người liền có thể làm ta khôi phục đến năm thành. Lâm Thanh Tuyền suy thanh, dứt khoát chặt đứt cùng huyết khung tinh thần liên hệ, làm nàng đi thu vu lão quỷ. Thật đúng là để mắt nàng. Liên nàng hiện tại tay nhỏ chân nhỏ, liền vu lão quỷ ngón chân đầu đều đánh không lại, sợ là còn không có gần vu lão quỷ thân đã bị vu lão quỷ chụp thành bánh nhân thịt. Nàng hiện tại là suy nghĩ cẩn thận, tiểu bồ cùng nó cái kia tiền chủ nhân tám phần chính là ở lợi dụng nàng, trước cho ngươi một chút ngon ngọt nếm thử. Làm ngươi vì bọn họ bán mạng đoạt lương thực, đem tiểu bồ uy đến no no, tuy rằng nàng không biết tiểu bồ cùng kia tiền chủ nhân rốt cuộc là cái gì liên hệ phương thức, nhưng trực giác nói cho nàng, tiểu bồ cùng vị kia tiền chủ nhân chi gian nhất định có một loại đặc biệt liên hệ. Không chuẩn nàng chính là một suối quẩy, làm tiểu bồ cấp chọn trung đương cu ly, nếu không vì sao lúc trước trong động như vậy lao những người này, mỗi người đều so nàng tư chất hảo, tiểu bồ như thế nào liền cố tình chọn trung nàng. Khẳng định là xem nàng có thể chịu khổ năng lực lao. Điển hình một đầu ăn cỏ vắt sữa con bò già. Tính, xe đến trước núi át có đường, nói không chừng đến lúc đó nàng sẽ có kỳ ngộ đâu. Nôn Hàn Lộ vội vã mà đi vào Thiên Đạo Phong, tam người trong lòng lúc này nhưng thật ra không phẩm linh trà, mặt trầm như nước, những người khác biểu tình cũng rất khó xem, trong đại điện khí áp thấp đến có thể hạ mưa đá. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? 10 cái kim đan thêm 8 trúc cơ như thế nào còn sẽ bắt không được mấy cái trúc cơ? Sao có thể? Hạ trưởng lão mặt đã có thể cùng xí diễm chân quân so đen. Bởi vì thượng tình mang mười mấy người đều là hắn môn hạ, nói cách khác hắn lập tức liền tổn thất 10 tên kim đan cao thủ, tuy là hắn môn hạ đệ tử đông đảo, nhưng 10 tên kim đan cũng không phải số ít, trong lòng bị hung hăng mà cắm mấy đao, không khi mới là lạ đâu. Lâm Thanh Tuyền mang đến vu vô tâm thủ hạ âm bá, ta tông đệ tử căn bản là không hề sức phản kháng. Nôn Hàn Lộ bình tĩnh mà ném xuống một viên tiếng sấm. Tất cả mọi người hít hà một hơi, bao gồm tam người trong lòng. Vu vô tâm như thế nào trước tiên xuất quan? Trăm năm trước hắn không phải nói muốn bế đủ 500 năm quan sao? Có người kinh hô. Lâm Thanh Tuyền như thế nào có thể chỉ huy đến động âm bá? Âm bá chính là chỉ nghe vu vô tâm lời nói. Có người đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, Lâm Thanh Tuyền sao có thể có lợi hại như vậy? Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Lâm Thanh Tuyền nói nàng hiện tại là vô tâm phong đệ tử, hơn nữa là vu vô tâm che chở. Làm chúng ta Thiên Đạo Tông về sau không thể quấy rầy nàng người một nhà, nếu không giết không tha. Nôn Hàn Lộ tiếng nói vừa dứt, trong đại điện liền lại tặc lên. Buồn cười, thật là quá càn rỡ, đem chúng ta Thiên Đạo Tông làm như cái gì. Nho nhỏ một cái luyện khí nữ tu dám nói ẩu nói tả. Đãi bổn quân tiến đến giáo huấn nàng. Vu vô tâm này bế quan trăm năm không biết tu vi lại đến loại nào cảnh giới. Ta chờ là theo không kịp A. Ai nha, nét bổn quân nhớ tới phong còn có hảo chút sự tình không ngờ lý song. Đi trước một bước. Bổn quân nơi đó cũng đều tích một đống lớn tạp vụ. Cáo tử. Cáo tử. Không bao lâu, một đám lòng đầy căm phẫn người thế nhưng đi rồi cái tinh quang. Rộng lớn đại điện chỉ còn lại có tam người trong lòng thầy trò cùng sáu đại trưởng lão. Nô trưởng lão sắc mặt thập phần khó coi. Tông môn phong chủ đều là một đám tham sống sợ chết hạng người. Còn có thể trông cậy vào này đó phong chủ dạy dỗ ra tới đệ tử có thể nhiều có tâm huyết. Ngày xưa thiên nguyệt giới đệ nhất đại tông thế nhưng lưu lạc thành như thế nông nỗi. Một thế hệ không bằng một thế hệ, hắn còn có gì bộ mặt đi gặp sư phụ cùng sư huynh. Sư huynh a sư huynh, ngươi năm đó nhìn lầm người nha. Sai đem mắt cá đương bảo châu, làm cái này mua danh chuộc tiếng tam tâm đương trường môn, lại đem làm đến nơi đến trốn tam bảo cấp làm cho ly tâm. Thiên đạo tông nguy rồi. Chưa xong còn tiếp. 329 giờ đi quá một phòng. Lâm Thanh Tuyền một đường buồn bực mà đi theo âm bá về tới vô tâm phòng, vu vô tâm cũng không có hỏi cái gì. Chỉ là dùng cặp kia âm lãnh xả mắt thấy Lâm Thanh Tuyền một hồi lâu, tiêm giọng nói, chỉ này một lần. Là, đệ tử minh bạch. Lâm Thanh Tuyền làm bộ kinh sợ. Lùi xuống đi đi. Là, Lâm Thanh Tuyền hơi cung bối rời khỏi cửa phòng, nhẹ thở phào, trở về chính mình phòng. Nàng cũng không tâm tu luyện, ngồi ở đệm hương bổ thượng sửa sang lại ý nghĩ, đem tiếp theo phải làm sự tình quy nạp một chút. Hàng đầu việc chính là cứu ra Phượng Như Nguyệt, tiếp theo đó là Ngưu Vân bọn họ lui lại, cuối cùng chính là nàng chính mình. Này tam sự kiện cần thiết mau chóng làm tốt, nếu không Vu lão quỷ nếu là không có nhẫn lại nói, phiền toái liền quá độ. Trải vớt rõ ràng ý nghĩ, Lâm Thanh Tuyền tâm tình hảo rất nhiều, quản nó đâu, xe đến trước núi át có đường, nàng nói như thế nào cũng là trọng sinh nữ chủ, thả còn mang theo căn bàn tay vàng, tuy rằng không phải vàng ròng, khá vậy tổng so không có cường, nghĩ đến nàng cái này nữ chủ tổng không đến mức nhanh như vậy đã bị phá hôi đi. Vu lão quỷ vãng sinh đan luyện đến một chút đều không thuận lợi, trải qua 6 lần sau khi thất bại, Vu lão quỷ tạm dừng vãng sinh đan luyện chế, một người nhốt ở trong phòng, đại khái là suy nghĩ như thế nào luyện chế vãng sinh đan sự. Bởi vì không cần đi Thái Nhất Phong lấy huyết, Lâm Thanh Tuyền rất là nhàm chán, nàng tính tính nhật tử, thủ phong đại nhân trên người giấc mộng hoàng lương không sai biệt lắm chính là trong khoảng thời gian này, quá mấy ngày nàng nói cái gì cũng muốn tưởng cái biện pháp lại đi Thái Nhất Phong mới hảo. Cơ hội thực mau liền tới rồi, ở trong phòng đóng 3 ngày sau, lúc chạng vạng, âm bá lại cho nàng một cái bình ngọc, làm nàng đi lấy huyết. Giờ tí, lấy huyết. Lâm Thanh Tuyền ngẩn người, trong lòng đại hỉ, nàng đang lo vô pháp đi Thái Nhất Phong đâu. Vu lão quỷ này liền đưa lên gối đầu. Đệ tử đã biết. Tiếp nhận bình ngọc, Lâm Thanh Tuyền liền hạ vô tâm phòng, nàng cũng không có thông chi Hoa Ngũ bọn họ, mà là trực tiếp đi Thái Nhất Phong, nàng đến đi trước nhìn xem tình huống mới quyết định. Thái Nhất Phong vẫn như cũ như ngày thường giống nhau quẩn cũ ế, thủ phong đại nhân lại không giống trước kia như vậy chào đón, ghé vào trên bàn ngủ ngon, Lâm Thanh Tuyền trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là giấc mộng hoàng lương phát tác. Lâm Thanh Tuyền tiểu tâm mà đi qua, thả ra tinh thần lực cảm ứng, cũng không một tia sinh cơ. Trong lòng tức khắc đại định, quả nhiên là đã chết. Nàng đi qua đi ở thủ phong đại nhân cần cổ duỗi tay sờ sờ, làn da lại vẫn có một tia ấm áp, xem ra này thủ phong đại nhân vừa mới chết không lâu, huyết còn chưa lanh thấu. Thái Nhất Phong mỗi cách 3 ngày liền sẽ có quản sự đường đại nhân tới này đưa đồ ăn cùng nhu yếu phẩm, thủ phong đại nhân vừa mới chết, vậy thuyết minh bọn họ có 3 ngày thời gian trốn đi, thập phần có dư. Vận khí thật đúng là không tồi. Xem ra ông trời đều nhìn không được, bắt đầu giúp bọn hắn. Lâm Thanh Tuyền tâm tình rất tốt, thả ra tiểu bảo làm nó đi khai cấm chế, đi rồi vài bước nàng trong lòng vừa động, lại quay lại thân tới đem thủ phong đại nhân thi thể thu cấp tiểu bồ đương điểm tâm. Không thể làm giới luật đường nhìn đến thủ phong đại nhân thi thể, vạn nhất nếu là làm cho bọn họ tra ra giấc mộng hoàng lương, tiến tới hoài nghi đến hách liên ngọc trên người đã có thể không hảo, vạn sự tiểu tâm vì thượng. Đánh giá chung quanh ở Nguyệt Hoa hạ sương khói lượn lờ ngọn núi, Lâm Thanh Tuyền hướng vô cực phong vị trí dựng ngón giữa, tiêu sái xoay người vào phòng. Tiểu bảo đã nhẹ nhàng đem những cái đó cấm chế mở ra, phe phẩy cái đuôi cầu khen ngợi. Ngoan. Lâm Thanh Tuyền ném cho nó mấy viên thú linh đan, tiểu bảo vui vẻ mà phe phẩy đuôi to, nhảy lên Lâm Thanh Tuyền bả vai. Tiểu Phương cũng bị nàng phóng ra, một người một chim một phì phì nên ngang mà đi vào, rất có khí thế. Phượng Như Nguyệt đang ở trong phòng tu luyện, trong khoảng thời gian này không ai lại đây thải bổ, thả lại có Lâm Thanh Tuyền cung cấp đan dược tương trợ, nàng tiến bộ thập phân mau, đã khôi phục tới rồi trúc cơ 4 tầng. Thay này bộ quần áo. Lâm Thanh Tuyền ném ra một bộ thâm sắc quần áo, hướng Phượng Như Nguyệt quát. Phượng Như Nguyệt ngơ ngẩn trong chốc lát, lập tức liền minh bạch là muốn làm cái gì, trên mặt nở rộ ra như xuân hoa tươi cười, trên người khí chất ngay sau đó biến đổi, ngạo nghệ đứng thẳng, nàng vẫn như cũ vẫn là cái kiêu kiêu ngạo cửu công chúa Phượng Như Nguyệt, mà không phải hèn mọn mà ở nam nhân dưới thân khất tha đan nô. Lâm Thanh Tuyền cấp Hoa Ngũ đánh ra một đạo đưa tin phủ, ta bên này đã hảo, các ngươi nơi đó như thế nào? Hoa Ngũ hồi đến cũng thực mau. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Hảo, giờ hợi, giờ tí trước một canh giờ, hành động. Lâm Thanh Tuyền nhìn về phía kích động đến thân mình run rẩy Phượng Như Nguyệt, lạnh lùng nói, giờ hợi chúng ta liền rời đi nơi này, Hách Liên Ngọc bọn họ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi, có thể hay không thành ta không dám bảo đảm. Hơn nữa ta cũng muốn nói cho ngươi, nếu gặp gỡ nguy hiểm, ta sẽ không cho phép ta người bởi vì ngươi hy sinh tánh mạng, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Phượng Như Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền đáp. Ta là nhất định phải chạy ra nơi này, cho dù chết ta cũng muốn sạch sẽ mà chết ở bên ngoài, nếu là có thể tể mấy cái vô cực tông xuất sinh liền càng tốt, lấy ta một mạng đổi mấy mệnh, đáng giá. Lâm Thanh Tuyền liệt môi cười, cái này cựu công chúa tính tình thật đúng là đặc con mẹ nó đối nàng ăn uống. Nguyệt thượng trống rỗng, sáng tỏ Nguyệt Hoa đem trong phòng chiếu đến sáng ngời vô cùng, Lâm Thanh Tuyền đánh giá một chút canh giờ, ném cho Phượng Như Nguyệt một phen phi kiếm, lại có một cái túi chữ vật, bên trong là mấy chương bùa chú cùng chữa thương đang dược. Đi thôi, ta đưa ngươi xuống núi. Vì sợ làm cho chú ý, Lâm Thanh Tuyền cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là lấy ra khinh thân phủ, phân biệt đánh vào hai người trên người chấm nét một túng nhảy dựng ngầm Thái Nhất Phong, may mà một đường vô kinh vô hiểm, thực mau liền đi tới chân núi. Ai? Một liệt tuần tra đội đã đi tới, ước chừng 7-8 người, cầm đầu đội trưởng là danh kim đan 4 tầng nam tu, dư lại phần lớn là trúc cơ tu sĩ. Đệ tử là Quan Nhật Phong, Phụng Vân Sư huynh chi mệnh tới đan phòng lấy vài thứ. Lâm Thanh Tuyền hào phóng mà nâng lên địa vị trả lời, nàng trên mặt đeo mặt nạ, xem ở tuần tra đội trong mắt đó là một bức hoàn toàn xa lạ mặt. Nguyên lai là Quan Nhật Phong, Vân Sư huynh luôn là ái nhiều chuyện, trở về cùng hắn nói tiếng, đan phòng mãi tông môn trọng địa, liền tính hắn là đan phòng quản sự cũng không thể vĩ lệ. Đội trưởng có chút không kiên nhẫn. Là, đệ tử trở về sẽ truyền đạt. Lâm Thanh Tuyền cung kính cực kỳ, đội trưởng thập phần hưởng thụ, vẫy vây tay liền phải bọn họ rời đi. Lâm Thanh Tuyền nhắc tới tâm thả xuống dưới, có thể không dậy nổi xung đột tự nhiên là tốt nhất, hai người cũng không dám lại dùng khinh thân phủ, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Cái kia mặt sau đứng lại, ngẩng đầu lên. Đội trưởng đột nhiên lại quát. Bị gọi lại chính là Phượng Như Nguyệt, nàng vẫn luôn buông xuống đầu, nghe tiếng chỉ phải dừng lại bước chân, chậm rãi đem đầu nâng lên. Một trương mọc đầy mặt rỗ bánh nướng lớn mặt. Tất cả mọi người xem đến trong lòng buồn nôn, nhìn bóng dáng nhưng thật ra thướt tha là lướt, buồn còn tưởng rằng là mỹ nhân, không nghĩ tới lại là cái xấu đến không thể lại xấu xỉu bắt quái. Này Quan Nhật Phong lại như thế nào chiêu nữ đệ tử? Như thế nào sẽ một cái so một cái xấu? Bị mặt rỗ ảnh hưởng tâm tình tuần tra đội xua tay làm các nàng rời đi, Lâm Thanh Tuyển cùng Phượng Như Nguyệt tề thở hắt ra, lại chậm rãi hướng phía trước đi đến. Gì? Ta nhớ rõ Quan Nhật Phong nữ tu đều lớn lên còn hành A. Đâu ra này hai cái xỉu bắt quái? Chẳng lẽ là tân chiêu? Có vị thường đi Quan Nhật Phong thông đồng nam tu sinh nghi? Không có khả năng, thông môn nhận người còn chưa tới thời gian đâu. Từ đâu ra tân đệ tử? Không thích hợp. Chưa xong còn tiếp. 330 thành công trốn đi. Nói tuần tra đội phát hiện không thích hợp, liền muốn lại đây lại hảo sinh thẩm vấn một phen. Phượng Như Nguyệt duỗi tay tham hướng bên hông phi kiếm, bị Lâm Thanh Tuyền dùng ánh mắt ngăn trở. Hiện tại còn không phải động thủ thời cơ tốt nhất. Lâm Thanh Tuyền dụng ý thức đối chỗ tối Tiểu Phương hạ đạt mệnh lệnh, ta chỉ cần ho khan một tiếng, ngươi liền phun hỏa. Minh Bạch, chủ nhân. Tuần tra đội trưởng đoàn người đi đến Lâm Thanh Tuyền trước mặt, lấy ra các ngươi thân phận ngọc phù. Là. Lâm Thanh Tuyền duỗi tay đi đảo ngọc phù. Phượng Như Nguyệt cũng đi theo học theo, hai người động tác đều có chút chậm, tuần tra đội trưởng không kiên nhẫn quát, động tác nhanh lên. Hảo, đại nhân thỉnh xem. Lâm Thanh Tuyền đem tay đưa cho tuần tra đội trưởng, đại hắn thấu phía trên khi, nàng giơ tay lên, một phen vô sắc thuốc bột liền như vậy đạn trúng hắn mặt, tuần tra đội trưởng lập tức nằm ngã xuống đất, toàn thân mềm mại, không thể động đậy. Hợp với ho khan vài tiếng, âm thầm Tiểu Phương phát mà một chút bay ra tới, đối với trên mặt đất tuần tra đội trưởng phun ra một tiểu đoàn đỏ đậm ngọn lửa. Ngọn lửa chỉ có ngón tay bụng điểm đại, nhưng đạn đến tuần tra đội trưởng trên người sau, toàn bộ thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến mất, tựa như xuân tầm ăn lá dâu giống nhau, một chút mà như tầm ăn lên, cho đến đem tang diệp ăn xong. Tuần tra đội trưởng đau đến trên trán mồ hôi lạnh như sau vũ giống nhau chảy xuống dưới, chính là hắn trúng nhuyễn cốt tán, thân mình không thể nhúc nhích, kêu cũng kêu không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể của mình dần dần biến mất, đầu tiên là chân, lại là thân mình, cuối cùng là đầu. Bất quá đương lửa đốt đến bụng khi, tuần tra đội trưởng đã chết, sống sờ sờ đau chết, đôi mắt trừng đến cực đại, tử trạng đáng sợ. Dư lại đều là chút trúc cơ tu sĩ, cũng không khó đối phó, Lâm Thanh Tuyển cũng không tưởng gặp phải đại động tĩnh, đánh ra vài đạo đùi gai phủ, đem những người này vây ở dây đằng trung, nhất nhất thu hoạch những người này tánh mạng, trước sau bất quá chỉ phí nửa chén trà nhỏ thời gian, hảo những người này thẳng đến chết cũng chưa lộng minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đêm này đó thi thể đều thu vào huyết khung. Lại đem nơi sân rửa sạch một phen, Lâm Thanh Tuyền hướng có chút ngẩn ngơ Phượng Như Nguyệt hất hất đầu. Đi. Phượng Như Nguyệt như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền ánh mắt tất cả đều là cung bái. Lúc sau trên đường nhưng thật ra thập phần thuận lợi, cũng không có ngộ cái gì trở ngại, hai người một đường đi tới tông môn Tây Sơn sau núi, nơi này cũng cùng Quan Nhật Phong sau núi giống nhau, cả năm che kín chứng khí, tông môn đệ tử không có việc gì đều sẽ không tới nơi này. Bất quá nơi này cũng là tông môn duy nhất một cái không cần trải qua sơn môn liền nhưng đường đi ra ngoài, muốn người không biết, quỷ không hay, chỉ có từ nơi này rời đi mới an toàn nhất. Hoa Ngũ cùng Hách Liên Ngọc hai người chờ ở nơi đó, Hách Liên Ngọc nhìn thấy Phượng Như Nguyệt mặt rỗ, nhịn không được phụt bật cười. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, nói, thời gian cấp bách, các ngươi chạy nhanh rời đi đi, nhớ kỹ không thể bại lộ các ngươi chính mình thân phận. Biết. Hoa Ngũ gật đầu. Phượng Như Nguyệt đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nặng nề mà dập đầu nói, cảm ơn chư vị đại ân, nếu là sự tình có biến, Như Nguyệt liền tính là tự mình chấm dứt cũng tuyệt không sẽ đem chư vị đặt nguy hiểm. Sự tình còn chưa tới kia nghiêm trọng nông nỗi, chỉ hy vọng đêm nay hết thảy thuận lợi đi, Tiểu Phương các ngươi mang lên, nó có thể giúp đỡ đối phó giới luật đường người, việc này chấm dứt sau, các ngươi cũng muốn nghĩ biện pháp rút lui tông môn, ta về sau lại rời đi Vô Tâm Phong sợ là rất khó, có việc liền dùng đưa tin phủ liên hệ đi. Lâm Thanh Tuyền nắm chặt thời gian dặn dò. Phượng Như Nguyệt này vừa đi, trong tông môn còn không biết muốn loạn thành cái dạng gì, hơn nữa không có Phượng Như Nguyệt, nàng cũng liền không cần lại đi Thái Nhất Phong lấy máu, tất nhiên là không có cơ hội rời đi Vô Tâm Phong. Hách Liên Ngọc cùng Hoa Ngũ đều lo lắng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, bọn họ ở bên ngoài nhưng thật ra hảo triệt, nhưng Lâm Thanh Tuyền ở Vô Tâm Phong muốn như thế nào mới có thể rời đi nha. Đi rồi. Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn loại này đa sầu đa cảm, hướng bọn họ vây vây tay liền mang theo tiểu bảo rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở màn đêm bên trong. Hoa Ngũ cắn chặt răng, nói, chúng ta cũng đi, Nhu Đương gia cùng Hách Liên Truy còn ở bên ngoài chờ chúng ta. Ba người ăn vào đan dược, chui vào xám xịt trướng khí chung. Chỉ chốc lát sau cũng không có bóng dáng, hai cái canh giờ sau, hai người lại chui trở về, đúng là Hoa Ngũ cùng Hách Liên Ngọc. Đi thôi, thiên mau sáng, chúng ta cũng đến đi trở về. Hoa Ngũ nhìn hạ sắc trời, ngự kiếm hướng phía trước bay đi, Hách Liên Ngọc cũng đi theo mặt sau. Lâm Thanh Tuyền trở về Thái Nhất Phong lúc này là chân chính liệu không dân cư, lạnh lẽo, thực mau Hoa Ngũ đưa tin phủ liền tới. Đã đưa đến Ngưu Đương ra chỗ, tính chở con cá thượng câu. Hảo, ta đã hành động. Các ngươi không cần ra cửa. Lâm Thanh Tuyền khỏe môi hơi câu, lấy ra ngọc đao ở chính mình trên người cắt vài đạo khẩu tử, tức khắc thân mình liền bị huyết hồ đầy, ở trắng bệnh ánh trăng chiếu xuống, càng là huyết tinh khủng bố. Túi đầu nhìn mắt chính mình cái tác, Lâm Thanh Tuyền vừa lòng gật gật đầu, đem ngọc đao tùy tay ném xuống đất, nàng liền nhân thể nằm ở trên mặt đất, sửa sang lại tương lai như thế nào ứng đối Vu lão quỷ cùng giới luật đường lời kịch, nghĩ đến mấu chốt chỗ, nàng sắc mặt khẽ biến, lại đứng dậy hướng ngực đánh một chưởng, liên tiếp phun vài khẩu huyết. Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệnh, người cũng mơ mơ màng màng mà hôn mê bất tỉnh. Hách Liên Ngọc, lão nương vì ngươi người trong lòng chính là liều mạng, về sau nếu là không cho lão nương nhiều luyện chút dược ra tới, lão nương chỉnh bất tử ngươi. Mới vừa trở lại chỗ ở Hách Liên Ngọc thình lình mà đánh cái run, mọi nơi nhìn nhìn, không có động tĩnh, cười lắc lắc đầu, bước chân nhẹ nhàng mà trở về phòng. Trước hết phát hiện Thái Nhất Phong xảy ra chuyện âm bá, Lâm Thanh Tuyền lấy máu thật lâu không về, Vu lão quỷ phái âm bá đi tìm người. Kết quả liền phát hiện nằm trong vũng máu Lâm Thanh Tuyền. Âm ba đối với Phượng Như Nguyệt mất tích cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh chính là tìm Lâm Thanh Tuyền, mặt khác sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Đem máu me nhầy nhủa chỉ còn nửa cái mạng Lâm Thanh Tuyền một phen sách lên trở về Vô Tâm Phong, hơn nữa còn đem ngọc đao cập bình ngọc cũng đều thu, chủ nhân đồ vật chính là không thể di lưu ở bên ngoài. Vu lão quỷ nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền bộ dáng liền biết đã xảy ra chuyện, tuy rằng hắn một chút đều không để bụng tông môn xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện chính là Phượng Như Nguyệt, hắn còn muốn rửa nữ nhân này huyết luyện đan, này đây, Vu lão quỷ thực không cao hứng, thập phần không cao hứng, lập tức liền thông chi giới luật đường sáu tuyệt, cũng đem hắn mắng một hồi. Ngắm mắt trên mặt đất sắp chết rồi Lâm Thanh Tuyền, Vu lão quỷ vẫn là có điểm luyến tiếc như vậy từ bỏ cái này có điểm quái dược nô, ở Lâm Thanh Tuyền trong miệng bắn viên chữa thương đan dược vào miệng là tan, Lâm Thanh Tuyền trên người miệng vết thương đều dần dần khỏi hẳn, nội thương cũng hảo vài phần. Lâm Thanh Tuyền cố nén đau, vì trên mặt đất cầu tội, đệ tử vô dụng, không có thể thải hồi thượng nhân ngài muốn huyết, thỉnh thượng nhân trách phạt. Đem trên người lộng sạch sẽ lại nói. Vu lão quỷ nhìn này một thân huyết càng buồn bực. Là, Lâm Thanh Tuyền vội làm cái hút bụi thuật, rửa sạch sạch sẽ thân mình, vẫn như cũ quỷ, thân mình run bần bật. Sao lại thế này? Vu lão quỷ tiêm giọng nói hỏi. Chưa xong còn tiếp. 331 trai cỏ đánh nhau. Lâm Thanh Tuyền hít sâu một hơi, ưỡn ngực nói. Đệ tử dâng lên người chi mệnh đi Thái Nhất Phong lấy huyết, phía trước hết thảy đều thực bình thường, giờ tí vừa đến, đệ tử liền cầm ngọc đao muốn lấy huyết, nhưng cái kia đan nô thế nhưng đoạt ngọc đao ở đệ tử trên người đâm vài đao, hơn nữa còn đánh đệ tử một trường, lúc sau đệ tử liền không biết phát sinh chuyện gì. Vu lão quỷ gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, tựa muốn xem ra cái gì tới, Lâm Thanh Tuyền thản nhiên mà nhìn về phía hắn, vẻ mặt sống sót sau tai nạn may mắn. Ngươi xảy ra chuyện thời điểm thủ phong đại nhân đâu? Hắn liền không lại đây. Vu lão quỷ hỏi lại. Lâm Thanh Tuyền nghiêng đầu hồi tưởng một chút, nghi hoặc nói, không có, đệ tử lúc ấy còn lớn tiếng kêu cứu, chính là thủ phong đại nhân cũng không có lại đây cứu đệ tử. Qua thật lâu sau, Vu lão quỷ phất tay làm Lâm Thanh Tuyền đi xuống. Lâm Thanh Tuyền tâm cuối cùng là buông đi, chỉ cần Vu lão quỷ không nghi ngờ nàng liền hảo, liền tính giới luật đường có cái gì hoài nghi, xem ở Vu lão quỷ mặt mũi thượng, bọn họ cũng không dám lấy chính mình thế nào. Cũng không biết Phượng Như Nguyệt bên kia như thế nào. Ngọc Phù có hay không tới tay. Triều Dương thành ngoại, Hách Liên Truy cùng Nưu Trí đang ở thu thập chiến trường, Nưu Trí đứt tay đã bị Hách Liên Ngọc tiếp hảo, cùng ngày thường không gì khác nhau, hai người tự trên mặt đất tam cổ thi thể chung tìm được rồi Phượng Như Nguyệt Ngọc Phù, một chưởng đánh nát nó. Phượng Như Nguyệt kích động đến rơi nước mắt, nhưng lại cố nén không dám khóc ra tới, cảm kích mà nhìn Hách Liên Truy cùng Nhu Trí. Cảm ơn các ngươi đại ân, ta Phượng Như Nguyệt sau này chắc chắn thể sống chết báo chi. Hách Liên Truy trầm giọng nói, đại gia đồng bệnh tương liên, có thể giúp tất nhiên là muốn giúp một phen, lời khách sáo liền đừng nói nữa, hiện tại nguy hiểm còn chưa giải trừ, về trước thành. Đúng vậy, đi về trước, A Vân bọn họ hẳn là cũng mau trở lại, liền không biết Thanh Tuyền nơi đó thế nào. Nhu Trí có chút lo lắng. Hách Liên Truy càng lo lắng, Thanh Tuyền một người ở cái kia ăn người địa phương, bọn họ tưởng giúp cũng giúp không được vội, thật là cấp chết người. Tiểu Phương, ngươi mau trở về giúp ngươi chủ nhân đi. Hách Liên Truy đối trên mặt đất Tiểu Phương nói. Tiểu Phương gật gật đầu, phun ra một đoàn đỏ đậm ngọn lửa, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất tam cổ thi thể liền biến thành hôi, dung nhập bùn đất bên trong, ca mà kêu một tiếng, dương cánh sông thẳng tận trời, chỉ chốc lát sau liền không có bóng dáng. Nưu Chí hướng lên trời thượng nhìn mắt, cười ha hả nói, Thanh Tuyền dưỡng linh sủng lớn lên không ra sao, bản lĩnh thật đúng là không nhỏ, hôm nay cái nếu không phải nó, chúng ta còn không có thuận lợi vậy đâu. Cũng không biết này điểu là chủng loại gì. Hách Liên Truy lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Thiếu hỏi thăm nhiều làm việc. Nưu Chí sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà cười cười, bĩu môi lải nhải vài câu, cũng không biết đang nói cái gì, đi theo Hách Liên Truy đi phía trước đi đến. Giới Luật Đường phái ra đi ba người chết không bao lâu liền chuyển quay lại tới Vô Cực Tông, khi bọn hắn lại lần nữa phái người đuổi theo khi, nơi nào còn đuổi kịp. Sáu Tuyệt Chân Quân sắc mặt xanh mét, ba gã Kim Đan đại nhân vô thanh vô tức mà đã chết, hơn nữa còn đánh mất đan nâu ngọc phù, này với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, sinh sôi mà ở trên mặt hắn đánh một cái bàn tay. Thủ Phong đệ từ đâu? Hồi bẩm đại nhân, Thủ Phong sư thúc cũng đã chết, cùng ba gã sư thúc giống nhau, xác chết cũng tìm không thấy. Thái Nhất Phong bảo bối chạy thoát, hơn nữa đến nay không có chóc nã quy án, tin tức này tựa ở Vô Cực Tông ném một cái thủy lôi, tất cả mọi người tạc đến đầu góc choáng váng. Ba gã Giới Luật Đường Kim Đan đại nhân chết còn không có công bố đi ra ngoài, nếu bằng không tông môn còn muốn lại loạn thượng vài phần. Lục Ý Thượng Nhân bị này đột phát tình huống tức giận đến mắng tam người trong lòng ước chừng một canh giờ, tông môn người đều biết, trưởng môn nếu là tâm tình không tốt, chắc chắn mở miệng mắng to đối thủ một mất một còn tam tâm, cứ việc sự tình cùng tam tâm cũng không quan hệ. Nhưng nên mắng làm theo đến mắng, liền tính là táo bón hắn cũng giống nhau muốn mắng tam tâm. Đồng dạng, tam người trong lòng cũng là như thế này làm. Lục Ý Thượng Nhân sở dĩ như vậy sinh khí, là bởi vì hắn tân thu được hạ giới tới báo, linh thạch quặng nơi đó tao đoạt, tân thải linh thạch thế nhưng bị một cái kẻ thần bí toàn bộ đoạt đi rồi, còn buông lời nói tới nói là lễ thượng vắng lai, Thiên Đạo Tông sẽ nhất nhất còn chi. Phóng con mẹ nó su cho má. Hắn Vô Cực Tông khi nào đi đoạt lấy qua Thiên Đạo Tông linh thạch? Tam tâm cái kia tiểu nhân luôn là làm như vậy biểu tử còn muốn lập khối đền thờ, hừ, đoạt hắn linh thạch còn muốn cắn ngược lại hắn một ngụm, tưởng mở. Lục Ý Thượng Nhân tức giận đến hận không thể lập tức liền chạy đến Thiên Đạo Tông đi đem tiểu nhân tam tâm cấp tấu một đốn, chỉ là bây giờ còn có càng quan trọng sự tình, Phượng Như Nguyệt có thể so linh thạch muốn quan trọng nhiều. Lục Ý Thượng Nhân liền tưởng đều không cần tưởng, theo bản năng mà liền cảm thấy việc này nhất định lại có Thiên Đạo Tông tay chân, cái kia kẻ thần bí không phải nói muốn nhất nhất còn chi sao. Nghĩ đến này đoạt đan nâu cũng là này liệt đi. Bằng không, Thiên Nguyệt giới còn có ai có cái này lá gan thượng hắn Vô Cực Tông tới đoạt người. Đối với có chút người nói ra hoa hồng các, Lục Ý Thượng Nhân khịt mũi coi thường, hắn nhìn cực hiền hòa dễ thân, nhưng kỳ thật lại là cái cực ngạo người. Ở Thiên Nguyệt giới cái này địa bàn, có thể làm hắn để mắt đối thủ nhưng cũng không nhiều, liền hoa hồng các cái kia chỉ dám hoa ở nơi tối tăm tổ chức nhỏ, hắn căn bản là không để vào mắt quá. Hừ, tam tâm a tam tâm, nếu ngươi làm mùng một, ta đây liền phải làm 15, xem chúng ta ai thua ai thắng. Lục Ý Thượng Nhân trên mặt hiện lên một mạt âm ngoan tươi cười. Lâm Thanh Tuyền cười trộm, đấu đi, sống mái với nhau đi, tốt nhất là đua cái ngươi chết ta sống. Sáu Tuyệt Chân Quân ý tưởng lại cùng Lục Ý Thượng Nhân không lớn giống nhau, hắn tuy rằng cũng hoài nghi Thiên Đạo Tông, nhưng hắn càng thích lấy chứng cứ nói chuyện, không có chứng cứ hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tìm kiếm chứng cứ Sáu Tuyệt Chân Quân đi tới Vô Tâm Phòng, Lâm Thanh Tuyền bị kêu lên. Vu lão quỷ không kiên nhẫn quản này đó nhàn sự, hắn còn muốn một lần nữa tưởng một phần thay thế phẩm luyện chế vãng sinh đan. Đang ở Vô Tâm Phong Sáu Tuyệt Chân Quân khí thế thu liễm rất nhiều, đối Lâm Thanh Tuyền thẩm vấn ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền đem cùng Vu lão quỷ nói những lời này đó còn nguyên mà lại nói một lần, sau khi nói xong liền nhắm lại miệng trang chim cút, biểu tình rất là vô tội. Ngươi là khi nào đi Thái Nhất Phong? Sáu Tuyệt Chân Quân hỏi thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Vô Cản Sủ. Giờ Tuất Tả Hữu. Khi đó sắc trời đã đen, Thái sư thúc tổ làm ta đi Thái Nhất Phong lấy huyết, cũng quy định nếu là giờ tí mới có thể lấy. Lâm Thanh Tuyền thành thật trả lời, 10 câu nói tổng muốn trộn lẫn vài câu nói thật, thật thật giả giả, làm người sờ không rõ mới là nói dối cảnh giới cao nhất đâu. Ngươi đi thời điểm Thái Nhất Phong có gì dị thường? Không có, giống như trước đây, Thủ Phong đại nhân thế đệ tử khai cấm chế, sau đó liền đi rồi, đệ tử chờ đến giờ tí muốn lấy huyết khi, Đan Nô liền động thủ, đệ tử thực lực thấp kém, không phải kia Đan Nô đối thủ, mới một cái đối mặt đã bị Đan Nô đánh ngã. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt hổ thẹn. Ngươi không có kêu cứu sao? Có, đệ tử ở Đan Nô mới động thủ khi liền kêu cứu, chính là Thủ Phong đại nhân chưa từng có tới cứu đệ tử, sau lại đệ tử hôn mê đi qua, tỉnh lại sau liền đến Vô Tâm Phong. Sáu Tuyệt Chân Quân thật sâu mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, trong mắt không có một tia biểu tình, Lâm Thanh Tuyền không biết hắn là đang xem cái gì, chỉ phải giả bộ sợ hãi bộ dáng xúc đầu không dám ra tiếng. Phượng Như Nguyệt. Sáu Tuyệt Chân Quân đột nhiên quát. Chưa xong còn tiếp. 332 thuần âm thể chất. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đột nhiên trầm xuống, nghe tiếng ngẩng đầu, vẻ mặt ngộp bức, hỏi, cái gì? Đại nhân ngài nói cái gì? Sáu Tuyệt Chân Quân cẩn thận quan sát Lâm Thanh Tuyền biểu tình, kia mênh mông thần thái không giống giả bộ, nhìn dáng vẻ Lâm Thanh Tuyền xác thật không quen biết Phượng Như Nguyệt, hẳn là không phải nàng đồng lõa. Ngươi lui ra đi. Sáu Tuyệt Chân Quân thần sắc không phải quá hảo, phất tay làm Lâm Thanh Tuyền lui ra, hướng trong viện lớn tiếng nói, đệ tử Sáu Tuyệt cáo lui. Vu lão quỷ cũng không có hé răng, Sáu Tuyệt Chân Quân cũng không thèm để ý, buồn bã mất mát mà rời đi Vô Tâm Phong. Lâm Thanh Tuyền cũng không có hoàn toàn buông tâm, bởi vì sợ làm cho hoài nghi, nàng liền đưa tin phủ cũng không dám dùng, cùng Hoa Ngũ bọn họ cũng liên hệ không thượng, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Vu lão quỷ ngồi ở phòng cầm một phen ngọc đao sững sờ, ngọc đao đúng là Lâm Thanh Tuyền dùng để lấy máu kia đem, mặt trên còn dính đầy nàng vết máu, âm bá lấy về tới khi cũng không rửa sạch, trực tiếp liền giao cho chủ nhân. Kỳ quái chính là, Vu lão quỷ trên tay ngọc đao thượng cũng không có bất luận cái gì vết máu, vẫn như cũ vẫn là ánh bạch đao mặt, tản ra nhu hòa quang, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, ánh bạch đao mặt thế nhưng thấm mấy phần hồng ti, thực đạm, nếu không phải dụng tâm quan sát, căn bản là nhìn không ra tới. Vu lão quỷ cũng là ở ngày thứ ba mới phát hiện, lúc ấy liền mừng rỡ như điên, Phượng Như Nguyệt mất tích mang đến phiền não thực mau liền tan thành mây khói. Này đem ngọc đao không phải bình thường ngọc đao, là hắn dùng Chí Dương Kim Cương Ngọc đánh chế mà thành, tính thuần âm nữ tử máu tươi dính ở đao thượng, huyết cũng không sẽ lưu tại đao thượng, sẽ bị đao chậm rãi hấp thu, một chút đều nhìn không ra bị huyết dính qua dấu vết. Tốt nhất đương nhiên là thuần âm thể chất sử nữ huyết, Kim Cương Ngọc đao nếu là hấp thu loại này nữ tử huyết sau, thân đao thượng liền sẽ lưu lại một ít nhàn nhạt hồng ti, hút huyết càng nhiều, hồng ti cũng liền càng mật. Hắn vẫn luôn đều ở tìm thuần âm thể chất nữ tử, chính là tìm hơn 1000 năm đều không có tìm được. Chỉ phải làm thể chất so âm Đan Nô tạm thay chi, không nghĩ tới ông trời sớm đã đem nàng đưa đến chính mình bên người, khó trách những cái đó tẩy linh canh uống xong đi sau tẩy không đi nàng linh căn. Ha ha ha, trời xanh thành không khinh hắn a, hắn phi thăng có hy vọng rồi. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa bị Vu lão quỷ kêu đi phòng luyện đan, Vu lão quỷ đã đem dược liệu phân nhặt hảo, cũng không có giống thường lui tới như vậy bản người chết mặt, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt thập phần nhiệt liệt, tựa gặp được hy thế chân bảo giống nhau. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, cái này lão quỷ làm sao vậy? Hắn muốn làm gì? Vươn tay tới. Vu lão quỷ tiêm thanh nói. Lâm Thanh Tuyền tâm đột nhiên trầm xuống, ước chừng có thể đoán được này lão quỷ muốn làm gì, không có càng nhiều thời giờ làm nàng tự hỏi. Vu lão quỷ đã có chút không kiên nhẫn, nếu không phải hắn tâm tình không tồi, sợ là lại muốn đem Lâm Thanh Tuyền vứt ra đi quăng ngã thành máu me nhầy mùa. Cái này dược nôn là hắn có không phi thăng mấu chốt, mỗi một giọt huyết mỗi một mảnh thịt đều là bảo bối. Hiện tại hắn nhưng luyến tiếp quăng ngã nàng, ngay cả mắng nàng đều luyến tiếp, nếu là tâm tình không hảo ảnh hưởng thân thể làm sao bây giờ. Lâm Thanh Tuyền cũng không rõ ràng lão quỷ tâm lý hoạt động, nàng chậm rãi đem bàn tay đi ra ngoài, bị Vu lão quỷ chảo một cái đã bắt được, kia cổ âm lãnh tiểu tụy cảm giác làm nàng rất nhiều lần đều nhịn không được lùi về tới, dùng hết toàn thân sức lực chịu đựng. Vu lão quỷ lấy ra ngọc đao, cực nhanh mà ở nàng trên cổ tay cắt một đao, trên tay một trận thứ đau, đỏ bừng huyết xung ra, ào ạt mà chảy vào bình ngọc chung. Chỉ chốc lát sau liền tiếp một lọ tử huyết, xem đến Lâm Thanh Tuyền nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng cùng Vu lão quỷ ngây người gần tháng, đối lao già này tính nết cũng coi như là có chút hiểu biết, thực rõ ràng, hiện tại lao quỷ tâm tình thập phần không tồi, phải nói là tương đương không tồi, nếu không vừa rồi chính mình rỗi tay chậm mấy chục khi, lao quỷ liền sẽ không chỉ là trừng nàng vài lần, đổi lại từ trước, 100% đem nàng quăng ngã thành nửa tàn. Lao quỷ là vì cái gì tâm tình như thế sung sướng? Nàng không đoán sai nói. Nguyên nhân hẳn là nàng huyết. Không gặp này lão quỷ nhìn kia trang huyết bình ngọc vẻ mặt si mê sao? Chẳng lẽ nàng huyết còn có gì chỗ đặc biệt? Lâm Thanh Tuyền càng là tưởng không ra, giống nàng loại này ngũ linh căn phế tài tư chất huyết còn có gì chỗ đặc biệt? Sấn Vu lão quỷ còn ở thưởng thức bình ngọc, Lâm Thanh Tuyền cực nhanh mà cầm viên chữa thương đan dược bỏ vào trong miệng, trên cổ tay thương nhanh chóng mà khép lại. Ngươi ăn cái gì? Vu lão quỷ tiêm thanh hỏi. Lâm Thanh Tuyền tâm lại trầm xuống, bất quá xem Vu lão quỷ trên mặt làm như không có sinh khí, tâm an tâm một chút chút, lấy ra nàng tự chế chữa thương đan dược, đổ một viên cấp lão quỷ. Là chữa thương đan dược, đệ tử ở đa bảo các mua. Vu lão quỷ tiếp nhận đạm bích sắc đan dược, đầu tiên là để vào mũi hạ nghe nghe, lại quát điểm nhấm nháp hương vị, biểu tình khẽ biến. Đa bảo các bán đều là loại này đan dược sao? Vu lão quỷ thanh âm điểm cấp. Đúng vậy, đều là bích đan là bên ngoài người cấp lấy tên, bích đan hiệu quả trị liệu tuy rằng so ra kém tông môn đan dược, có thể so tông môn bán tiện nghi. Lâm Thanh Tuyền thành thật trả lời. Vu lão quỷ lại rũi lười liếm liếm đan dược, tự mình lẩm bẩm, cung kiên tiểu tử này nhưng thật ra để lại một tay, có điểm ý tứ. Lâm Thanh Tuyền trên mặt một mảnh bình tĩnh, liền tin nếp gấp đều không dậy nổi, trong lòng lại âm thầm may mắn, lão quỷ cho rằng bích đan là đa bảo các chính mình luyện chế, này đối nàng nhưng thật ra cực có lợi. Vu lão quỷ đi đến đan lô trước, đem đã phân nhặt tốt dược liệu một phần quăng vào đi, Lâm Thanh Tuyền im lặng đứng ở bên cạnh, hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú vào Vu lão quỷ thủ thế, ngốc tại Vu lão quỷ bên người này hơn một tháng, nhưng thật ra làm nàng ở đan đạo thượng có vài phần hiểu được. Chỉ tiếc ở Vô Tâm Phong nàng không thể khai lò luyện đan, chỉ có thể chờ chạy đi sau nói nữa, chính là này trong lòng treo thực sự khó chịu vô cùng. Nay phía trước thủ thế nàng đều nhớ rõ thuộc lầu, tới rồi dung đan khi, Vu lão quỷ đem bình ngọc vứt lại đây, Lâm Thanh Tuyền cũng không đợi hắn phân phó, rút nút bình liền đem chính mình huyết đảo vào sôi trào đan lô chung. Lại đem cái nắp đắp lên, chọn bộ động tác liền mạch lưu loát, một cái đốn đều không đánh một chút, Vu lão quỷ lại vừa lòng vài phần. Cái này dược nâu ngộ tính nhưng thật ra không tồi, nếu không phải có khác đại tác dụng, hắn nhưng thật ra tưởng thật sự thu nàng đương dược đồng, cũng làm cho hắn một thân luyện đan tài nghệ truyền thừa đi xuống. Không bao lâu, một cổ thanh hương tự cái nắp thượng lỗ nhỏ trung tràn ra tới, nhắm thẳng lỗ mũi trung toàn, Vu lão quỷ đôi tay không ngừng kết ấn, từng đạo đan ấn chiều đan lô trung đánh đi, hương khí càng thêm nồng đậm. Lâm Thanh Tuyền liền tính không phải bát phẩm đan sư, cũng biết này vãng sinh đan là luyện thành, hiện tại Vu lão quỷ kia liên miên không dứt đan ấn còn lại là vì tăng lên đan dược phẩm chất, nếu là vận khí tốt nói, luyện ra cực phẩm đan cũng là có khả năng. Ngắn ngủn mười mấy tức nội, Vu lão quỷ liền đánh ra mấy trăm cái cực kỳ phức tạp đan ấn, xem đến Lâm Thanh Tuyền hoa cả mắt, còn là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, có thể nhớ kỹ mấy cái liền nhớ kỹ mấy cái, nói không chừng về sau có thể sử dụng được với. Lạc. Đan lô truyền đến cực rất nhỏ thanh âm, làm như có thứ gì ở bên trong không an phận địa chấn giống nhau. Vu lão quỷ trường phun một hơi, thỏa thuê đắc ý mà đi đến đan lô trước, vươn khô chảo giống nhau tay, xúc lên cái nắp. Chưa xong còn tiếp. 333 cực phẩm đan. Nghe những cái đó rất nhỏ thanh âm, Lâm Thanh Tuyển Tâm cũng nhắc tới cổ họng, này đó thanh âm làm nàng nhớ tới kiếp trước ở Hưng Thiên Tông nghe qua truyền thuyết, một cái có quan hệ cực phẩm đan truyền thuyết. Nghe nói thất phẩm trở lên đan nếu là đạt tới cực phẩm cảnh giới khi, là sẽ tự động sinh thành đan hồn, nói cách khác loại này đan thành tinh, liền cùng người nọ tham thành tinh giống nhau, nếu là không chạy nhanh dùng hồng sợi tơ trói chặt nói, nhân sâm tinh liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Cực phẩm đan cũng là như thế, điển tịch chung có ghi lại, cực phẩm đan ở ra lò trong nháy mắt kia, luyện đan người cần thiết cực nhanh mà đánh thượng đan ấn, lạc thượng thuộc về luyện đan sư ấn ký, như vậy cực phẩm đan mới có thể ngoan ngoãn mà lưu lại. Xem này đan lô động tĩnh, 9 thành 9 sợ là ra cực phẩm đan. Lâm Thanh Tuyền nhìn Vu lão quỷ ánh mắt mang theo vài tia cùng bái, chân chính đại thần nào. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái nắp một vạch trần, ba đạo bóng dáng thế nhưng đống nhiên bay ra tới, hơn nữa còn cực rảo hoạt mà chiều ba phương hướng bay đi, xem đến Lâm Thanh Tuyền trợn mắt há hốc mồm. Quả thật là thành tinh. Trốn chỗ nào? Vu lão quỷ tiêm thanh trách mắng, hai tay không chút hoang mang mà đánh ra đan ấn, vô hình đan ấn hướng tới ba đạo bóng dáng đánh đi, tựa kia lưới cá giống nhau, đem đan dược bọc đến chặt chẽ. Ba viên đan dược tại đây trong suốt kết giới chung bay tới bay lui, chính là như thế nào cũng phi không ra đi. Ngoan ngoãn cấp lão phu trở về. Vu lão quỷ đắc ý cực kỳ, lại đánh ra một cái đan ấn, ba viên đan dược tham đầu tham não mà sau này ngắm vài lần, tuy rằng chỉ là một viên tròn xoe đan dược, nhưng kia động tác cùng thần thái cực tiếu nghịch ngậm tiểu hài tử, manh đến không được. Làm như phát giác không đường nhưng chạy thoát, ba viên đan dược củ rũ cụp đuôi mà bay trở về, ngoan ngoãn mà chui vào Vu lão quỷ trong tay bình ngọc. Chúng nó làm như minh bạch này đi đó là tử lộ một cái, thế nhưng mang lên vài phần thấy chết không sờn bi trắng. Vu lão quỷ thu ba viên cực phẩm đan, tâm tình càng là cực hảo, thế nhưng cũng có vài phần nét mặt tỏa sáng hương vị. Hắn thu hảo cực phẩm đan, trọng lại lấy ra một con bình ngọc, đem đan lô khi dư lại đan dược nhất nhất cất vào bình. Lâm Thanh Tuyền nhìn kỹ, tổng cộng thành đan 9 viên, cực phẩm đan 3 viên, thượng phẩm đan 4 viên, trung phẩm đan 2 viên, đối với bát phẩm đan tới nói, này đã là cực cao thành đan suất, rất ít có đan sư có thể có như vậy thành tựu. Vu lão quỷ thoạt nhìn đối này cũng là cực vừa lòng, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt thế nhưng mang lên vài phần hiền tử, làm nàng sởn tóc gáy. Lâm Thanh Tuyền tưởng Vu lão quỷ tài nghệ cao siêu mới có như thế cao thành đan suất, nhưng Vu lão quỷ chính mình lại là minh bạch nguyên nhân, hắn luyện đan trình độ tuy rằng không thấp, khá vậy không tới như vậy cao nông nỗi. Sở dĩ có như vậy cao thành đan suất, cứu này nguyên nhân vẫn là bởi vì Lâm Thanh Tuyền huyết chất hảo, so với hắn dự đoán còn muốn hảo. Hắn luyện này khoản vãng sinh đan mấu chốt đó là ở chỗ huyết, thành là này huyết, bại cũng là huyết, trước vài lần tạc lò đó là bởi vì đan nô huyết chất không thuần chi cố, lần này Lâm Thanh Tuyền huyết cực thuần, cho nên mới sẽ có lớn như vậy kinh hỉ. Như vậy thuần thuần âm sử nữ chính là vạn năm khó tìm bảo bối, hắn liền một giọt huyết đều luyến tiếc cho người khác. Nhưng hiện tại này vãng sinh đan lại không thể không đưa đi cấp Diệu Dương cứu nữ nhi bảo bối của hắn, thật là phiền nhân. Lâm Thanh Tuyền đoán không sai, Diệu Dương chân quân nơi nơi cầu cứu không cửa, cuối cùng thế nhưng làm hắn nghĩ tới Vu Vô Tâm cái này cửu phẩm đan sư trên đầu, muốn cho Vu Vô Tâm vì hắn luyện bát phẩm vãng sinh đan, trao đổi điều kiện là Diệu Dương chân quân thời trẻ cất chứa một gốc cây vạn năm huyết tham. Huyết tham tuy rằng không hiếm lạ, nhưng vạn năm huyết tham lại là trong thiên địa rất khó tìm bảo vật, có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt chi kỳ hiệu. Là cửu phẩm cửu chuyển hoàn hồn đan chủ dược, cửu chuyển hoàn hồn đan cùng vãng sinh đan lại không giống nhau, vãng sinh đan tiền đề điều kiện là người bệnh còn có một đường sinh cơ, như thế mới có thể vãng sinh, nhưng cửu chuyển hoàn hồn đan lại là người chết không vượt qua một canh giờ, liền có thể đem người từ hoàng tuyển trên đường túng trở về. Cũng cho nên, nay cửu chuyển hoàn hồn đan cực kỳ chân quý, càng bởi vì nó sở yêu cầu dược liệu đều là cực hy hữu bảo vật, liền tính là có cửu phẩm đan sư cũng thường thường bởi vì gom không đủ dược liệu mà vô pháp luyện chế. Vu lão quỷ đó là như thế, cửu chuyển hoàn hồn đan sở hữu tài liệu hắn đều gom đủ, duy độc kém một mặt chủ dược, vạn năm huyết tham, cũng cho nên hắn mới có thể ở Diệu Dương chân quân tìm tới môn khi động tâm xuất quan, đáp ứng rồi hắn trao đổi điều kiện. Bất quá này còn không phải Vu lão quỷ động tâm nguyên nhân chủ yếu, hắn sở dĩ xuất quan kỳ thật là vì vạn năm huyết tham một cái khác tác dụng, thế nhân rất ít có người biết. Vu lão quỷ cũng là ngàn năm trước ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến, đây cũng là hắn muốn tìm tới Lâm Thanh Tuyền nguyên nhân chí nhất. Hắn trước kia dùng ngàn năm huyết tham thay thế vạn năm huyết tham, tìm mấy cái dược nô thí nghiệm, kết quả tuy rằng không có sách cổ thượng ghi lại như vậy rõ ràng, khá vậy rất có hiệu quả, cho nên Diệu Dương chân quân lúc này cũng coi như là chó ngáp phải rồi, tính tới rồi Vu lão quỷ tâm khảm thượng. Đêm này viên đan dược đưa đi quan Nhật Phong Diệu Dương chân quân chỗ, ngươi tự mình cho hắn nữ nhi ăn vào, đãi kia Vân Bích Liên tình hình ổn định, ngươi mới nhưng trở về, cũng nhớ rõ lấy về đáp lễ. Vu lão quỷ đệ cái bình ngọc cấp Lâm Thanh Tuyền. Là, đệ tử tuân mệnh. Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận bình ngọc, hướng ngoài cửa đi đến, trong lòng nặng trĩu, quả nhiên là Diệu Dương cái kia lão vương bắt đem Vu lão quỷ làm ra tới, Vân Bích Liên cái kia anh em họ tạp nếu là tỉnh lại đem đối Hoa Ngũ hoài nghi nói ra làm sao bây giờ. Hiện tại đúng là Hoa Ngũ bọn họ rút lui tông môn mấu chốt kỳ, cũng không thể sai lầm. Vừa ra Vô Tâm phòng, Tiểu Phương tự cây cối trung bay ra tới, rơi xuống nàng đầu vai, Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ mà sờ sờ Tiểu Phương đầu, cũng lấy ra mấy viên xí quả uy nó. Chủ nhân, hết thảy thuận lợi, Trình Tứ cùng A Lực đã rời đi tông môn. Tiểu Phương mấy ngày nay vào không được Vô Tâm phòng, liền ở trong tông môn chuyển động, đối tông môn phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay. Lâm Thanh Tuyền tâm tình khoan khoái một ít, nàng đơn giản đi ra Cắt Thiên Minh chỗ, làm những người khác đều lại đây thương nghị sự tình. Như Vân trước hết đuổi lại đây, trải qua lần trước sự. Nàng trầm mặc rất nhiều, mỗi ngày cũng chỉ là bế quan tu luyện, tiến bộ thập phần rõ ràng. Thanh Tuyền, ngươi còn hảo đi? Ngưu Vân hỏi. Con hảo, các ngươi tính toán khi nào rút lui? Ra Cắt Thiên Minh, A Lực cùng Trình Tứ đã chết độn rời đi tông môn, kế tiếp đó là chúng ta năm cái, Hoa Ngũ tiếp cái nhiệm vụ, 3 ngày sau đi yêu thú rừng rậm bắt một sừng hổ, khi đó chúng ta sẽ ở nơi đó toàn bộ bỏ mình. Như vậy liền hảo, vô cản sủ chấm nét các ngươi rời đi, ta cũng liền an tâm rồi. Lâm Thanh Tuyền cười nói, Thanh Tuyền ngươi chừng nào thì cùng chúng ta hội hợp. Ngưu Vân hỏi, ta cũng không thể khẳng định, luôn là này 2 tháng công phu đi, yên tâm, ta khẳng định có thể rời đi. Lâm Thanh Tuyền chắc chắn mà trả lời, kỳ thật trong lòng cũng không có đế. Gia Cát Thiên Minh làm như nhìn ra nàng bất an, nói, ta sẽ ở Triều Dương Thành vẫn luôn chờ ngươi, thẳng đến ngươi trở về cùng chúng ta hội hợp, nếu bằng không, ta liền sẽ lại hồi Vô Cực Tông tìm ngươi. Ta cũng là, cùng lắm thì cùng Vô Cực Tông đồng quy vu tận. Ngưu Vân nắm chặt nắm tay, hoán hận nói. Lâm Thanh Tuyền trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, ta nhưng không sống đủ đâu. Muốn chết ngươi tự mình đi tìm chết, đừng kéo lên ta. Ngưu Vân ngây thơ mà cười, ôm Lâm Thanh Tuyền lay động, dù sao chúng ta nhất định phải ở bên nhau, không thể tách ra. Lâm Thanh Tuyền có điểm không thói quen loại này thân mật, đẩy ra trên người mềm như bông thân mình, đem vãng sinh đan sự nói ra, làm đại gia cùng nhau tưởng cái biện pháp ra tới. Chưa xong còn tiếp. 334 ỷ thế hiếp người. Hoa Ngũ vừa nghe đến Vân Bích Liên tên, mặt liền trầm, không chút nghĩ ngợi nói, tiện nhân này nhưng thật ra mạng lớn, như vậy đều bất tử. Lâm Thanh Tuyền châm mi nói, các ngươi là 3 ngày sau hành động, tốt nhất là có thể tưởng cái biện pháp làm tiện nhân này 3 ngày sau lại tỉnh lại. Hách Liên Ngọc đắc ý mà dơ dơ lên mi, lấy ra một cái tiểu giấy bao, hướng nàng dơ dơ lên, này còn không đơn giản, có ta Thiên Nhật Túy, liền tính là ngủ ngàn ngày cũng không có vấn đề gì. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, ta chỉ cần có thể ngủ thượng 3 ngày liền thành, muốn thật ngủ ngàn ngày, Vu lão quỷ còn không được hoài nghi ta động tay chân. 3 ngày còn không đơn giản, lượng thiếu chút là được, ngươi vãng sinh đan đâu? Lấy tới ta cho nó mặt điểm, Vân Bích Liên ăn tuyệt đối ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Hách Liên Ngọc tin tưởng 10 phần. Lâm Thanh Tuyền đem bình ngọc vãng sinh đan đảo ra tới đưa cho Hách Liên Ngọc, Vu lão quỷ lấy chính là trung phẩm đan, cũng thật đủ keo kiệt. Hách Liên Ngọc cười tủm tỉm mà bắn điểm thuốc bột ở đan dược thượng. Cũng may thuốc bột nhan sắc cùng đan dược vô bao lớn khác biệt, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới. Này Thiên Nhật Túy sẽ không ảnh hưởng đan dược dược hiệu đi. Lâm Thanh Tuyền có điểm lo lắng. Yên tâm, nếu là khác thuốc bột khả năng còn sẽ cùng đan dược tương hướng, này Thiên Nhật Túy là tuyệt đối không có khả năng, ngươi phóng 100 tâm đi. Hách Liên Ngọc vỗ bộ ngực cam đoan. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới yên tâm tiếp nhận bình ngọc, cùng Hoa Ngũ bọn họ lại hàn huyên vài câu liền ra Thủy Nguyệt Phong, nhắm thẳng Quan Nhật Phong bay đi. Diệu Dương Chân Quân lúc này nhưng thật ra nhiệt tình cực kỳ, trên mặt che kín tươi cười, thanh âm cũng nhu hòa không ít, vẻ mặt hòa ái dễ gần. Lâm cô nương này tới là vì chuyện gì? Phụng Thái Sư thúc tổ chi mệnh, cấp chân quân đại nhân đưa tới vãng sinh đan. Lâm Thanh Tuyền bưng mặt, nghiêm trang. Vãng sinh đan thành công. Diệu Dương Chân Quân cao hứng mà nhảy dựng lên, vẻ mặt không thể tin được. Lâm Thanh Tuyền quát, chân quân đại nhân là hoài nghi Thái Sư thúc tổ hắn lao nhân ra bản lĩnh sao? Diệu Dương Chân Quân hù nhảy dựng. Trong lòng rất là bực bội, hắn đường đường chân quân đại nhân thế nhưng bị cái tiểu luyện khí quả trách, nói ra đi cũng chưa mặt. Lớn mật, dám đối sư tôn vô lễ. Vân Bích Hải lại kịp thời nhảy ra thì tốt hơn Dương chân quân Diêu Kỳ nạp hô. Chỉ là hắn lúc này vớt mông ngựa chụp tới rồi trên chân ngựa, Diệu Dương chân quân cũng không cảm kích, hướng hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt, trách mắng, còn không lùi hạ. Vân Bích Hải hề vải mà lui xuống, vẻ mặt buồn bực, rõ ràng trước kia sư tôn thực thích hắn làm những việc này, hôm nay là làm sao vậy? Kém đồ không hiểu chuyện, Lâm cô nương không cần cùng hắn giống nhau so đo, Thái sư thúc tổ luyện đan trình độ ngoại thiên nguyệt giới đệ nhất nhân, bổn quân sao lại hoài nghi, vừa rồi bất quá là quá mức vui sướng thôi, mong rằng Lâm cô nương ở Thái sư thúc tổ trước mặt nói tốt vài câu. Diệu Dương chân quân cười nói lời hay. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, chân quân đại nhân tự nhiên là cực hảo, chỉ là Vân quản sự lại giống như có chút không phục, ta ngốc sẽ trở về bẩm báo khi chắc chắn cùng Thái sư thúc tổ giới thiệu một chút Vân quản sự. Nói Vân quản sự đối Thái sư thúc tổ luyện đan trình độ rất là nghi ngờ. Vân Bích Hải sắc mặt kỳ biến, cái chán mồ hôi lạnh thình thịch mà chảy ra, trong lòng hối hận không kịp, vừa rồi hắn liền không nên vì chụp sư tôn mông ngựa nhảy ra chỉ trích Lâm Thanh Tuyền, còn có trước kia ở đàn phòng đối Lâm Thanh Tuyền làm khó dễ, này tiểu tiện nhân tâm nhãn cực tiểu, còn thua cơ hội xử lý chính mình. Diệu Dương chân quân khô cằn mà cười cười, đối Lâm Thanh Tuyền vì sao nói như vậy trong lòng biết rõ ràng. Còn không phải bởi vì Vân Bích Hải trước kia người khi dễ quá nàng, cố ý nương vu vô tâm báo thù đâu. Có biết về biết, hắn còn cố tình chỉ có thể chịu. Ai làm Lâm Thanh Tuyền mặt sau đứng chính là vu vô tâm đâu. Tin tưởng hiện tại Lâm Thanh Tuyền liền tính là trưởng môn cũng không dám lấy nàng như thế nào, ai cũng không có cái này lá gan đi đắc tội vu vô tâm, lại không phải chán sống. Duy nay chi kế, cũng chỉ có ủy khuất một chút biển xanh làm cái này tiểu tiện nhân cao hứng. Diệu Dương chân quân triều Vân Bích Hải ngó mắt, hai thầy trò mấy trăm năm ăn ý, Vân Bích Hải tất nhiên là minh bạch Diệu Dương chân quân ý tứ, trong lòng tuy cảm thấy ủy khuất, khá vậy không dám hỏng rồi sư phụ đại sự, chỉ phải cắn răng cười làm lành nói, vừa rồi là sư huynh tình thế cấp bách lỡ lời, mong rằng Lâm sư muội thứ lỗi, không cần cùng sư huynh giống nhau so đo. Nhìn ở chính mình trước mặt khom lưng ốn gối Vân Bích Hải, Lâm Thanh Tuyền trong lòng buồn cười, khó trách có như vậy nhiều thích gì thế hiếp người ác nô, loại này khi dễ người cảm giác xác thật là thực sảng a. Lâm Thanh Tuyền chắc chắn Diệu Dương chân quân thầy trò không dám lấy chính mình như thế nào, này đây cái giá bại đến cực đại, liếc xéo Vân Bích Hải liếc mắt một cái, trong miệng còn nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, một bức thiếu đánh bộ dáng. Vân Bích Hải nghẹn hỏa, nén giận nói, Lâm sư muội đại nhân đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, còn thỉnh ở Thái sư thúc tổ trước mặt nói tốt vài câu. Nói xong hắn móc ra mười mấy khối sáng lấp lánh linh thạch tắc lại đây, Lâm Thanh Tuyển như thế nào coi trọng này mười mấy khối linh thạch, lập tức nghĩa chính từ nghiêm mà lui ra phía sau một bước, nghiêm trang nói, Vân quản sự đây là có ý tứ gì? Đem ta làm như người nào? Là cố ý muốn hại ta bị thái sư thúc tổ hắn lão nhân ra cửa trách sao? Không, không, không, Lâm sư muội hiểu lầm, ta Vân Bích Hải vội vã giải thích, chỉ là càng nhanh càng loạn, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Thôi, ta còn là mau chóng hoàn thành thái sư thúc tổ giao đái sự đi, chân quân đại nhân thỉnh mang ta đi Bích Liên Tiên Tử chỗ. Lâm Thanh Tuyển cũng lười đến lại trêu đùa Vân Bích Hải loại này tiểu nhân. Vân Bích Hải ám tùng một hơi, trong lòng đem Lâm Thanh Tuyển hận đến muốn chết, này tiểu tiện nhân vừa rồi chính là cố ý làm nhục hắn đâu. Ngày sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo thu thập này tiểu tiện nhân một đốn. Diệu Dương chân quân lại rất vui vẻ, tự mình mang theo Lâm Thanh Tuyển đi Vân Bích Liên khuê phòng, rẽ trái rẽ phải, trải qua thật mạnh cấm chế, cuối cùng là tới rồi. Xem ra Diệu Dương chân quân đối này duy nhất huyết mạch vẫn là đau vô cùng, đem nàng bảo hộ đến kín không kẽ hở. Chính là nơi này, Lâm cô nương ngợi vào. Diệu Dương chân quân đánh mấy cái thủ thế, trên cửa cấm chế tiêu trừ, tự động khai. Vân Bích Liên an tĩnh mà nằm ở sơn son trên giường lớn, khuôn mặt trầm tĩnh, hô hấp vững vàng, liền cùng kia ngủ mỹ nhân dường như, chỉ là không người nào biết nàng kia túi da hạ xấu xí. Lâm Thanh Tuyển chiều mép giường chậm rãi đến gần, Diệu Dương chân quân tâm hơi hơi trầm xuống, không biết sao, hắn chính là không muốn làm Lâm Thanh Tuyển tới gần Bích Liên, tổng cảm thấy cái này tiểu tiện nhân tà môn vô cùng. Lâm cô nương đem vãng sinh đan giao cho bổn quân, bổn quân này liền cấp Bích Liên ăn vào đi. Diệu Dương chân quân cười nói. Lâm Thanh Tuyển biểu tình nghiêm túc, nét nói, thái sư thúc tổ hắn lão nhân ra cố ý phân phó qua, làm đệ tử tự mình cấp Bích Liên tiên tử ăn vào vãng sinh đan, đại Bích Liên tiên tử tình hình ổn định sau mới nhưng trở về, chân quân đại nhân cũng không nên hại đệ tử bị phạt. Diệu Dương chân quân trên mặt không nhịn được, ngượng ngùng mà cười cười, chỉ phải đi theo Lâm Thanh Tuyển phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Lâm Thanh Tuyển trong lòng buồn cười, buồn cô nương muốn gian lận ngươi chính là đem đôi mắt trừng thành như mắt cũng nhìn không ra tới, nàng cũng không tránh Diệu Dương chân quân. Duỗi tay móc ra bình ngọc, đảo ra một viên màu hồng nhạt vãng sinh đan. Vãng sinh đan độc hữu hương khí dẫn tới Diệu Dương chân quân nhất hầu đùng ngục hạ, thật sự là quá thơm, bát phẩm đan quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Chỉ là nghĩ đến kia cây sắp muốn đưa đi ra ngoài 5 vạn năm huyết tham, hắn tâm liền vô cùng đau đớn, trong khoảng thời gian này hắn cố tình không nghĩ việc này, nhưng này viên vãng sinh đan lại ở hắn trên đầu rót thùng nước lạnh, thanh tỉnh, nghĩ tới. Lâm Thanh Tuyển ngón trỏ cùng ngón giữa cạy ra Vân Bích Liên miệng. Đem vãng sinh đan hướng trong miệng tắc đi vào, lại đem miệng dùng sức nhắm chặt, động tác nước chảy mây trôi, tục tăng hữu lực. Hảo, lại đợi lát nữa là có thể tỉnh. Chưa xong còn tiếp. 335 vãng sinh đan bất đồng chỗ. Diệu Dương chân quân mắt trông mong mà nhìn nằm ở trên giường Vân Bích Liên, trong mắt tràn đầy vội vàng, thằng ngãi này tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, nhưng đối nữ nhi đảo còn xem như thiệt tình. Lâm Thanh Tuyền bình tĩnh mà ngồi ở mép giường, mặt ngoài nhìn như mãn không thèm để ý. Nhưng lại một tia cũng không dám thả lỏng, chú ý Vân Bích Liên phản ứng, nàng chính là tưởng xác nhận Vu lão quỷ tân sang vãng sinh đan hiệu quả như thế nào. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Vân Bích Liên không hề động tĩnh, vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, hô hấp thong thả, Diệu Dương chân quân nóng nảy, nhịn không được nói, có phải hay không một viên đan dược không đủ a? Lâm Thanh Tuyền liền cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, thái sư thúc tổ chỉ cho ta một viên vãng sinh đan. Diệu Dương chân quân lập tức câm miệng, không dám lại hỏi nhiều. Sợ Lâm Thanh Tuyển sẽ đi ở Vu Vô Tâm trước mặt nói bậy, đến lúc đó hắn chính là liền chết như thế nào cũng không biết. Chỉ là này quan hệ đến nữ nhi sinh tử đại sự, Diệu Dương chân quân rốt cuộc là bình tĩnh không đứng dậy, nôn nóng mà nhìn Lâm Thanh Tuyển, chỉ hy vọng nàng cấp cái cách nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chờ một chút, khởi tử hồi sinh nào có nhanh như vậy. Lâm Thanh Tuyển quát nhẹ. Kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng không đế, hơn nữa ở nàng xem ra, Vu lão quỷ sợ là cũng không đế đi. Dù sao cũng là tân sang vãng sinh đan, Vân Bích Liên cũng chính là cái thí nghiệm phẩm thôi. Nàng nhưng thật ra hy vọng này vãng sinh đan thất bại, Vân Bích Liên vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại mới hảo đâu. Nay đây, Lâm Thanh Tuyển thập phần chi bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tư đánh giá nổi lên ngoài cửa sổ cảnh đẹp, biểu tình tràn đầy say mê, xem đến Diệu Dương chân quân thầm hận không thôi, khá vậy chỉ phải cắn răng chịu đựng. Sư phụ, sư muội sắc mặt giống như đỏ chút. Vân Bích Hải kinh hỉ mà kêu lên, ngón tay trên giường Vân Bích Liên. Lâm Thanh Tuyền nghe tiếng xem qua đi, Vân Bích Liên nguyên bản trắng bệnh mặt sắc thật khôi phục một tia hồng nhuận, thả hô hấp cũng hữu lực một ít, tuy rằng thay đổi cũng không rõ ràng, còn là làm Diệu Dương chân quân kinh hỉ đàn sen. Vãng sinh đan khởi hiệu. Lâm Thanh Tuyền nói. Khởi hiệu liên hảo, khởi hiệu liên hảo. Diệu Dương chân quân kích động đến không ngừng gật đầu. Vân Bích Liên khôi phục tốc độ thực sự là chậm chút, thời gian một phút một giây mà qua đi, cũng không biết trải qua bao lâu, Vân Bích Liên sắc mặt cuối cùng là khôi phục bình thường, hô hấp cũng vững vàng xuống dưới. Lâm Thanh Tuyền nắm lên Vân Bích Liên thủ đoạn, chắc chắc mạch bác, bình thường, lại dùng tinh thần lực tra xét phiên, trong cơ thể sinh cơ tràn đầy, đã chân chính mà khởi tử hồi sinh, nếu không có Hách Liên Ngọc bôi lên thiên nhật túy, Vân Bích Liên hiện tại liền có thể đã tỉnh. Hảo, chân quân đại nhân cũng lại đây nhìn xem đi, ta hảo trở về cùng thái sư thúc tổ hắn lao nhân ra bẩm báo. Diệu Dương chân quân thân là nguyên anh tu sĩ, muốn tra xét một người tình huống thân thể đương nhiên là thập phần đơn giản. Sớm tại Lâm Thanh Tuyền phía trước hắn liền đã tra xét tới rồi nữ nhi trong cơ thể tình hình, một lòng chân chính mà buông xuống. Chẳng qua Vân Bích Liên vẫn luôn ngủ vẫn là làm hắn có điểm bất an, tiểu nữ nàng vì sao tỉnh lại đâu. Lâm Thanh Tuyền không chút hoang mang đáp, thái sư thúc tổ suy xét đến Bích Liên tiên tử bị thương pha trọng, này đây ở vãng sinh đan càng thêm khiến người ngủ say dược, có thể cho Bích Liên tiên tử ngủ say 3 ngày 3 đêm, đem thân thể hoàn toàn dưỡng hảo lại tỉnh lại, chân quân đại nhân không cần lo lắng, 3 ngày sau Bích Liên tiên tử liền sẽ thức tỉnh. Vậy là tốt rồi. Diệu Dương chân quân hoàn toàn an tâm, trên mặt che kín nhẹ nhàng tươi cười. Vân Bích Hải tự Vân Bích Liên ăn vào đan dược sau trên mặt biểu tình liền có chút kỳ quái, rất nhiều lần há mồm tưởng nói chuyện còn là không có nói ra. Mắt thấy sự tình lạc định rồi, Vân Bích Hải thật sự là nhịn không được nói thầm, như thế nào này vãng sinh đan cùng điển tịch thượng ghi lại không giống nhau. Hắn thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại không thể gạt được tu sĩ lô thai. Diệu Dương chân quân sắc mặt khẽ biến, chiều Vân Bích Hải nhìn lại, ý bảo hắn đem nói toàn. Được sư tôn cổ vũ, Vân Bích Hải đánh bạo đem hắn hoài nghi nói ra, ta trước kia xem qua điển tịch, thư thượng nói vãng sinh đan thập phần lợi hại, bất luận người bị nhiều trọng thương, chỉ cần còn có một đường sinh cơ, liền có thể ở một nén hương nội khởi tử hồi sinh. Vừa rồi Vân sư muội lại là ở dùng đan dược sau một canh giờ sau mới hảo lên, ta cảm thấy này cùng điển tịch giới thiệu có điểm khác biệt. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng đánh gậy Vân Bích Hải nói, Vân quản sự một khi đã như vậy lợi hại, kia vì sao không tự mình luyện chế vãng sinh đan đâu? Tội gì còn muốn làm phiền thái sư thúc tổ hắn lão nhân ra? Ta đây liền trở về bẩm báo thái sư thúc tổ, nói Vân quản sự nghi ngờ hắn vãng sinh đan là ngụy kém phẩm đâu. Vân Bích Hải sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi lạnh tựa đậu nành giống nhau chảy xuống dưới, hai cái đùi không tự chủ được liền mềm, ngã xuống trên mặt đất, ai ai mà nhìn về phía Diệu Dương chân quân. Diệu Dương chân quân cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền mồm miệng như thế lanh lợi. Nếu thật làm nàng đi vu vô tâm nơi đó nói bậy, đừng nói là biển xanh, ngay cả chính hắn cũng đến không hảo, nói không chừng liền mạng nhỏ đều giữ không nổi. Lâm cô nương nói đùa, biển xanh hắn chỉ là bởi vì dốc lòng ở đan đạo, mới có cái gì ý tưởng đều nói ra, cũng không đối thái sư thúc tổ bất kính ý tứ, mong rằng Lâm cô nương bao dung, không cần cùng biển xanh so đo. Diệu Dương chân quân bồi gương mặt tươi cười, cũng lấy ra hai viên thượng phẩm linh thạch hướng Lâm Thanh Tuyển trong tay tắc, Lâm Thanh Tuyển cũng không khách khí. Bắt lấy thượng phẩm linh thạch hướng trong lòng ngực suy, xem đến Diệu Dương chân quân mí mắt quất thẳng tới, đau lòng vô cùng. Xem ở chân quân đại nhân mặt mũi thượng, ta liền không lấy này đó việc nhỏ quấy rầy thái sư thúc tổ hắn lão nhân ra, bất quá Vân quản sự về sau vẫn là chú ý một chút, đừng cái gì đều ra bên ngoài nói, hôm nay nếu là thay đổi âm bá hắn lão nhân ra ở đây, Vân quản sự có cái gì kết cục sợ là không cần phải ta nói đi. Diệu Dương chân quân nghĩ đến âm bá kia âm trần trần khuôn mặt, thế nhưng lanh đến đánh cái dùng mình. Đối hai khối thượng phẩm linh thạch đau lòng cũng tan hào chút, tiền tài nãi vật ngoài thân, mạng nhỏ nhất quan trọng. Lâm cô nương nói rất đúng, còn thỉnh Lâm cô nương ở thái sư tổ lão nhân ra trước mặt nói tốt vài câu, liền nói bổn quân đối hắn lão nhân ra vạn phần cảm kích. Diệu Dương chân quân cười đến như tắm mình trong gió xuân. Ta sẽ chuyển đạt chân quân đại nhân tâm ý, bất quá thái sư thúc tổ hắn còn có mệnh, làm ta muốn mang lên đáp lễ hồi vô tâm phòng, không biết chân quân đại nhân nhưng có chuẩn bị tốt. Lâm Thanh Tuyền đợi nửa ngày cũng không chờ đến Diệu Dương chân quân chủ động nhắc tới đáp lễ, dứt khoát trực tiếp hỏi lên. Diệu Dương chân quân sắc mặt cứng đờ, vội gật đầu nói, chuẩn bị tốt, bổn quân quá mức cao hứng, thế nhưng đem việc này đã quên. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Vu lão quỷ nhìn chúng đồ vật, ngươi chính là lại như thế nào tàng cũng là tàng không được, còn không bằng thành thành thật thật mà lấy ra tới đâu. Bất quá nàng cũng kỳ quái, Diệu Dương chân quân trên người có cái gì bảo bối thế nhưng có thể đả động Vu lão quỷ. Còn làm hắn trước thời gian xuất quan. Diệu Dương chân quân đem một con phiếm ánh huỳnh quang hộp ngọc chậm rãi đưa cho Lâm Thanh Tuyển, trên mặt tất cả không tha, xem đến Lâm Thanh Tuyển tức giận trong lòng, một phen liền đoạt lại đây, lớn tiếng nói, "Hảo, ta đây liền đem đáp lễ giao cho thái sư thúc tổ, cáo tử." Nói xong nàng liền chắp tay ra quan nhật phong, tâm tình rất là không tồi, Vân Bích Liên cái này anh em họ tạp về sau có cơ hội lại thu thập nàng, dù sao hiện tại nàng vẫn là Vu lão quỷ đầu quả tim thượng bảo bối đâu. Thô to chân không cần bạch không cần. Chưa xong còn tiếp. 336 vạn năm huyết tham. Hành đến nửa đường, Lâm Thanh Tuyền thấy bốn bề vắng lặng, tiểu tâm mở ra hộp ngọc, một viên lớn bằng bàn tay đỏ tươi ướt át huyết tham xuất hiện ở nàng trước mặt, hơn nữa này huyết tham thế nhưng cụ hình người, đầu đôi mắt cái mũi miệng thập phần rõ ràng, xem bộ dáng này, ít nhất đến có vạn năm thời gian. Huyết tham tuy rằng không phải hiếm lạ chi vật, chính là vạn năm huyết tham lại là hiếm có bảo vật, bất quá này chỉ là đối những người khác mà nói, Lâm Thanh Tuyền lại không phải quá để vào mắt, nàng huyết khung linh thực vô số, vạn năm huyết tham đối nàng mà nói thật là không hiếm lạ. Chỉ không biết Vu lão quỷ muốn này vạn năm huyết tham có tác dụng gì. Theo nàng biết, vạn năm huyết tham trừ bỏ là cửu chuyển hoàn hồn đan chủ dược ngoại, giống như cũng không có mặt khác đại tác dụng. Nhưng Vu lão quỷ muốn này cửu chuyển hoàn hồn đan làm cái gì? Này cùng nàng lại có gì liên hệ? Lâm Thanh Tuyền theo bản năng cảm thấy Vu lão quỷ lấy này huyết tham không phải là muốn luyện cửu chuyển hoàn hồn đan, nàng nếu là không đoán sai nói, này vạn năm huyết tham hẳn là cùng nàng có quan hệ. Nhìn trong hộp ngọc hồng như máu huyết tham, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên có một loại muốn hủy diệt nó xúc động, tay dừng lại ở huyết tham phía trên thật lâu sau, cuối cùng vẫn là thu trở về, thở dài khẩu khí. Hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, huyết tham lấy ra quan nhật phong thời điểm là tốt, chỉ có nàng một người qua tay, huyết tham xảy ra chuyện thực rõ ràng là nàng trông coi tự trộm, cũng không biết Vu lão quỷ sẽ như thế nào trừng trị nàng đâu. Chịu đựng, đến chờ cơ hội, ít nhất ở ra các thiên minh bọn họ rời đi tông môn trước không thể sinh sự. Trở lại vô tâm phong. Lâm Thanh Tuyền đi tới Vu lão quỷ phòng. Thái sư thúc tổ, Diệu Dương chân quân đáp lễ lấy về tới. Lâm Thanh Tuyền đôi tay giơ hộp ngọc. Vu lão quỷ cũng không rỗi tay, một đạo linh lực liền đem nàng trong tay hộp ngọc hút qua đi, hắn khô chảo mở ra nắp hộp, trên mặt thế nhưng hiện lên một mạt mỉm cười, thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Vân Bích Liên ăn vào đan dược sau là tình huống như thế nào? Vu lão quỷ hỏi. Khởi điểm cũng không phản ứng, ước sau nửa canh giờ mới dần dần có phản ứng, một canh giờ sinh cơ toàn bộ khôi phục. Lâm Thanh Tuyền cố ý nói được hàm hàm hồ hồ, chỉ nói Vân Bích Liên sinh cơ khôi phục, vẫn chưa nói nàng thức tỉnh, Vu lão quỷ nếu là tự động lý giải thành thức tỉnh, cũng quái không đến nàng trên đầu tới. Vu lão quỷ đối Vân Bích Liên chết sống cũng không để ý, vừa nghe sinh cơ đã khôi phục, hắn liền không hề hỏi nhiều, xua tay làm Lâm Thanh Tuyền lui ra. Lâm Thanh Tuyền ám tùng một hơi, hơi cung thân mình rời khỏi cửa phòng. Đi đến viện một khi, lại thấy Âm Bá ở trong sân chăm sóc linh thực, có nề nếp thập phần cẩn thận, không cấm tâm tư vừa động. Chiếu thời gian tính lên, Âm Bá trên người giấc mộng hoàng lương còn có 5-6 thiên liền phải phát tác, cũng không biết có thể hay không có hiệu quả. Chỉ mong Hách Liên Ngọc Dược đúng như hắn khoác lác thổi như vậy, gặp người độc người, gặp quỷ độc quỷ đi. Huyết tham lấy về tới cùng ngày, Âm Bá liền lại phủng một chén nước thuốc lại đây, không đợi hắn nói chuyện, Lâm Thanh Tuyền một phen tiếp nhận chén ngọc, cùng trước kia giống nhau, một nửa cấp tiểu bù, một nửa chính mình uống xong, lúc này lại không có cùng trước kia như vậy đau đến chết đi sống lại, ngược lại toàn thân ấm áp. Đặc biệt là đan điền nơi đó nóng hừng hực, rất là thoải mái. Điều tức. Âm Ba cứng đờ mà nói. Lâm Thanh Tuyền lập tức đánh tòa bắt đầu điều tức, lúc này tốc độ tu luyện thế nhưng so trước kia còn muốn mau thượng vài phần, bốn phía linh khí quần quận không ngừng mà chui vào nàng đan điền, thả một chút ít đều không có ra bên ngoài chạy trốn, thuận lợi đến làm người không thể tin được. Chỉ là một cái đại chu thiên, Lâm Thanh Tuyền liền đã cảm giác được kim đan hai tầng đỉnh bình cảnh buông lỏng, chiếu cái này tốc độ đi xuống. Đột phá kim đan hai tầng cũng không dùng được mấy ngày. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, cố ý kinh hỉ nói, ta thế nhưng đột phá đến luyện khí 9 tầng. Nói xong nàng liền đem tu vi điều đến luyện khí 9 tầng sơ giai, lấy ứng phó Vu lão quỷ kiểm tra, ăn nhiều như vậy thứ tốt, tu vi nếu là một chút đều không chứng nói, lão quỷ khẳng định sẽ hoài nghi. Lại đây, Vu lão quỷ thanh âm xa xa mà truyền tới. Lâm Thanh Tuyền bình tĩnh mà đi qua, Vu lão quỷ ý bảo nàng vươn tay cổ tay. Kia nói âm lãnh khô héo cảm giác lại tới nữa, Lâm Thanh Tuyền cố nén không khỏe, ngẩng đầu nhìn Vu lão quỷ. Luyện khí 9 tầng. Vu lão quỷ thoạt nhìn rất không vừa lòng, thưa thất lông mày nhăn đến sâu đậm. Là, đệ tử phía trước là luyện khí 8 tầng, vừa rồi uống lên Âm Bá phủng tới nước thuốc sau, liền nhất cử đột phá tới rồi luyện khí 9 tầng. Lâm Thanh Tuyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra Vu lão quỷ cũng không có phát giác nàng chân thật tu vi, hồi tức đan quả nhiên cấp lực. Trong khoảng thời gian này nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ trong một tháng trúc cơ. Vu lão quỷ yêu cầu nói. Đúng vậy. Lâm Thanh Tuyền không người lui ra. Trở lại phòng Lâm Thanh Tuyền căn bản vô tâm tu luyện, trong một tháng trúc cơ sau nàng có phải hay không liền tính là dưỡng phì. Đến lúc đó Vu lão quỷ liền muốn khai ăn. Nói cách khác nàng thời gian chỉ có một nguyệt. Lâm Thanh Tuyền thở dài một hơi, lười đến lại đi tưởng quá nhiều, mà là chuyên tâm bắt đầu đánh tòa tu luyện, mặc kệ như thế nào, tăng lên thực lực luôn là quan trọng nhất. Nguyệt đang lúc không. Xí Viêm Phong sau núi một đạo bóng xám sẽ qua, rất sớm liền chờ Tam Bảo Thượng Nhân quay đầu lại cười nói, như thế nào đã muộn. Đang ở luyện chế hộ thân nhuyễn giáp, thời điểm mấu chốt không hảo rời đi. Hỏa Diễm đạm thanh trả lời. Hộ thân nhuyễn giáp, cho ngươi kia muội tử luyện. Tam Bảo thượng nhân kinh ngạc nói. Hỏa Diễm khinh thường nói, ta sao lại cấp kẻ thù chi nữ luyện nhuyễn giáp? Tam Bảo thượng nhân bị nghẹn hạ, cầm lấy bầu rượu rót khẩu, vô vô ái đồ bả vai. Hỏa Diễm sự tình hắn là biết một ít, nhìn như lạnh băng, kỳ thật nhất trọng cảm tình người, đối với hắn để ở trong lòng người, Hỏa Diễm nhiệt tình so hỏa còn muốn mãnh liệt. Xí Viêm không duyên cớ tổn thất cái hảo nhi tử a. Vậy ngươi cho ai luyện? Tổng không có khả năng là cho ngươi sư tôn ta đi. Tam Bảo thượng nhân cố ý rêu cợt. Hỏa Diễm trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt khả nghi đỏ ửng, đoạt lấy Tam Bảo thượng nhân bầu rượu uống một hớp lớn, ghét bỏ mà phun ra. Này rượu từ đâu ra? Có thể uống sao? Tam Bảo đoạt lấy bầu rượu, tức giận mà trừng mắt nhìn mắt, đương lão tử tưởng uống này kém rượu sao? Lâm Nha đầu rượu ngon uống xong rồi, lão tử lại liên hệ không đến nàng, chỉ có thể ủy khuất một chút uống này bên ngoài mua rượu. Hâm hực mà rót một mồm to rượu, Tam Bảo thượng nhân hỏi, Lâm Nha đầu thế nào? Hỏa Diễm lắc lắc đầu, ta cũng không biết tình, Lâm sư muội ở Vô Tâm Phong bị thủ đến thập phần nghiêm mật, người ngoài đều không thể tiến phong thăm, bất quá ta nghe được hôm nay nàng đi Quan Nhật Phong tặng vãng sinh đan, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tạm thời không có nguy hiểm. Tam Bảo thượng nhân hơi yên tâm, dặn dò nói, có cơ hội có thể giúp một phen liền giúp một phen, sư phụ ngươi ta còn tưởng uống nàng nhưỡng nàng rượu đâu. Hỏa Diễm trong lòng chửi thầm, không ngừng ngài lão nhân ra muốn uống, ta cũng tưởng uống nha. Đệ tử minh bạch, cho nên lúc này mới luyện chế một bộ hộ thân nhuyễn giáp, chuẩn bị tìm cơ hội cấp Lâm sư muội đưa qua đi. Tam Bảo thượng nhân từ trên xuống dưới đánh giá Hỏa Diễm thật lâu sau, ha hả cười nói, tiểu tử khai trộm sao? Không tồi. Muốn nói Lâm Nha đầu vẫn là man không tồi, lão phu rất vừa lòng, một khi đã như vậy, lão phu còn phải lại giúp Lâm Nha đầu một phen. Hỏa Diễm đỏ bừng mặt, bất mãn mà trừng mắt nhìn Tam Bảo thượng nhân liếc mắt một cái, hắn chẳng qua là vì cảm kích Lâm sư muội tặng thiết tinh chi tình thôi, sư phụ sao có thể như thế nói bậy. Thật là cái lão bất tu. Tam Bảo thượng nhân cũng không thèm để ý, hắc hắc cười từ trong lòng ngực lấy ra một cái đen tuyền đồ vật, đưa cho Hỏa Diễm. Chưa xong con tiếp. 337 tân sinh quả. Sư phụ, đây là cái gì? Hỏa Diễm nhìn nửa ngày không thấy ra tới là thứ gì. Nửa cái bàn tay lớn nhỏ, trình thoi hình, mặt ngoài có rất nhiều nhô lên điểm nhỏ, nhìn đảo như là một loại trái cây, nhưng ở hắn trong trí nhớ, nào có trái cây hội trưởng như vậy xấu. Tam Bảo thượng nhân ha hả cười, lại rót một mồm to rượu, đắc ý nói, này quả tên là tân sinh quả, là lão phu 1000 tiến đến Lan Nguyệt giới du lịch khi ngẫu nhiên đến, vẫn luôn không bỏ được dùng, hiện nay vì đồ nhi tức phụ, cũng chỉ đến lấy ra tới lạp. Hỏa Diễm khuôn mặt tuấn tú lại trở nên huyết hồng, cố nén xấu hổ thỉnh giáo, tân sinh quả có tác dụng gì? Tam Bảo thượng nhân chừng hắn một cái, bụn, muốn nói này đầu góc linh hoạt vẫn là Lâm Nha đầu, nàng vừa nghe khẳng định là có thể minh bạch, tân sinh, ngốc tử đều có thể nghe minh bạch, ăn vào cái này trái cây sau là có thể đạt được tân sinh, đương nhiên không phải chân chính tân sinh, mà là chỉ có thể cho trọng thương giả có một lần tân sinh cơ hội, nói cách khác chỉ cần không phải lập tức mất mạng. Tân sinh quả liền có thể làm Lâm Nha đầu điếu trụ một đường sinh cơ, bảo nàng một năm không. Ngừng. Ai, đây cũng là không có cách nào biện pháp, Vu Vô Tâm cái kia lão quỷ sư phụ ngươi cũng đánh không lại hắn, nếu bằng không lão tử liền trực tiếp thượng Vô Tâm Phong đem Lâm Nha đầu cấp kiếp ra tới, làm hại lão tử không rượu ngon uống, miệng đều đạm ra điều tới. Tam Bảo thượng nhân đoán hận mà rót một mồm to rượu, vẻ mặt giận dữ. Hỏa Diễm tiểu tâm thu hảo tân sinh quả, chuẩn bị tìm cơ hội cùng hộ thân nhuyễn giáp một đạo đưa đi cấp Lâm Thanh Tuyển. Hắn thấy sư phụ kia khó chịu bộ dáng, tâm sinh không đành lòng, nghĩ nghĩ, chỉ phải cố nén không tha lấy ra một vò linh tửu, đưa cho Tam Bảo thượng nhân. Sư tôn vẫn là tỉnh điểm uống đi, đừng đem rượu đường thủy giống nhau uống lên. Tam Bảo thượng nhân ánh mắt sáng lên, nhìn Hỏa Diệm ánh mắt cứu nhiệt vô cùng, cười ra nói, tiểu tử thế nhưng còn biết lưu một tay, không tồi, có tiến bộ a, chớ trách đều nói thành ra lập nghiệp, quả nhiên là muốn tìm tức phụ nha. Hỏa Diệm đoán hận mà trừng mắt nhìn qua đi, lười đến lại cùng sư phụ dây dưa. Xoay người liền dục trở về, không trung lại bay qua vài đạo thân ảnh, chỉ phải dừng lại bước chân. Tam Bảo thượng nhân không chút hoang mang mà uống lên khẩu rượu, nơi này bị hắn bày ra kết giới, liền tính là Lục Ý lão nhân cũng phát hiện không được. Vô Cực Tông là làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này cảnh giới làm như nghiêm rất nhiều. Tam Bảo thượng nhân tùy ý hỏi. Hỏa Diễm cười nói, Thái Nhất Phong Đan Nô chạy thoát, Thủ Phong đệ tử cùng với giới luật đường đuổi theo đi 3 gã Kim Đan đệ tử, còn có một đội tuần tra đệ tử, đều bị người giết. Thi thể hoàn toàn không có tung tích, tông môn đến bây giờ đều không có manh mối, chỉ phải tăng mạnh cảnh giới tuần tra. Tam Bảo thượng nhân cười ha ha, giết rất tốt, giết được rượu a. Biết là ai làm sao? Hỏa Diễm cũng thập phần vui vẻ, mắt đen ở trong đêm đen rực rỡ lấp lánh. Không biết, Lục ý trưởng môn hoài nghi là Thiên Đạo Tông làm, giới luật đường 6 tuyệt chân quân còn đang tìm kiếm chứng cứ. Tam Bảo Thượng Nhân tâm niệm vừa chuyển, cười nói, ta nhưng thật ra có điểm manh mối, việc này khẳng định cùng Lâm Nha Đầu thoát không được quan hệ. Hỏa Diễm quả quyết lắc đầu, khả năng không lớn đi. Lâm sư muội một người như thế nào có lớn như vậy bản lĩnh? Có thể nào từ che kín cấm chế thái nhất phong cứu ra Đan Nô? Còn có giới luật đường đuổi bắt. Còn nữa lúc ấy Lâm sư muội cũng không có thời gian gây án, nàng vẫn luôn ở tông môn đâu. Trừ phi nàng có phần thân thuật. Tam Bảo Thượng Nhân ha hả cười, giảo hoạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, Lâm Nha Đầu nhưng không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, nàng chính là có lai lịch người, tiểu tử, hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong Tam Bảo Thượng Nhân liền rỗi khai ống tay áo, tựa một con đại điểu chiều nguyệt không bay đi, không bao lâu liền yểu nhiên vô tích. Hỏa Diễm trong lòng vừa động, nhớ tới Thái Nhất Phong xảy ra chuyện khi, xác thật là chỉ có Lâm sư muội ở hiện trường, hơn nữa này trung gian 2-3 cái canh giờ đều chỉ có nàng cùng Đan Nô ở bên nhau. Như vậy xem ra Lâm sư muội đảo thật là có rất lớn hiểm nghi. Chỉ là Lâm sư muội thật sự có như vậy đại bản lĩnh sao? Nàng rốt cuộc có cái gì lai lịch? Nếu bằng không, sư phụ là sẽ không như vậy nói. Hỏa Diễm nghĩ đến tâm loạn như ma, hất hất đầu không hề suy nghĩ, mặc kệ Lâm sư muội ra sao lai lịch, nếu nàng là chính mình bằng hữu, hắn nên cho nguyên vẹn tín nhiệm, hơn nữa nếu việc này thật là Lâm sư muội làm, cái này bằng hữu hắn càng hẳn là giao mới là. Lâm Thanh Tuyền mấy ngày nay vẫn luôn đều ở trong phòng tu luyện. Thỉnh thoảng liền đi sân bên ngoài phơi phơi nắng, thuận tiện quan sát âm bá, chỉ là âm bá không có gì biến hóa, trước sau như một mà âm trầm, còn sẽ mỗi ngày phủng thượng một chén nước thuốc nhìn chằm chằm nàng uống xong đi. Đến bây giờ mới thôi nàng đã uống xong 3 chén nước thuốc, tu vi cũng từ kim đan 2 tầng đỉnh đột phá tới rồi kim đan 3 tầng sơ giai, có thể nói bay nhanh, đối ngoại nàng đem tu vi khống chế tới rồi luyện khí 9 tầng sơ giai, Vu lão quỷ đảo tựa không có hoài nghi. Nhìn chung quanh sương khói lượn lờ ngọn núi, Lâm Thanh Tuyền thở dài. Hôm nay là Hoa Ngũ bọn họ ra nhiệm vụ nhật tử, cũng không biết bọn họ bên kia là tình huống như thế nào. Thái dương dần dần tây trầm, mặc sắc buông xuống, gió núi trở nên ấm lãnh, Lâm Thanh Tuyền vẫn là không có chờ đến Hoa Ngũ bọn họ tin tức, tâm dần dần để ra đi lên. Hướng nơi xa nhìn ra xa thật lâu sau, làm tâm cảnh bình phục trong chốc lát, trà sắt lòng bàn tay, trở lại chính mình phòng, cưỡng bách chính mình định ra tâm tu luyện. Một đêm tu luyện, nàng tinh thần tạm được, âm bá theo thường lệ lại phủng tới một ly nước thuốc. Nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền uống xong, vận hành một cái đại chu thiên sau, Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được trong cơ thể tu vi tinh cảnh, kim đan tam phòng sơ giai đỉnh, trong lòng không cấm có vài phần khủng hoảng. Nàng tu vi tăng trưởng đến quá nhanh, nếu là tâm cảnh không đi theo tăng trưởng, tương lai thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, này liền giống vậy tạo phòng ở giống nhau, 10 tầng phòng ốc nhất định phải đối ứng 10 tầng nền, 100 tầng phòng ốc tắc đối ứng 100 tầng nền, nếu là 100 tầng phòng ốc tạo ở 10 tầng nền thượng, kết quả có thể nghĩ. Nàng hiện tại tình hình đó là như thế. Tu vi lên rồi, tâm cảnh lại không có đi theo đi lên, nếu là trường này lâu đi xuống đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Phải nghĩ biện pháp mau chóng từ Vu lão quỷ bên này chạy đi a. Âm bá đã đi tới, nói, có người tìm. Lâm Thanh Tuyền trong lòng nhảy dựng, che giấu trụ nội tâm cảm xúc, đi theo âm bá đi ra, đứng ở sân bên ngoài rõ ràng là Hỏa Diễm, vẫn như cũ một thân bạch y như tuyết, lạnh băng như trời đông giá rét. Nhưng nàng biết, tại đây rét lạnh ra che giấu hạ, là một viên lửa nóng tâm. Hỏa sư huynh. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc nói. Hỏa Diễm cong cong môi, lạnh lùng nói, quản sự đường truyền đến tin tức, ngươi biểu huynh biểu tỷ bọn họ hôm qua ở yêu thú rừng rậm đã xảy ra chuyện, không ai sống sót. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Lâm Thanh Tuyền bi thanh kêu lên. Nàng túi đầu, hung hăng mà cắn miệng lưỡi tiêm, nước mắt lập tức liền sung ra, khuôn mặt nhỏ cũng đau đến trắng, đảo sát như là chợt nghe nói huynh tỷ tin người chết, thảm chịu đả kích thương tâm muốn chết đáng thương bộ dáng. Hỏa Diễm khỏe miệng chịu chịu, lại nói, ngươi biểu huynh biểu tỷ bọn họ là đi bắt giữ một sừng hổ khi, bị hai chỉ một sừng hổ trọng thương, cũng bị đuổi vào trướng khí trong rừng, cùng bọn họ cùng đi đồng môn sư huynh đệ mạo hiểm tiến trong rừng tra xét một vòng, vẫn chưa tìm được bọn họ thi thể, nhưng thật ra tìm về một ít nhiễm huyết quần áo, còn có mấy chỉ túi chữ vật, quản sự chỗ làm ngươi tiến đến nhận lãnh. Lâm Thanh Tuyền khóc sướt mướt nói, ta biểu huynh bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, bọn họ có vài người đâu. Chưa xong còn tiếp. 338 ngươi muốn uống rượu còn đủ. Hỏa Diễm xem đến buồn cười, nay tiểu nha đầu làm bộ làm tịch bản lĩnh nhưng thật ra không tồi, nếu không phải hắn vừa mới mắt sắc nhìn thấy khỏe miệng nàng tơ máu, sợ là cũng muốn bị nàng đã lừa gạt đi. Trước đừng khóc, đi quản sự chỗ nhận lãnh túi chữ vật đi, nói không chừng không phải ngươi biểu huynh bọn họ đâu. Đúng vậy, khẳng định không phải ta biểu huynh bọn họ, ta đây liền tùy hỏa sư huynh đi. Lâm Thanh Tuyền lau đem nước mắt, hướng trong viện gân cổ lên tê. Thái sư thúc tổ, đệ tử đi quản sự đường nhận lãnh túi chữ vật. Đi thôi. Sắc nhọn thanh âm phiêu lại đây, hỏa diễm nhịn không được liền châm mi, thanh âm đâm vào hắn màng thai thập phần khó chịu. Hắn không tự chủ được chiều Lâm Thanh Tuyền nhìn qua đi, tiểu nha đầu mỗi ngày cùng Vu lão quỷ âm bá như vậy tựa quỷ người ngốc tại cùng nhau, cũng thật là làm khó nàng. Ra vô tâm phong, hỏa diễm đưa qua một viên đan dược, bích sắc chữa thương đan dược, Lâm Thanh Tuyền hồ nghi mà nhìn qua đi. Hỏa diễm mất tự nhiên mà quay đầu đi, cặp kia hắc bạch phân minh mắt to xem đến hắn hoảng hốt, ho khan vài tiếng, nói, ngươi đầu lưỡi bị thương. Lâm Thanh Tuyền vươn đầu lưỡi để hướng hàm răng, ti một tiếng, vừa rồi cắn đến có chút tàn nhẫn, phá lao đại một cái khẩu tử, chỉ là hỏa diễm là có ý tứ gì. Nàng nhìn về phía hỏa diễm ánh mắt trở nên cảnh giới, toàn thân đều banh đến gắt gao, hỏa diễm đầu tiên là sửng sốt, thực mau liền minh bạch Lâm Thanh Tuyền cố kỵ, không nhịn được mà bật cười. Yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ta còn tưởng uống ngươi rượu ngon đâu. Hỏa diễm ôn nhu nói. Lâm Thanh Tuyền vẫn là không có buông cảnh giác mà nhìn chằm chằm hỏa diễm. Hỏa diễm bất đắc dĩ mà cười, giơ lên tay phải thề nói, nếu là ta nói ra đi, khiến cho ta cả đời uống không đến rượu ngon, như vậy ngươi tổng nên tin đi. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng mà nhìn hỏa diễm, nàng biết bức người thề thật sự là thật không tốt, nhưng không như vậy nàng căn bản là vô pháp an tâm. Hiện giờ nàng chính là một chút sai lầm đều không thể ra, nếu không một cái không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra năm đàn linh tiểu, đưa qua đi nói, hỏa sư huynh xin lỗi. Ta cam đoan với ngươi, nếu là ta có thể tồn tại đi ra vô tâm phong, định cung ứng hỏa sư huynh cả đời rượu ngon, quản đủ. Hỏa diễm cười khẽ ra tiếng, cười đến so sơn hoa sáng lạ, Lâm Thanh Tuyền xem ngây người mắt, sau một lúc lâu mới nói, hỏa sư huynh, ngươi hẳn là nhiều cười cười, cười rộ lên đẹp nhiều. Khối băng mặt hỏa diễm nhiều lắm chỉ có thể xưng là tuấn tiếu, buồn cười hỏa diễm mỹ mạo lại không thua Hách Liên Ngọc ra các thiên minh bọn họ, ngẫm lại cũng là, đồng sự người tố lấy mỹ mạo nổi tiếng. Hỏa diễm nói vậy sẽ không kém đến nào đi. Hỏa diễm ngưng cười rung, tự trong lòng ngực lấy ra tân sinh quả cập một bộ ám kim sắc hộ thân nhuyễn giáp, nói, này tân sinh quả là ta sư tôn làm ta chuyển giao cấp Lâm sư muội, này bộ hộ thân nhuyễn giáp lại là ta thân thủ luyện chế, có thể ngăn cản ra trộm tu sĩ toàn lực một kích, hy vọng có thể giúp được với Lâm sư muội. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, tiếp nhận hai dạng đồ vật, trinh trọng nói, đa tạ tam bảo tiền bối, đa tạ hỏa sư huynh. Hỏa diễm cười khẽ, lại đem tân sinh quả cách dùng cập hiệu quả nói, Lâm Thanh Tuyền nghe được đôi mắt càng ngày càng sáng, này viên trái cây đảo thật là hảo bà bối, tương đương là nhiều có một cái mệnh đâu. Đợi lát nữa làm tiểu bồ nhìn xem, có thể hay không đem này trái cây trồng ra, nếu là có thể nói, nàng về sau đã có thể có vô số cái mạng. Còn thỉnh hỏa sư huynh chuyển cáo tam bảo tiền bối, hắn lao nhân ra rượu ngon ta cũng còn đủ. Lâm Thanh cảm kích nói, trong lòng ấm áp, cái này lạnh như băng thiên nguyệt giới vẫn là có vài phần nhân tình vị. Hỏa diễm lại cười, này ngắn ngủn thời gian nội, hắn cười số lần thế nhưng so với hắn năm rồi thêm lên đều phải nhiều, nếu là tam bảo thượng nhân ở nói, sợ lại phải chê cười đồ đệ. Vu vô tâm đem ngươi lộng đi là muốn làm cái gì? Hỏa diễm quan tâm hỏi. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn mỗi ngày đều làm âm bá cho ta uống một chén nước thuốc, kia nước thuốc uống lên sau, tu vi trướng thật sự mau, so ngày thường nhanh gần gấp trăm lần. Hỏa diễm thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn thân là khổ tu. Càng là so người khác minh bạch tâm cảnh tầm quan trọng, Lâm Thanh Tuyền tu vi tăng trưởng đến nhanh như vậy, bản thân chính là cực không bình thường sự, lại còn có sẽ đối nàng tạo thành cực đại thương tổn. Này muốn đi xuống không phải biện pháp, muộn tác nửa năm, sớm tác một tháng, ngươi liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hỏa diễm thập phần lo lắng. Lâm Thanh Tuyền gật đầu nói, ta biết, cho nên ta đã ở tận lực gáp chế tu vi, bất quá Vu Vô Tâm quy định ta cần thiết ở trong một tháng trúc cơ, ta đoán hắn là phải có sở hành động, sống hay chết đại khái cũng mau đã biết. Hỏa diễm nhìn sắc mặt bình tĩnh cô nương, làm như không cảm giác được sợ hãi giống nhau, toàn thân đều tràn ngập ý chí chiến đấu cùng quật cường. Nếu là hắn mẫu thân năm đó cũng có thể giống Lâm Thanh Tuyền giống nhau, có thể hay không kết quả lại không giống nhau đâu. Lâm Thanh Tuyền kỳ quái mà nhìn mặt lộ vẻ mê vong hỏa diễm, yên lặng nhìn nàng, làm như xuyên thấu qua nàng đang xem một người khác. Hỏa sư huynh, hỏa sư huynh. Hỏa diễm tự trong hồi ức lấy lại tinh thần, ngượng ngùng mà che miệng ho khan vài tiếng, lấy ra một quả đạm lục sắc ngọc phù. Nói, nếu là gặp được nguy hiểm liền sẽ rách cái này ngọc phù, ta sẽ chạy tới. Lâm Thanh Tuyền cũng không có tiếp ngọc phù, lắc đầu nói, không thể, ta không thể làm hỏa sư huynh đặt hiểm cảnh, đa tạ hỏa sư huynh hảo ý. Hỏa diễm cười khẽ, đem ngọc phù nhét vào Lâm Thanh Tuyền trong lòng bàn tay, nữ hài mềm ấm trơn trượt lòng bàn tay làm hắn trong lòng rung động, vội không ngừng mà lùi về tay. Không sao, Vu Vô Tâm xem ở đồng sự lão tổ tông mặt mũi thượng sẽ không đối ta thế nào. Lâm Thanh Tuyền chỉ phải nhận lấy ngọc phù. Trong lòng lại hạ quyết tâm kiên quyết không cần ngọc phù, chỉ là nàng lại không biết, đôi khi có làm hay không nào đó sự thật sự không phải tính năng động chủ quan có thể quyết định. Quản sự Đường thực mau liền tới rồi, quản sự chỗ quản sự lấy ra 5 con túi chữ vật, đạm nhiên nói, ngươi nhận một chút, này túi chữ vật có phải hay không ngươi huynh tỷ? Lâm Thanh Tuyền lấy quá một con hướng trong cha xét, bên trong là một ít nữ trang cập son phấn linh tinh tạp vật, thực rõ ràng là Ngưu Vân, lập tức liền khóc dòng nói, đây là ta biểu tỷ. Trung quanh vây xem nam tu nhóm không chỉ có hư thanh thở dài, nét cỡ nào thủy linh cô nương a, liền như vậy chết. Sớm biết rằng nói cái gì cũng muốn nỗ lực thông đồng một phen, nếm điểm ngon ngọt nào. Lâm Thanh Tuyền đem dư lại 4 con túi đều mở ra nhìn, phóng đều là một ít tạp vật, linh thạch đan dược đều cũng chưa, chắc là bị cùng đi đệ tử tham, đáy lòng cười lạnh không thôi, trên mặt lại gào khóc khóc lớn. Đều là ta huynh tỷ túi chữ vật, tại sao lại như vậy? Ta biểu tỷ còn nói muốn săn hồi một sừng hổ thịt cho ta làm trà đông bánh ăn đâu. Ô, đã xảy ra chuyện gì đâu? Ta không tin nha. Lâm Thanh Tuyền hung hăng mà cắn vài miệng lưỡi tiêm, khóc đến cực kỳ bi thảm, người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, có vài danh nữ tu đi theo mặt nổi lên nước mắt. Hòa Diễm cố nén cười, nâng dậy quỳ trên mặt đất Lâm Thanh Tuyền, khuyên nhủ, Lâm sư muội nén bi thương thuật biến, người chết đã qua đời, tồn tại còn phải hảo hảo sống sót. Lâm Thanh Tuyền che mặt gật đầu, nàng thật sự là khóc không ra nước mắt, nếu là Hỏa Diễm lại không nâng dậy nàng, nàng cũng muốn giả bộ bất tỉnh. Ta biết, nhưng ta nên như thế nào cùng Dượng Cứu Cứu mở miệng a? Bọn họ còn không biết có bao nhiêu thương tâm đâu. Lâm Thanh Tuyền ai thành không thôi. Chưa xong còn tiếp. 339 thành công rút lui. Quản sự đã đi tới, đối nàng nói, cẩm sắt 5 người là bởi vì ra tông môn nhiệm vụ chết, đúng là nhân công hy sinh, này đây tông môn có khen thưởng. Mỗi người khen thưởng tông môn kinh nghiệm giá trị 1 vạn, tổng cộng thêm lên đó là 5 vạn, ngươi là bọn họ 5 người duy nhất thân nhân, này 5 vạn kinh nghiệm giá trị đó là của ngươi. Trung quanh đệ tử bất đồng hít hà một hơi, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt cứu nhiệt vô cùng, 5.000 kinh nghiệm giá trị liền có thể đổi 2 viên trúc cơ đan, 5 vạn nhưng chính là 10 viên, cái này Lâm Thanh Tuyền phát đại tài. Lâm Thanh Tuyền biểu tình người ngoài, ai thanh nói, đa tạ quản sự đại nhân, nhưng đệ tử lại chỉ hy vọng ta huynh tỷ có thể bình yên trở về a. Mặt khác hâm mộ nhân tâm tình cũng trầm trọng không ít, 5 điều mạng người đổi đến 10 viên trúc cơ đan, rốt cuộc là mạng người quá tiện, vẫn là đan dược quá quý đâu. Lâm Thanh Tuyền lãnh 5 vạn kinh nghiệm giá trị cập 5 con túi chữ vật, theo Hỏa Diễm trở về đi, có hảo chút nghĩ tới cùng nàng phàn giao tình người thấy Hỏa Diễm, cũng chỉ đến ngừng bước chân, không dám phụ cận, xa xa mà theo ở phía sau, làm như tưởng chờ Hỏa Diễm rời đi sau lại qua đây. Đại đi đến không người chỗ khi, Lâm Thanh Tuyền hướng Hỏa Diễm rảo hoạt mà chớp chớp mắt. Trên mặt nào còn có vừa mới bi thương, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Ngươi huynh tỷ bọn họ là chết đột đi. Hỏa Diễm cười nói. Lâm Thanh Tuyền cũng không gạt hắn, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, bất tử như thế nào rời đi Vô Cực Tông. Nơi này cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Hỏa Diễm thở dài, Vô Cực Tông đích sắc không phải cái gì hảo địa phương, nhưng ngươi một người sẽ không sợ sao. Có cái gì đáng sợ? Không có bọn họ ta mới có thể không đến mức chân tay co cóng đâu. Ngươi rất lợi hại. Khó trách ta sư phụ nói ngươi không giống bình thường, định có thể bình yên rời đi Vô Tâm Phong. Lâm Thanh Tuyền ha ha cười, ta nhưng không có lợi hại như vậy, bất quá là tưởng liều mạng sống sót thôi, không phải người khác chết chính là ta chính mình chết, ta chính mình không muốn chết, vậy chỉ có người khác đã chết. Không phải người khác chết chính là chính mình chết. Hỏa Diễm lẩm bẩm mà lặp lại Lâm Thanh Tuyền những lời này, làm như ngộ tới rồi cái gì, giữa mày vẫn luôn trói chặt u sầu thế nhưng tiêu tán rất nhiều, cả người đều trong sáng lên, quanh thân khí chất cũng thay đổi. Không có như vậy lạnh. Đa tạ Lâm sư muội miệng vàng lời ngọc, ta trước cáo từ một bước. Hỏa Diễm đột nhiên ngự kiếm rời đi, lưu lại hắn thanh lãnh thanh âm. Lâm Thanh Tuyền biết hắn là hiểu được, tu sĩ hiểu được là rất khó đến, rất nhiều người cả đời đều sẽ không có một hồi hiểu được, không nghĩ tới Hỏa Diễm thế nhưng sẽ nghe xong nàng lời nói mà hiểu được. Nói muốn hay không giao học phí a? Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, lấy ra đưa tin phủ cấp ra Cắt Thiên Minh đánh qua đi, lúc trước bọn họ ước hảo là từ Lâm Thanh Tuyền chủ động liên hệ bọn họ. Nếu không liền tính là có lại cấp sự cũng không thể liên hệ nàng. Gia Cát Thiên Minh hồi tin thực mau liền tới, an toàn về đến nhà, chờ ngươi đoàn tụ. Lâm Thanh Tuyền rỗi tay xé nát ngọc phù, an tâm mà cười, ôm 5 con túi chữ vật trở về Vô Tâm Phong. Vu lão quỷ cũng không có hỏi nàng cái gì, ở trong mắt hắn, chết 5 người vẫn là chết 500 cái đều không phải sự, ảnh hưởng hắn phi thăng đại kế sự mới là đại sự. Quan Nhật Phong. Vân Bích Liên nằm ở trên giường nghe thị nữ báo cáo. Nghe tới Hoa Ngũ bọn họ 5 người tin người chết khi, sắc mặt kỳ biến, lạnh giọng quát hỏi nói, chuyện khi nào? Chết như thế nào? Thị nữ sợ tới mức run bần bật, nơm nớp lo sợ nói, 2 ngày trước ra sự, ở yêu thú rừng rậm bị một sừng hổ trọng thương, còn vào chướng khí lâm. Vân Bích Liên châm nổi lên tú khí đạm mi, hai ngày trước, đúng là nàng thức tỉnh trước một ngày, nàng vừa tỉnh tới này nhóm người liền có chuyện. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Con người một nhà đều chết sạch. Đỡ ta lên, ta muốn đi phụ thân nơi đó. Vãng sinh đan tuy rằng đem nàng cứu tỉnh, nhưng lại vô pháp y hảo nàng trong cơ thể thương. Hiện tại Vân Bích Liên không chỉ có tu vi rất tới rồi luyện khí 8 tầng, hơn nữa nội thương rất nặng, mỗi ngày đều cần dùng hảo đan dược dưỡng, nếu không về sau liền tu luyện đều khó khăn. Diệu Dương Chân Quân vẻ mặt đau khổ nhìn hắn tiểu nhà kho, ban đầu mãn đương đương nhà kho hiện tại thế nhưng không rất nhiều, xem đến hắn tâm chịu chịu mà đau. Nhưng Bích Liên là hắn duy nhất huyết mạch, hắn có thể không cứu sao? Liên tính là táng gia bại sản, hắn cũng được cứu trợ a. Vân Bích Liên đem nàng tự Vũ Trần Châu nghe tới sự nói ra, Trâm Mi nói: "Phụ thân, ngài có phải hay không cũng cảm thấy hảo sinh kỳ quái, ta mới sau khi nghe ngóng đến Hoa Ngũ khả năng cùng Hoa Hồng Các có quan hệ, Hoa Hồng Các người liền muốn giết ta, mà ta vừa mới muốn tỉnh lại, Hoa Ngũ bọn họ liền toàn đã chết, thiên hạ nào có như vậy xảo sự. Ta hoài nghi Hoa Ngũ bọn họ chính là Hoa Hồng Các, cái kia Lâm Thanh Tuyền cũng là." Vân Bích Liên chắc chắn nói. Diệu Dương Chân Quân lắc đầu phủ nhận, không có khả năng, đêm đó vì phụ thân tự đi thăm dò Lâm Thanh Tuyền, nàng không có khả năng là cái kia giết ngươi nhân. Chẳng lẽ trừ bỏ nàng liền không phải là người khác sao? Không chuẩn Lâm Thanh Tuyền chính là cái kia thủ thuật che mắt, cố ý xếp hạng đằng trước hấp dẫn chúng ta chú ý, giấu ở chỗ tối nhân tài là cái kia chân chính hung thủ đâu? Vân Bích Liên hỏi lại. Diệu Dương Chân Quân trầm ngâm sau một lúc lâu, trong lòng biết nữ nhi nói cũng có đạo lý, nhưng hiện tại Hoa Ngũ bọn họ đã chết, Lâm Thanh Tuyền ở Vô Tâm Phòng, hắn có thể lấy bọn họ làm sao bây giờ? Tính, Lâm Thanh Tuyền hiện giờ là Vô Tâm Phong đệ tử, xưa đâu bằng nay, chính là vi phụ cũng không dám động nàng, ngươi vẫn là trước đem thương dưỡng hảo rồi nói sau. Diệu Dương Chân Quân thở dài, bất đắc dĩ cực kỳ. Vân Bích Liên đương nhiên nghe qua Vô Tâm Phong hiển hách đại danh, tuy không cam lòng, nhưng nàng biết phụ thân là thật sự bất lực, hơn nữa xem nhà kho bộ dáng, phụ thân vì cứu nàng sợ là phí không ít tâm huyết đi. Trong lòng có điểm toan Vân Bích Liên không nói cái gì nữa, làm thị nữ sam nàng lui xuống. Chỉ là kia viên hoài nghi hạt giống một khi gieo, lại như thế nào liền ngăn yên lặng đi xuống đâu. Thiên Đạo Tông. Tam người trong lòng tâm tình sung sướng mà phủng linh trà nhẹ phẩm, hắn vừa mới nhận được tuyên báo, đối thủ một mất một còn chỗ đó thế nhưng ra chuyện lớn như vậy, hắn có thể nào không cao hứng. Sư Tôn, ngài cảm thấy việc này là người phương nào việc làm? Nôn Hàn Lộ hỏi. Tam người trong lòng lại suýt khẩu linh trà, lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, bất quá ta đoán rất có khả năng là Hoa Hồng Các việc làm. Nếu không ta không thể tưởng được thiên nguyệt giới còn có ai sẽ cùng Vô Cực Tông đi làm đối. Nôn Hàn Lộ trong lòng vừa động, Hoa Hồng Các có thể có bổn sự này từ Thái Nhất Phong cứu ra Đan Nô, hay không tỏ vẻ bọn họ cũng có bổn sự này từ chính một phong cứu ra Trình Tam đâu. Hắn có phải hay không có thể tìm được Lâm Thanh Tuyền, cùng nàng nói này bút sinh ý. Ở Nôn Hàn Lộ xem ra, Hoa Hồng Các định là cùng Lâm Thanh Tuyền có quan hệ, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn này một ý niệm mới một hứng khởi, liền bị hắn đè ép đi xuống. Trong lòng ở phỉ nhổ chính mình, sư tôn đối hắn ân trọng như núi, hắn há có thể có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng. Há nhưng phản bội sư tôn, phản bội tông môn, tuyệt đối không thể. Hít một hơi thật sâu, sửa sang lại tâm tình, Nôn Hàn Lộ đưa ra nghi vấn, Hoa Hồng Các có lợi hại như vậy sao? Có thể thần không biết quỷ không hay đem người cứu ra Thái Nhất Phong. Thái Nhất Phong cấm chế nhưng không thể so chính một phong kém. Tam người trong lòng biểu tình trở nên ngưng trọng, nói: "Hiện tại mặc kệ hay không vì Hoa Hồng Các việc làm, chúng ta cũng muốn tiểu tâm mới là, chính một phong thủ phong đệ tử lại gia tăng hai gã, 24 giờ đều phải ở chính một phong tuần tra, bất luận cái gì khả nghi người đều phải bắt đi đưa đi giới luật đường, bản tôn cũng không thể giống Lục Ý lão nhân giống nhau, sinh sôi bị người vả mặt." "Là, đệ tử này liền bố trí đi xuống." Nôn Hàn Lộ đầu lưỡi hơi khổ, tất cung tất kính mà không người hẳn là. Chưa xong còn tiếp. 340 âm bá chi tử. Hạ giới kia phê đan nô khi nào đến? Tam người trong lòng hỏi. Ước là này ba ngày, đệ tử đã nhiều ngày sẽ thời khắc chú ý. Nôn Hàn Lộ nghiêm túc trả lời. Tam người trong lòng vừa lòng gật đầu, ngươi làm việc vi sư tất nhiên là yên tâm, đã nhiều ngày nhiều thượng điểm tâm, ta nghe nói kia mấy cái đan nô tư chất đều cực hảo, nếu là có này đó đan nô, chúng ta Thiên Đạo Tông thực lực đã có thể trở lên một cái bậc thang, đến lúc đó Lục Ý lão nhân còn lấy cái gì cùng bản tôn so. Ha ha ha. Tam người trong lòng ngửa mặt lên trời cười dài, vẻ mặt thỏa thuê đắc ý, mấy năm nay buồn bực trở thành hư không. Lại là ba ngày qua đi, Lâm Thanh Tuyền tu vi đã đến kim đan ba tầng trung giai đỉnh, những cái đó bạo trướng tu vi nàng căn bản là vô pháp áp chế, một khi áp chế, đan điền nội linh lực liền sẽ nghịch chuyển, nhẹ thì trọng thương, nặng thì nổ tan xác mà chết. Cho nên nàng chỉ có thể nhậm này tu vi trướng đi lên. nhưng Lâm Thanh Tuyền đã cảm giác được tâm bắt đầu rối loạn, này vẫn là nàng mỗi ngày dùng tĩnh tâm đan hiệu quả, nếu bằng không nàng tâm sẽ càng loạn. Nhưng trong khoảng thời gian này tĩnh tâm đan hiệu lực càng ngày càng thấp, trước kia một ngày dùng một viên có thể, hiện tại lại muốn dùng ba viên, vẫn là áp chế không được, nàng đơn giản bỏ quên tĩnh tâm đan, trực tiếp uống lục dịch, một khi tâm phiền ý loạn khi, liền uống một ngụm lục dịch, lúc này mới miễn cưỡng có thể áp chế nàng trong cơ thể bạo ngược. Nhưng như vậy không phải biện pháp, nàng đến mau chóng ý tưởng thoát vây, nếu không không đợi Vu lão quỷ tẩy nàng, nàng chính mình liền trước phát cuồng. Đem trong cơ thể tu vi điều chỉnh tới rồi trúc cơ 9 tầng trung giai, Vu lão quỷ nói muốn nàng trong một tháng trúc cơ, thuyết minh trúc cơ sau lão quỷ sẽ có điều hành động, kia nàng vẫn là chậm lại một ít tốc độ, có thể kéo một ngày liền kéo một ngày. Sau giờ ngọ, Lâm Thanh Tuyền theo thường lệ đi bên ngoài phơi nắng. Âm bá còn lại là ở trong viện chăm sóc linh thực, có nề nếp, quốc đến thập phần tỉ mỉ. Nàng chiêu âm bá nhìn vài mắt, đều đã qua đi hơn một tháng, nhưng này sống cương thấy thế nào đều không giống như là giấc mộng hoàng lương muốn phát tác bộ dáng, trong lòng không cấm thất vọng không thôi, xem ra hách liên ngọc độc dược chỉ đối người hữu dụng, đối sống cương là vô dụng. Lâm Thanh Tuyền thở dài, nằm ở tảng đá lớn bản thượng nhắm mắt dưỡng thần, ý thức cùng tiểu bồ giao lưu, kia viên tân sinh quả có thể loại sao? Có thể, chủ nhân, đã nảy mầm. Trái cây chủ nhân hiện tại ăn sao? Tiểu bồ vui sướng thanh âm. Ân, hiện tại ăn. Trong tay nhiều một viên đi ra hạch tân sinh quả, Lâm Thanh Tuyền làm bộ ăn hạt dưa, một tay đem tân sinh quả nhét vào trong miệng, trái cây ăn lên có điểm giống quả sung, ngọt ngào, mềm mại, sàn sạt, liền nhai đều không cần nhai liền nuốt đi xuống. Nàng cũng không dám cùng tiểu bồ nhiều lời nói, ăn sinh quả liền nhắm mắt lại tiếp tục chớp mắt, đột nhiên trong đầu chuyển đến tiểu phong thanh âm. Chủ nhân, cái kia sống chết cứng. Nhắm mắt, kìm nén không được kích động tâm tình, nàng hít một hơi thật sâu, hỏi, chết thật. Ân, chính là vừa rồi, tắt thở không vượt qua 10 tức. Tiểu Phong chắc chắn nói. Lâm Thanh Tuyền lập tức cắt đứt cùng Tiểu Phong liên hệ, Vu lão quỷ tinh thần lực che kín toàn bộ sân, âm bá đã chết, hắn khẳng định lập tức liền sẽ cảm ứng được đến, nàng đến trang đến cái gì cũng không biết. Quả nhiên, sân kia đầu thực mau liền truyền đến động tĩnh, Vu lão quỷ sắc nhọn thanh âm đâm vào nàng giữa mày sinh đau, xem ra này lão quỷ tới chân hỏa. Lâm Thanh Tuyền nỗ lực bình phục tạm tâm tình, vội không ngừng mà chạy vào sân, thành hoảng sợ nếu không hỏi, thái sư thúc tổ có chuyện gì phân phó. Người đi ra ngoài thời điểm tiểu âm đang làm cái gì? Vu lão quỷ âm lánh đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Lâm Thanh Tuyền vội nói, âm bá chính là ở giấy cỏ, cùng hiện tại giống nhau, gì? Âm bá như thế nào cầm cái quốc bất động đâu? Nàng cái này vẻ mặt kinh ngạc biểu tình chính là lén lút luyện ước chừng một tháng, định có thể lừa dối qua đi. Quả nhiên Vu lão quỷ cũng không sinh ra nghi ngờ, chủ yếu vẫn là hắn quá kiêu ngạo, Lâm Thanh Tuyền như vậy một cái tiểu dược nô sao có thể ở hắn mí mắt phía dưới dở trò quỷ. Nay đây, Vu lão quỷ chưa bao giờ hoài nghi quá Lâm Thanh Tuyền, ít nhất, đến bây giờ mới thôi, hắn là không hoài nghi đến Lâm Thanh Tuyền trên người. Tiểu âm đã chết. Vu lão quỷ đạm nhiên nói. A, sao có thể? Âm bá lợi hại như vậy, ai có thể giết hắn? Hơn nữa vừa rồi không có người thượng vô tâm phong A. Lâm Thanh Tuyền sợ tới mức nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, nàng trong lòng âm thầm đắc ý, liền nàng này tuyệt hảo kỹ thuật diễn, tới rồi hiện đại sợ là có thể lấy tiểu kim nhân đi. Vu lão quỷ không có lý nàng, một tay xách lên âm bá liền trở về phòng, Lâm Thanh Tuyền tâm xoay mình trầm xuống, Vu lão quỷ là cửu phẩm đan sư, đối dược nói khẳng định cũng thập phần tinh thông, hắn có thể hay không tra ra âm bá nguyên nhân chết. Không sợ, đến lúc đó nàng chỉ cần biểu hiện đến cái gì cũng không biết hảo. Dù sao vô cực tông không ai biết giấc ngộng hoàng lương này vị độc dược. Lâm Thanh Tuyền đoán được không sai, Vu lão quỷ chỉ là lược một kiểm tra liền tra ra âm bá là chúng độc mà chết, thả là chúng một loại cực cao minh độc, vô sắc vô vị, giết người với vô hình, mà ngay cả hắn đều giấu ở, cái này sử độc người hảo sinh lợi hại. Vu lão quỷ lúc này mới có chút hoài nghi Lâm Thanh Tuyền, chỉ vì âm bá chưa bao giờ cùng người ngoài tiếp xúc quá, trong khoảng thời gian này duy nhất tiếp xúc quá người ngoài chính là Lâm Thanh Tuyền. Muốn nói nhất có hạ độc cơ hội người chỉ có thể là nàng. Lâm Thanh Tuyền mới vừa trở lại phòng liền lại bị Vu lão quỷ kêu đi hắn phòng, nét tâm lại trầm trầm, lại lần nữa hít một hơi thật sâu, đem trong đầu chuẩn bị tốt lời kịch hồi ức biến, xài bước mà đi. Mới tiến phòng, Vu lão quỷ cũng không nói lời nào, trực tiếp liền đem trên người nàng túi chữ vật cấp lục soát, đi nàng cấm chế, đảo ra túi chữ vật đổ vật. Linh thạch, đan dược, son phấn, quần áo chờ, thất thất bát bát mà phô đầy đất. Vu lão quỷ chỉ là lược tìm tòi tra liền biết mấy thứ này bên trong không có độc dược. Lâm Thanh Tuyền không cấm âm thầm may mắn nàng sớm có chuẩn bị, đem những cái đó thuốc bột đều thu vào huyết khung, mà vòng tay tắc từ Tiểu Phong che chắn. Tiểu Phong tuy rằng là hồn thể, nhưng hắn tinh thần lực cực cường, là có thể cùng Vu lão quỷ tương so sánh. Biết tiểu âm là chết như thế nào sao? Vu lão quỷ tiêm thanh quát. Cố nén đau đầu, Lâm Thanh Tuyền trả lời, biết, là chúng độc chết. Biết là ai hạ sao? Đệ tử không biết. Lão phu liền cảm thấy là ngươi làm hại tiểu âm. Thanh âm càng ngày càng tiêm, Lâm Thanh Tuyền đầu đã đau đến tựa muốn tạc giống nhau, mềm mại ngã xuống trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Đệ tử nào có cái kia bản lĩnh hại âm bá? Mong rằng thái sư thúc tổ minh cha. Lâm Thanh Tuyền biết đây là Vu lão quỷ công tâm kế, nếu là tâm trí hơi yếu một chút, bị này lợi hại tinh thần lực công kích, định không thể chịu được đau thành thật chiêu, nhưng nàng không thể thừa nhận, liền tính là lại đau cũng phải nhịn, dù sao Vu lão quỷ sẽ không giết nàng, chỉ cần có thể nhịn qua này một quan, nguy hiểm cũng liền giải trừ. Vu lão quỷ tinh thần lực công kích dần dần tăng mạnh, Lâm Thanh Tuyền giọng nói đều giống ếch, toàn thân quần áo cũng bị mồ hôi xuống nước, giống như là mới từ trong nước vớt ra tới dường như. Đệ tử hoan uổng, câu thái sư thúc tổ nắm rõ. Lâm Thanh Tuyền chỉ là không được mà lặp lại hai câu này lời nói, liền tính là giọng nói ếch cũng không ngừng nói, nàng chính là phải cho Vu lão quỷ tạo thành một loại ảo giác, một loại nàng thật là chịu hoan uổng thà chết chứ không chịu khuất phục ảo giác. Chưa xong con tiếp. 341 họa thủy đông dẫn. Vu lão quỷ lúc này xác thật là dao động, hắn tinh thần lực công kích chưa bao giờ ra sai lầm, mặc kệ là ai, chỉ cần hắn một phát động công kích, liền sẽ chịu không nổi đau chiêu lời nói thật. Liền tính là nguyên anh tu sĩ cũng ngăn cản không được, mà này Lâm Thanh Tuyền bất quá là tiểu luyện khí, như thế nào so với kia chút nguyên anh tu sĩ còn muốn lợi hại. Chẳng lẽ nàng là thật sự bị hoan uổng? Tiểu âm trong khoảng thời gian này chỉ cùng ngươi từng có tiếp xúc, không phải ngươi hạ độc còn có ai. Lâm Thanh Tuyền đau đến đôi mắt cũng không mở ra được, đầu óc loạn thành cháo, mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy lời này không cấm tinh thần rung lên, đứt quãng nói, âm bá. Khoảng thời gian trước, cùng đệ tử đi ra ngoài một chuyến. Là giúp đệ tử, cứu, người, đối phương là, thiên đạo, tông, người, khả năng. Không đợi nàng nói xong, Vu lão quỷ liền hỏi nói, ý của ngươi là thiên đạo tông cấp tiểu âm hạ độc. Đệ tử, không biết, đệ tử chỉ biết, âm ba còn, cùng thiên đạo tông tiếp. Xúc quá. Lâm Thanh Tuyền cố ý đem nói đến ba phải cái nào cũng được, đôi khi, người khác nói được lại nhiều vẫn là chính mình trinh thám ra tới mới nhất có thể tin nha. Vu lão quỷ trầm ngâm sau một lúc lâu, thu hồi tinh thần lực, Lâm Thanh Tuyền đốn giác đầu nhẹ rất nhiều, sủi lơ mà nằm trên mặt đất, ngay cả cũng đứng dậy không nổi. Lui ra đi. Là. Lâm Thanh Tuyền miễn cưỡng đứng lên thân mình, run rẩy mà ra phòng. Vu lão quỷ đứng ở âm bá phía trước, nhìn cái này bồi hắn mấy ngàn năm trung phó, trong lòng hận ý hừng hực thiêu đốt, Thiên đạo tông, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Ngày hôm sau lên, Lâm Thanh Tuyền phát hiện Vu lão quỷ thế nhưng không ở vô tâm phòng, đốn giác toàn thân nhẹ nhàng. Cũng không biết này Vu lão quỷ đi đâu. Cơ hội khó được, nàng dùng đưa tin phủ cùng ra các thiên minh bọn họ hàn huyên vài câu, không dám nhiều liêu, thực mau liền chặt đứt, cũng không dám ra phòng, sợ Vu lão quỷ đột nhiên đi vòng mèo, phát hiện nàng không ở phòng, còn không biết sẽ như thế nào tra tấn nàng đâu. Thiên đạo tông. Nôn Hàn Lộ đứng ở thông quan ngoài tháp, bên cạnh còn có vài vị phong chủ, mỗi người biểu tình đều thập phần hưng phấn, nhìn không chớp mắt mà nhìn tháp môn. Tháp môn chỗ dáng màu lập lòe, đại dáng màu tan đi. Một đám người liền xuất hiện ở trước cửa, thình lình lại là Thiên Đều Ngũ công tử, Hoa Bốn Hoa Cẩm Thần Tống bảy bọn họ, hơn nữa Hách Liên Ngọc cũng tại đây liệt, nghĩ đến những người này đó là tam người trong lòng trong miệng tư chất rất tốt đan ô. Hoa Cẩm Thần cùng Huyết Linh Lung gắt gao giúp vào cùng nhau, trong lòng nặng trĩu, bọn họ tự bị cưỡng bách đi vào nơi này sau, liền minh bạch chờ đợi bọn họ không phải là chuyện tốt, chỉ là này trong lòng thật sự là không cam lòng nào. Không tồi, này đó đan nô tư chất đích xác không tồi, đều là thượng đẳng tư chất. Hạ giới quản sự thật sự là sơ sẩy cương vị công tác, thế nhưng đem nhiều như vậy hảo đàn nô che giấu không báo, thật là tội đáng chết vạn lần. Hạ trưởng lão vòng quanh Hoa Cẩm Thần bọn họ chuyển một vòng, bình phẩm từ đầu đến chân, giống như là đánh giá mỗi kiện vật phẩm dường như, làm này đó ngày xưa phong cảnh bọn công tử trong lòng nế ẩm, đối con đường phía trước càng là lo lắng. Ha ha ha! Một đạo chói hai tiếng cười đột nhiên vang lên. Người nào? Hạ trưởng lão trước hết phản ứng lại đây, trường kiếm nên từ trước đến nay người. Ngươi là Hạ Tử Bạch. Ngươi tới hỏi. Là, bản tôn đúng là Hạ Tử Bạch, ngươi là người phương nào? Dám ngày qua đạo tông dương oai. Hạ trưởng lao trách mắng. Vu lão quỷ cặc cặc cười, lão phu trước mặt còn dám xưng bản tôn. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ, khó trách dám giết ta tiểu âm, nhanh đi phía dưới bồi lao phu tiểu âm đi. Vu vô tâm rỗi tay một chảo, liền hướng tới hạ trưởng lão ngực bắt lại đây, này một chảo nhìn như thường thường vô kỳ. Nhưng hạ trưởng lão lại như thế nào tránh đều tránh không khỏi này một chảo, chỉ phải rút kiếm bổ tới. Vu vô tâm móng nuốt chỉ là tùy ý vừa lần, móng vuốt liền thay đổi phương hướng lại lần nữa khinh hướng hắn ngực, hạ trưởng lão sắc mặt kỳ biến, vội bước nhanh sau này lui. Chỉ là kia chỉ móng vuốt lại tựa dòi bám trên xương giống nhau, như ảnh như tùy, theo sát hạ trưởng lão, mắt thấy phải bắt hướng hắn ngực. Nôn Hàn Lộ trước hết phản ứng lại đây, âm thầm xé nát cầu cứu ngọc phù, đồng thời lớn tiếng nói, Vu tiền bối, ngài vì sao phải sát bổn tông hạ trưởng lão? Những người khác vừa nghe là họ Vu tiền bối, nơi nào còn đoán không ra tới này xấu lao nhân là ai, trong bụng âm thầm kêu khổ, không biết hạ trưởng lão như thế nào chọc phải như vậy một cái oan gia. Vu lão quỷ hư nói, hạ tử bạch thủ hạ độc hại lao phu tiểu âm, lão phu tất nhiên là muốn tìm tiểu tử này tính toán sổ sách, một mạng thường một mạng, lao phu chỉ nghĩ muốn này hạ tử bạch tánh mạng, các ngươi đều cấp lao phu tránh ra, nếu không đừng trách lao phu đại khai sát giới. Mặt khác phong chủ không hẹn mà cùng mà sau này lui lại mấy bước, duy có Ngôn Hàn Lộ vẫn như cũ trưởng kiếm chạm đến thẳng tắp, không sợ nói, Vu tiền bối sợ là có hiểu lầm đi. Hạ trưởng lão thủ hạ cùng tiền bối âm bá gặp mặt bất quá một lần, lần đó ta cũng ở đây, ta tông các đệ tử đều bị âm bá treo cổ, xin hỏi tiền bối, cái này độc nói đến là từ đâu mà đến? Vu lão quỷ giọng the thé nói, ai biết có thể hay không là những người đó lúc trước hạ độc, tóm lại lao phu tiểu âm đã chết, lao phu liền nhận định là hạ tử bạch hại tiểu âm, ngươi tiểu tử này chạy nhanh tránh ra, chọc giận lao phu, lao phu liền ngươi cũng giết. Hạ trưởng lão là oan đến liền khóc cũng khóc không ra, này có lẽ có tội danh hắn chính là đã chết cũng bế không thượng mắt nào. Vu tiền bối thật là oan uổng ta, ta cùng với âm bá không oán không thủ, sao có thể sẽ đi hại âm bá? Còn thỉnh Vu tiền bối minh sát cha, tìm ra hung phạm, lấy an ủi âm bá trên trời có linh thiêng a. Nôn Hàn Lộ cũng nói, thỉnh tiền bối minh cha, đừng làm hung phạm bỏ trốn mất dạng. Vu Vô Tâm không kiên nhẫn cực kỳ, bất quá là sát cá nhân nào có như vậy nói nhảm nhiều, những người này một đám xảo ngôn lệnh sắc, vừa thấy liền biết trột dạ vô cùng, không phải bọn họ hại tiểu âm vẫn là ai. Lập tức hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp thượng thủ, Nôn Hàn Lộ cùng hạ trưởng lão đồng thời chống cự, còn là bị Vu lão quỷ đánh đến kế tiếp bại lui, không bao lâu, hai người trên người liền treo màu. Hạ trưởng lão trên người càng nghiêm trọng chút, Vu lão quỷ chủ yếu chính là vì đối phó hắn, tự nhiên là cắn chặt hắn không bỏ. Dừng tay. Lại một đạo thanh âm xa xa truyền tới. Mặt khác phong chủ không cấm mặt lộ vẻ vui mừng, người đến là tam người trong lòng cùng sáu đại trưởng lão, cái này nhưng được cứu rồi. Nô trưởng lão thân là sáu đại trưởng lão đứng đầu, dẫn đầu lược lại đây, chặn lại Vu lão quỷ đánh về phía hạ trưởng lão một chảo, chỉ là chính hắn lại bị thương miệng phun máu tươi, liên tục lui về phía sau. Nô sư thúc. Tam người trong lòng đại kinh thất sắc, nét vội phi thân tiến lên tiếp được Ngô trưởng lão, cũng hướng phía sau phong chủ nhóm quát, mau đi ý trời phong tìm lao tổ tông. Những người khác lúc này mới phản ứng lại đây, vội không ngừng mà hướng lên trời ý phong bay đi. Vu lão quỷ cặc cặc cười to, trận này đánh nhau làm hắn hỏa khí tiết không ít, nếu là có thể lại chết mấy người liền càng tuyệt diệu, hắn tiểu âm đã chết, như thế nào cũng muốn lộng mấy người đi phía dưới bồi tiểu âm nha. Vu lão quỷ liên tục rối chảo, không bao lâu liền lại có mấy người thương ở hắn chảo hạ. Đặc biệt là hạ trưởng lão, bị thương nặng nhất, Vu lão quỷ hôm nay chính là cắn hắn không buông khẩu. A! Hạ trưởng lão hét thảm một tiếng, không trung rơi xuống một đạo huyết vũ, hạ trưởng lão trước ngực thình lình hiện ra một cái huyết động, huyết lưu như trụ, không bao lâu liền ngã xuống trên mặt đất. Vu lão quỷ trên tay bắt lấy một viên nhảy lên hồng tâm, cặc cặc cười to, tay nhẹ nhàng nhéo, hóa thành hồng tương, tự khe hở ngón tay khi chảy ra. Người nào dám đến Thiên Đạo Tông tới dương oai? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Chưa xong còn tiếp. 342 hai bại đều thương. Thanh đến người đến, một vị râu tóc bạc trắng dáng người nhỏ gầy lão nhân cực nhanh mà xuất hiện ở Vu lão quỷ trước người, cùng Vu lão quỷ đối diện thượng một trường, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, thế lực ngang nhau. Vu Vô Tâm, ngươi là gan không nhỏ, dám đến bổn tông dương oai. Lão nhân trầm giọng khiển trách, nỗ lực kiềm chế ngực quay cuồng. Vu Vô Tâm cũng không phải quá dễ chịu, huyết khí không ngừng dâng lên, trên mặt thiếu một chút kiêu ngạo. Lão nhân này là hắn ở Thiên Nguyệt giới duy nhất kiêng kỵ người, ý trời thượng nhân, cũng là Thiên Đạo Tông sống chiêu bài, thực lực cùng hắn không phân cao thấp. Lão giả này cư nhiên chịu trên đường xuất quan. Hừ, thật đúng là cho hắn mặt mũi a. Bước ý trời, các ngươi Thiên Đạo Tông người hại ta tiểu âm, ta không giết cái thống khoái có thể nào ra trong lòng ta ác khí. Vu Vô Tâm tiêm giọng nói kêu lên. Tam người trong lòng vội tiến lên nói, thái sư thúc tổ nắm rõ, âm bá chết thật cùng bổn tông không hề quan hệ. Vô Tâm thượng nhân oan uổng bổn tông. Bước ý trời lại chưa cho hắn sắc mặt tốt, hư lệnh nói, đồ vô dụng, liền tính là giết lại như thế nào. Chúng ta Thiên Đạo Tông khi nào sát cá biệt người còn muốn xem người khác sắc mặt. Lui xuống đi, đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Tam người trong lòng vâng vâng dạ dạ mà lui xuống, trên mặt tuy rằng vẫn là trời quang trăng sáng, nhưng quen thuộc người của hắn đều có thể nhìn ra tới, lúc này hắn đã là thịnh nộ cực kỳ. Lão bất tử đồ vật, bản tôn tốt xấu cũng là một tông chi trưởng môn, thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt giống huấn tôn tử giống nhau răn dạy muốn bản tôn. Hừ, đại bản tôn tu thành đại đạo, xem còn có ai dám ở bản tôn trước mặt vung tay múa chân. Quan cu é mà nhìn mắt trên mặt đất chết thấu hạ trưởng lão, hắn trong lòng lại là cao hứng, hạ trưởng lão này lao đông tây ủy vào tu vi so với hắn cao, luôn là không nghe hắn cái này trưởng môn nói, rất nhiều lần càng là làm hắn hạ không được tới đài, hiện tại đã chết mới hảo. Liền tính hạ trưởng lão là hợp thể đại năng, nhưng một cái không nghe hắn chỉ huy đại năng lại có tác dụng gì. Chi bằng đã chết, đừng xử tại trước mặt hắn vướng bận. Ngay sau đó hắn lại tâm tư vừa động, này Vu Vô Tâm cùng Bức Ý Trời hai cái lao đông tây tu vi tương đương, nếu là hôm nay cái có thể lưỡng bại câu thương chẳng phải rượu thay. Tam người trong lòng khỏe miệng giơ lên, càng nghĩ càng rượu, đầu góc lại vừa chuyển, ra tiếng nói, Thái sư thúc tổ, Vô Tâm thượng nhân, chúng ta vẫn là ngồi xuống hảo sinh đem hiểu lầm nói rõ ràng. Đừng bị thương hòa khí a. Vu Vô Tâm cặc cặc mà cười, hòa khí. Ha ha, Bước Ý Trời, ngươi cái này đồ tôn nhưng có điểm đồ nhu nhược a. Xem ra Thiên Đạo Tông quả nhiên là càng ngày càng xuống dốc, nhất phái trưởng môn đều là như vậy cái đồ nhu nhược. Ta xem các ngươi Thiên Đạo Tông đệ tử vẫn là nhân lúc còn sớm xúc đến trong động đi làm rùa đen đi. Đối với giống Vu Vô Tâm Bước Ý Trời loại này đại năng tới nói, nếu đối thượng, kia đã có thể không phải một câu hai câu nói rõ ràng là có thể xong việc. Liên tính là một chút sự tình đều không có, kia cũng đến đánh lại nói, nếu là cái gì đều không làm, giam ba câu liền tan, đừng nói chính bọn họ không cho phép, chính là những người khác cũng không cho phép. Đại năng nếu là cũng dùng miệng giải quyết sự tình, kia như thế nào còn có thể xưng là đại năng. Dùng miệng giải quyết sự tình đều là phàm nhân, cũng không phải là bọn họ tu sĩ, càng không phải giống Vu Vô Tâm bọn họ như vậy đại năng. Cho nên, đừng nói hiện tại Thiên Đạo Tông đã thấy huyết, chính là mọi người đều bình yên vô sự. Bước Ý Trời cùng Vu Vô Tâm này một trận thế tất đến đánh. Bọn họ tự tôn cũng không cho phép bọn họ dừng lại. Phi chiến không thể. Bị đối thủ một mất một còn như vậy châm trọng, Bước Ý Trời trên mặt nào còn quải được, ống tay áo vung, tăng người trong lòng trên mặt liền sưng lên, thành nửa cái đầu heo, nào còn có một tia trước kia phong thái. Cấp lao phu câm miệng. Tăng người trong lòng che lại sưng đến lao cao mặt, mà không lên tiếng mà lui xuống, trong lòng đã đem Bước Ý Trời cùng Vu Vô Tâm hận cấp. Hận không thể này hai người liền như vậy đánh cái ngươi chết ta sống, đồng quy vu tận mới hảo đâu. Lâm Thanh Tuyền cười to, nắm cái chảo, đây cũng là bổn cô nương ý tưởng nha. Nôn Hàn Lộ lo lắng mà chiều tam người trong lòng nhìn lại, sư tôn xưa nay hảo mặt mũi, này ở trước mặt mọi người mất mặt mũi, còn không biết trong lòng có bao nhiêu khó chịu đâu. Vu Vô Tâm, đừng giống cái đàn bà giống nhau khua môi múa mép, xem lão phu như thế nào giáo huấn với ngươi. Bước Ý Trời đôi tay liên tiếp đánh ra vài đạo trường ấn. Chiều Vu Vô Tâm xông lên phía trước, không bao lâu, hai người liền chiến đấu ở một khối, đại gia chỉ nhìn thấy lưỡng đạo bóng xám không ngừng chấp động, gian nếu có vài tiếng trường minh, so sánh với phía trước đánh nhau, thật sự là an tĩnh nhiều. Phải biết rằng, càng là tu vi cao đại năng, ngược lại càng không yêu dùng vũ khí, ở bọn họ xem ra, không có gì vũ khí có thể so sánh chính mình đôi tay càng vì tùy tâm sở dục càng linh hoạt rồi, đây cũng là phản phát quy chân chi đạo, võ học chung theo như lời trong lòng có đao, trong tay tức có đao. Nói đó là đạo lý này. Hai người chiến đấu mười tới tức không đến, thực mau liền lại tách ra, từng người lui ra phía sau vài chục bước, thoạt nhìn là không phân cao thấp. Bước Ý Trời, ngươi này bế quan xem ra cũng không có gì tiến bộ à, lần tới lại cùng ngươi đánh quá, đi rồi. Vu Vô Tâm lời nói trương vừa ra, hai tay triển khai, cả người liền tựa đại điểu giống nhau bay đi, không người chú ý tới Hoa Cẩm Thần cùng Huyết Linh Lung biến mất không thấy. Trốn chỗ nào? Có mấy người còn tưởng rằng Vu Vô Tâm bị nhà mình lao tổ tông đả thương, một lòng tưởng ở Bước Ý Trời trước mặt biểu hiện, giơ kiếm đuổi theo, tưởng nhân cơ hội giẫm một chân. Không thể. Bước Ý Trời chạy nhanh quát bảo ngưng lại, nhưng rốt cuộc là đã muộn một bước. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến, Bước Ý Trời vội phi thân tiến lên, đem mấy người cứu xuống dưới, chỉ là lại đã muộn một bước, mấy người đã đứt khí. Tiểu tiểu thử bối cũng dám ở lão phu trước mặt làm càn, tìm chết. Vu Vô Tâm thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng gần như không thể nghe thấy, người đã đi xa. Những người khác nhìn trên mặt đất nằm mấy thi thể, mặt hiện bi thương, đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn chết không phải bọn họ a. Không tốt, Vu lão quỷ đoạt đi rồi tư chất tốt nhất đan ô. Có người kêu to lên. Đại gia nhìn kỹ, quả nhiên tên kia tư chất kham cùng Trình Tam so sánh đan ô biến mất, không cấm đau lòng dị thường, đồng thời nhìn về phía Bước Ý Trời. Bước Ý Trời mặt trầm như nước. Gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Phúc! Một ngụm máu tươi phun tới chấm nét tiếp theo lại là một ngụm, liên tiếp phun vài, Bước Ý Trời mới ngừng lại được, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, trên mặt thế nhưng hiện ra vài tia lao thái. Thái sư thúc tổ. Mọi người kinh hoàng cực kỳ, bước ý trời chính là bọn họ lớn nhất chỗ dựa, nếu là liền hắn lão nhân ra đều đánh không lại Vu lão quỷ, kia nhưng như thế nào cho phải. Bước ý trời minh bạch những người này ý tưởng, trong lòng biết giờ phút này không thể rối loạn tông môn đệ tử trận giác, cường ngại trụ ngực không khỏe, nói, không sao, chỉ là bị điểm tiểu thương, Vu lão nhân chịu thương so với ta còn muốn nghiêm trọng một ít, không có nửa năm là hảo không được. Đại gia tâm tình tức khắc buông lỏng, mọc ra một hơi, so thái sư thúc tổ bị thương nghiêm trọng liền hảo. Bước ý trời nhìn mắt bên cạnh vẫn luôn không có ra tiếng tam người trong lòng thất vọng cực kỳ, thiên đạo tông thật là một thế hệ không bằng một thế hệ A. Đan nô thả chờ ta thương dưỡng hảo sau lại đi vô cực tông tính toán sổ sách, không nổi, bất quá âm bá chi tử các ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng, tuy rằng không sợ Vu lão nhân, nhưng chúng ta thiên đạo tông không thể bối cái này hát qua, minh bạch sao? Bước ý trời trầm giọng nói, là, đệ tử minh bạch. Tất cả mọi người không mình hành lễ, bao gồm tam người trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 343 lại là người quen. Bước ý trời không kiên nhẫn tam người trong lòng, càng không kiên nhẫn đi tra án tử. Trước kia tuổi trẻ thời điểm hắn liền một lòng say mê với tu luyện, đối trong tông môn sự tình tố không để bụng, đều có sư huynh bọn họ nhọc lòng. Nhưng hôm nay tông môn điêu tàn thành như thế nông nỗi, hắn liền tính là lại không thích cũng chỉ đến đứng ra tới. Việc này từ tam tâm phụ trách điều tra. Sáu đại trưởng lão, ách, năm đại trưởng lão từ bên giám sát. Không thiện dùng não bước ý trời suy nghĩ cái buồn biện pháp, là mấy cái ngươi không phục ta ta không phục ngươi người ghé vào một khối, cũng coi như là Lâm Thanh Tuyển chi hạnh. Là, cần tôn thái sư thúc tổ chỉ thị. Mấy người cùng kêu lên hẳn là. Bước ý trời vừa lòng gật gật đầu, một cái thả người liền trở về ý trời phong, trên người hắn thương thế cũng không giống hắn ngoài miệng nói như vậy rất nhỏ, vẫn là tương đối trọng, nếu là không nắm chặt chữa thương. Sợ là sẽ lưu lại ẩn xuyến, vẫn là chạy nhanh trở về chữa thương quan trọng, không thể ảnh hưởng hắn phi thăng đại kế. Lâm Thanh Tuyền ngồi ở Vô Tâm Phong trước phơi nắng, đột nhiên một đạo hắc ảnh dừng ở trên mặt đất, lại là Vu lão nhân, bất quá hắn thoạt nhìn tình huống không phải quá hảo, mới vừa rơi xuống đất liền phun ra vài khẩu huyết, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, bên cạnh còn đứng hai cái sắc mặt kinh hoàng người, gắt gao ôm nhau. Khiếp sợ Lâm Thanh Tuyền trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt còn phải giả bộ sợ hãi bộ dáng, chạy chậm qua đi. Vô Tâm Tư đánh giá kia hai cái nhiều ra tới người, kinh hoàng hỏi, thái sư thúc tổ, ngài không có việc gì đi. Vũ Vô Tâm vẫy vây tay, giọng the thế nói, không sao, bị điểm tiểu thương. Lâm Thanh Tuyền càng là giật mình, thiên nguyệt giới còn có gì người có thể bị thương Vũ Vô Tâm. Chẳng lẽ thiên nguyệt giới còn có so Vũ Vô Tâm lợi hại hơn người. Tưởng sự tình Lâm Thanh Tuyền cũng không có chú ý tới, Vũ Vô Tâm xem ánh mắt của nàng như vậy cứu thế, như là muốn đem nàng nướng hóa dường như. Bất quá liền tính là Lâm Thanh Tuyền lại trì độn, bị như vậy nhìn chằm chằm cũng phản ứng lại đây, trong lòng nhảy dựng, túi thấp đầu xuống, làm bộ quan tâm nói, đệ tử đỡ thái sư thúc tổ về phòng đi. Không cần, bản tôn muốn bê quan chữa thương, ngươi thả tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày trúc cơ, minh bạch sao? Vu Vô Tâm thu hồi kia nóng bỏng ánh mắt, lại biến trở về kia tử khí trầm trầm chết bộ dáng. Lâm Thanh Tuyền túi đầu hẳn là, giấu ở ống tay áo tay rất nhiều lần duỗi ra tới, nhưng đều bị nàng rụt trở về. Âm thầm báo cho chính mình không thể xúc động, Vu lão quỷ liền tính là chỉ còn lại có nửa cái mạng, nàng cũng đánh không lại lão quỷ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải tìm thời cơ tốt. Vu lão quỷ trong lòng cũng không phải quá bình tĩnh, vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền không nhịn xuống muốn trước hưởng dụng cái này dược nô chữa thương, phí thật lớn kính mới cố nén trụ trong lòng mãnh liệt. Dược nô dược tính còn không có hoàn toàn dưỡng hảo, hiện tại hưởng dụng hiệu quả liền muốn đại suy giảm, quá lãng phí, phải nhịn, không thể xúc động. Hắn ngược lại đánh giá nổi lên Hoa Cẩm Thần cùng Huyết Linh Lung, trong mắt lược hiện vừa lòng, cái này bất nam bất nữ đan nô tư chất không tồi, nhưng thật ra có thể trước hưởng dụng một phen, thương thế hẳn là có thể thật lớn nữa. Đến nỗi cái này nam nhưng thật ra không gì dùng, nếu không phải hai người ôm đến thật chặt, hắn cũng sẽ không mang như vậy cái trói buộc trở về, thả trước làm hắn chăm sóc linh thực viên đi. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới chú ý tới Hoa Cẩm Thần cùng Huyết Linh Lung, trong lòng tức chấn, trên mặt không dám hiển lộ mảy may. Bọn họ hai người như thế nào sẽ bị Vu lão quỷ chụp tới? Chẳng lẽ Vu lão quỷ lúc trước là đi hạ giới? Lâm Thanh Tuyền ở Thiên Đô Thành khi còn chỉ là 12 tuổi đậu giá, gương mặt cùng thân mình cũng không nảy nở, cùng hiện tại bộ dáng đại không giống nhau, thả Hoa Cẩm Thần cùng Huyết Linh Lung cùng nàng bất quá là gặp mặt một lần, này đây, hai người vẫn chưa nhận ra nàng tới. Vu lão quỷ đem Huyết Linh Lung xách ra tới, giọng the thế nói, cái này âm dương nhân hảo sinh dưỡng, lao phu quá mấy ngày có trọng dụng. Cái này nam liền làm hắn đi chăm sóc linh thực viên. Là, đệ tử tuân mệnh. Lâm Thanh Tuyền cung thanh đáp. Vu lão quỷ vừa lòng gật gật đầu, ngón tay liền đạn, chiếu Hoa Cẩm Thần cùng Huyết Linh Lung trong miệng phân biệt bắn viên đan dược, lúc này mới trở về chính hắn phòng. Hoa Cẩm Thần cùng Huyết Linh Lung liều mạng muốn đem trong miệng đan dược nổ ra, chỉ là đan dược vào miệng là tan, sớm đã vào trong bụng, mặc cho bọn hắn như thế nào khụ đều là không làm nên chuyện gì. Đừng hao tâm tốn sức, vào này vô tâm phòng, các ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Thanh Tuyền nói, tứ ca, ta sợ quá, cái này lão nhân xem ta ánh mắt thật là khủng khiếp. Huyết Linh Lung thất hồn lạc phách mà nằm ở Hoa Cẩm Thần trong lòng ngực, nhỏ giọng mà khóc thút thít. Hoa Bốn vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nhỏ giọng an ủi hắn, chỉ là những lời này liền chính hắn đều không tin, Huyết Linh Lung lại sao lại tin tưởng, khóc đến Lê Hoa mang nước mắt, nhìn thấy mà thương, so nữ nhân đều còn muốn nữ nhân. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, Vu lão quỷ vừa mới nói Huyết Linh Lung là âm dương nhân, hay là gia hỏa này là người song tính. Xem hắn hình dung cử chỉ, không chuẩn kia giống cái đặc thù muốn lớn hơn giống được đặc thù. Chỉ là không biết Hoa Cẩm Thần cùng hắn rõ ít khi, là phía trước vẫn là mặt sau, hay là đơn ngày trước sau ngày sau. Lâm Thanh Tuyền run run thân mình, đem trong đầu tà ác hình ảnh đi, không dám lại tưởng đi xuống, bất quá vẫn là nhịn không được chiều hai người bọn họ đánh giá, không có biện pháp, ham học hỏi tâm quá tràn đầy. Đừng khóc, thái sư thúc tổ ghét nhất người khóc, để ý chọc giận hắn không hảo trái cây ăn. Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng quát. Huyết Linh Lung cũng biết nặng nhẹ, vội ngừng khóc thút thít, lấy ra khăn tay lau lau nước mắt. Kia căn hơi kiểu tay Hoa Lan xem đến Lâm Thanh Tuyền lòng có điểm tác, nét con mẹ nó, cái này người song tính so nàng, cái này thật nữ nhân còn muốn nữ nhân, thật là không có thiên lý. Ngươi, đi linh thực viên giấy cỏ, ngươi, cho ta một bên ngốc đi, đều cho ta thành thật điểm. Lâm Thanh Tuyền ngẩng đầu, nhất phái tiểu nhân đắc chí bộ dáng, xem đến Huyết Linh Lung hảo sinh không phục, nhưng ở Hoa Cẩm Thần ánh mắt ý bảo hạ, không thể không cố nén xuống dưới. Huyết Linh Lung biết Hoa Cẩm Thần ý tứ. Hiện giờ bọn họ đã không phải phong cảnh tiểu diễm thiên đều ngũ công tử, mà là nghèo túng tù nhân, có thể hay không sống sót cũng không biết, tranh cãi nữa này đó khí lại có gì ý nghĩa đâu. Nghĩ đến này, tâm cao khí ngạo Huyết Linh Lung không cấm sắc mặt thảm đạm, trong lòng chua xót. Là lướt không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta hai có thể ở một khối liền hảo. Hoa Bốn nhẹ giọng an ủi. Huyết Linh Lung lau đem nước mắt, cường cười nói, ân, chúng ta chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Lâm Thanh Tuyền lại run run thân mình. Trà sát cánh tay thượng nổi ra gà, nghe người ta lời ô yếm vốn là làm người chịu không nổi, nghe hai cái nam nhân lời ô yếm, thật đúng là muốn nàng mặn già, nha bọn đều phải đổ. Nhanh lên làm việc đi, đừng lại nha lại nhải. Lâm Thanh Tuyển giống lên qua đi. Là, ta đây liền đi. Hoa Cẩm Thần vội đáp ứng, cầm ngọc quốc liền đi vào linh thực viên, một chút mà quốc lên. Huyết Linh Lung giúp đỡ hắn một đạo rút nổi lên thảo, Lâm Thanh Tuyển cũng mặc kệ bọn họ, chính mình đi đến lò trước đem hầm tốt nước thuốc uống lên. Âm bá đã chết, hầm nước thuốc sống cũng chỉ đến nàng chính mình làm, vốn định ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, còn là không cái kia gan chó, nước thuốc cùng âm bá hầm ra tới giống nhau như lúc. Trở lại phòng luyện hóa dược lực, trong cơ thể linh lực mênh mông mãnh liệt, nếu là lại áp chế đi xuống, sợ là muốn bạo, Lâm Thanh Tuyển chỉ phải lựa chọn tấn giai, hiện tại nàng đã là kim đan 4 tầng sơ giai, nàng hiển lộ bên ngoài tu vi vẫn như cũ vẫn là luyện khí 9 tầng, bất quá để tránh lão quỷ lòng nghi ngờ, nàng điều lên tới 9 tầng đỉnh. Có thể nhiều kéo một ngày liền nhiều kéo một ngày. Chưa xong con tiếp. 344 muốn sống sao. Ngoài cửa sổ mạc sắc buông xuống, đã là đêm tối, nghĩ đến trong viện hai người, Lâm Thanh Tuyền đi ra ngoài, hai người còn ở linh thực trong vườn giấy cỏ, nhìn dáng vẻ lại là quốc một buổi trưa. Này hai người đảo có tự mình hiểu lấy, biết chạy không ra Vu lão quỷ lòng bàn tay, không đi làm kia vô dụng chi công. Hoa Cẩm Thần thấy Lâm Thanh Tuyền, vội không người hành lễ, đại nhân, không biết tiểu nhân kế tiếp cần làm cái gì. Huyết Linh Lung nghe được chua xót vô cùng, hắn tứ ca là cỡ nào tôn quý cỡ nào kiêu ngạo người, nhưng hiện tại lại muốn ở cái này tiểu luyện khí trước mặt cúi đầu, đơn giản là bọn họ không phải thượng giới người. Thật là đi đặt con mẹ nó xú cho má. Không tồi, đây là tích cốc đan, bụng đói liền dùng một viên, ta thả mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Lâm Thanh Tuyền vứt cái bình ngọc cấp Hoa Cẩm Thần. Lâm Thanh Tuyền đem hai người đưa tới nàng phòng bên cạnh, hướng bọn họ dặn dò vài câu liền đi rồi, cũng không thèm nhìn tới mặt sau hai người. Tiểu bồ nói cho nàng, Vu lão quỷ thần thức nhìn chằm chằm đến thập phân khẩn, xem ra đối nàng còn không phải quá yên tâm, nàng không thể quang minh chính đại mà cùng Hoa Cẩm Thần tương nhận, đến lén lút tới. Là lướt, an viên tích cốc đan, ngươi không phải đã sớm bụng đói sao? Hoa Cẩm Thần rút ra nút bình, lại đảo ra cái cực tế tiểu giấy ống, liên quan hai viên tản ra hương thơm đan dược. Huyết Linh Lung há mồm liền phải hỏi, bị Hoa Cẩm Thần một trưởng bưng kín miệng, cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, Huyết Linh Lung vội nhắm chặt miệng, một tiếng cũng không dám ra. Hoa Cẩm Thần cực nhanh mà mở ra giấy ống, mặt trên viết mấy cái cực tiểu cầu bỏ tự, cẩm sát, chớ nôn. Hắn đột nhiên thở phào, ôn nhu nói, chúng ta mau ăn đan dược đi. Nói xong liền tắc viên đan dược đến miệng mình, tính cả kia tờ giấy, lại đem một khắc viên đan dược nhét vào huyết linh lung trong miệng. Huyết linh lung tò mò cực kỳ, không ngừng dùng ánh mắt dò hỏi hắn, Hoa Cẩm Thần lại chỉ là lắc đầu không nói, làm huyết linh lung tạm thời đừng nóng nảy, tuy rằng hắn không rõ vừa mới nữ tu vì sao làm hắn chớ ngôn, nhưng chiếu làm luôn là không sai. Hắn chảo quá huyết linh lung tay, ở hắn trong lòng bàn tay nhanh chóng viết nói, cùng ta ngũ đệ nhận thức, không cần lộ ra. Huyết linh lung vui sướng gật đầu, cũng cực nhanh mà viết nói, Hoa Ngũ cũng tới thượng giới sao. Hoa Cẩm Thần như suy tư gì, lúc trước mọi người đều cho rằng ngũ đệ là bị mờ mịt chân quân mang đi, nhưng hắn lại biết ngũ đệ là chính mình đào tẩu, cũng không có cái gì mờ mịt chân quân. Lúc sau không lâu Nưu thành chủ một nhà lại không hiểu mất tích, còn có Lâm Thanh Tuyền một nhà, như vậy không có tin tức. Ngũ đệ tuy rằng cùng những người này không có quan hệ, nhưng hắn chính là cho rằng ngũ đệ hẳn là cùng những người này đi thượng giới, không ai so với hắn rõ ràng hơn ngũ đệ đối với thượng giới chấp nghiệm, ngũ đệ hắn tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ đi thượng giới. Hiện tại xem ra, ngũ đệ quả nhiên là ở thượng giới, chỉ là không biết vừa rồi nữ tu cùng ngũ đệ ra sao quan hệ. Hắn trong lòng vừa động, nhớ tới cùng nhau mất tích Lâm Thanh Tuyền, 5 năm trước Lâm Thanh Tuyền 12 tuổi, hiện tại hẳn là 17 tuổi, cái kia nữ tu ước 17-18 tuổi. Tuổi nhưng thật ra phù hợp, thả lại cẩn thận hồi tưởng, cái này nữ tu cùng Lâm Thanh Tuyền tướng mạo vẫn là có vài phần tương tự chỗ, đặc biệt là kia lạnh nhạt biểu tình, cùng năm đó Lâm Thanh Tuyền không có sai biệt. Hoa Cẩm Thần đột nhiên hưng phấn lên, Lâm Thanh Tuyền ở chỗ này, thuyết minh ngũ đệ cũng định là ở chỗ này. Vừa rồi nữ tu hẳn là 5 năm trước Lâm Thanh Tuyền, nàng cùng ngũ đệ nhận thức. Huyết Linh Lung cũng hưng phấn lên, nhanh chóng trả lời, chúng ta được cứu rồi. Hoa Cẩm Thần lại không có nàng như vậy lạc quan. Cái kia lão nhân tu vi sâu không lường được, Lâm Thanh Tuyển cũng bất quá là luyện khí tu vi, lại có thể nào đánh thắng được hắn. Tuy rằng đối tiền đồ không ôm hy vọng, nhưng rốt cuộc tâm định rồi chút, ít nhất có nhận thức người, không hề là hai mắt một sờ mù. Lâm Thanh Tuyển trở lại phòng cũng không tâm tu luyện, cũng không biết Hoa Cẩm Thần thấy kia tờ giấy sẽ có gì phản ứng. Hẳn là sẽ không kêu ra tới làm Vu lão quỷ phát hiện đi. Đợi nửa ngày không có động tĩnh, Lâm Thanh Tuyển lúc này mới yên tâm, Hoa Cẩm Thần người này đảo còn tính trầm ổn. Không hưởng công nàng đánh cuộc này nhất chiêu. Nguyên lai Lâm Thanh Tuyền nghe được Vu lão quỷ nói muốn hưởng dụng huyết linh lung sau, trong lòng liền có cái mơ hồ chủ ý, đao thật kiếm thật nàng khẳng định là làm bất quá Vu lão quỷ, hiện tại cũng chỉ có thể tưởng chút bàng môn tà đạo. Nàng ý tưởng đó là ở huyết linh lung trên người, nàng phỏng chừng không sai nói, Vu lão quỷ định là phải dùng huyết linh lung huyết, đến lúc đó nàng chỉ cần ở huyết linh lung huyết làm điểm tay chân, tính kế Vu lão quỷ, đến lúc đó chạy đi cơ hội nhất định phải lớn hơn nhiều. Bất quá việc này khẳng định là muốn huyết linh lung phối hợp mới được, nếu không rút dây động rừng, nàng sợ là lập tức liền sẽ bị Vu lão quỷ trước tiên hưởng dụng. Ngày thứ hai, Lâm Thanh Tuyền rời giường khi, Hoa Cẩm Thần hai người đã đi lên, xem bọn họ vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng, tối hôm qua sợ là một đêm thấp thỏm đi. Hai người thấy Lâm Thanh Tuyền, đôi mắt không khỏi sáng lên, tốt xấu còn biết đúng mực, không ra tiếng, Lâm Thanh Tuyền chiều bọn họ vây vây tay, cũng nói, bên này thảo cũng đến quốc, đều quốc đến cẩn thận chút. Nếu là lộng hỏng rồi thái sư thúc tổ bà bối, để ý các ngươi mạng nhỏ. Là, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Hoa Cẩm Thần cùng huyết linh lung vẻ mặt thật cẩn thận. Lâm Thanh Tuyền dẫn bọn hắn đi địa phương là sân nhất Tây Sườn, vị trí này Vu lão quỷ tinh thần lực diện tích che phủ yếu kém. Hơn nữa tiểu bồ nói hiện tại Vu lão quỷ đang ở chuyên tâm chữa thương, cũng không có như thế nào chú ý bọn họ, cho nên, này một mảnh vẫn là tương đối an toàn. Nàng vẫn là không nói gì, mà là đứng ở dãy của Hoa Cẩm Thần phía trước, lấy ống tay áo che đậy. Tay cực nhanh mà ở không trung Hoa nói, muốn sống vẫn là muốn chết. Hoa Cẩm Thần cũng dùng bước chân hư cắt vài cái, sống. Lâm Thanh Tuyền, vậy nghe ta an bài. Hoa Cẩm Thần, cẩn tuân Lâm cô nương phân phó. Lâm Thanh Tuyền cong cong môi, đầu óc không ngu ngốc sao, một đoán liền đoán ra thân phận của nàng. Hai người liền như vậy ngươi một lời ta một ngữ mà thư tay, huyết linh lung tắc theo bản năng mà che ở hai người trước người, thỉnh thoảng cong cái eo rối rối cánh tay gì đó. Chỉ là Hoa Cẩm Thần biểu tình lại có chút ngưng trọng. Nguyên lai Lâm Thanh Tuyền nói nàng muốn lợi dụng huyết linh lung kế hoạch, Hoa Cẩm Thần lại là cái kẻ si tình, đau lòng huyết linh lung. Có không tử ta thay thế? Hoa Cẩm Thần hỏi. Lão quỷ trướng mắt ngươi, nhanh lên làm quyết định, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà trả lời. Bên cạnh xem đến rõ ràng huyết linh lung lại đem bàn tay lại đây, cực nhanh mà khoa tay múa chân nói, ta nguyện ý. Hoa Cẩm Thần mặt có phản đối, chỉ là huyết linh lung thập phần kiên quyết, Lâm Thanh Tuyền lại vừa lòng, đồng ý liền hảo. Lập tức lại Hoa nói, hảo, nhớ kỹ nhất định phải nghe ta chỉ huy. Huyết linh lung Hoa nói, hảo, chỉ cần có thể cùng tứ ca cùng nhau tồn tại đi ra ngoài, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Lâm Thanh Tuyền lại nói, ta nhưng không cam đoan các ngươi nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài, ta liền chính mình có thể hay không sống đều bảo đảm không được, bất quá nếu là không nỗ lực một phen, chúng ta lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Linh Lung huyết sắc kịch biến, thâm tình mà nhìn Hoa Bốn liếc mắt một cái, kiên quyết nói, có hy vọng liền hảo. Lâm Thanh Tuyền câu môi mỉm cười, đột nhiên duỗi tay ở Huyết Linh Lung trên mặt đánh một cái tát, quát khẽ, ngươi làm cái gì sống? Như vậy nửa ngày mới chỉ rút như vậy điểm thảo, tìm chết sao? Huyết Linh Lung sắc mặt lại biến, nhưng cảm nhận được trong miệng nhiều ra tới đồ vật sau, lúc này mới lĩnh hội, vội vâng vâng dạ dạ mà cúi đầu nhận lỗi, tiểu tâm mà rút thảo. Chưa xong còn tiếp. 345 trao đổi. Hoa Cẩm Thần sắc mặt có chút vội vàng, mũi chân tật hoa, ngươi cấp là lướt ăn cái gì? Lâm Thanh Tuyền liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nói, yên tâm, không chết được. Nàng cấp Huyết Linh Lung ăn chính là phệ tâm trung, hơn nữa là trải qua nàng tỉ mỉ đào tạo tiến hóa phệ tâm trung, chỉ cần này trung trùng có thể thượng Vu Lão Quỷ thân, nàng có 6-7 thành năm chắc đối phó Vu Lão Quỷ, đây là nàng trong khoảng thời gian này vắt hết óc mới nghĩ ra được biện pháp, vốn định dùng chính mình huyết tới tinh kế Vu Lão Quỷ, nhưng nàng cũng không biết Vu Lão Quỷ là lập tức diệt nàng, vẫn là sẽ chậm rãi hưởng dụng nàng. Nếu là người sau nàng đảo còn có vài phần mạng sống cơ hội, nhưng nếu là người trước, không chờ trùng trùng phát tác, nàng cũng chỉ đến đi minh giới đưa tin. Hiện tại có Huyết Linh Lung liền dễ làm, thời gian cũng đủ, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, chạy đi cơ hội vẫn là cực đại. Lâm Thanh Tuyền vứt chỉ bình ngọc cấp Huyết Linh Lung, lạnh lùng nói, đây là ngươi tích cốc đan, hảo sinh cho ta làm việc. Đúng vậy. Huyết Linh Lung tiếp nhận bình ngọc, chú ý tới Lâm Thanh Tuyền nhanh chóng so qua thủ thế, sắc mặt khẽ biến, cắn răng đổ viên đan dược bỏ vào trong miệng. Nguyên lai Lâm Thanh Tuyền vừa rồi khoa tay múa chân ý tứ là làm Huyết Linh Lung chỉ có thể chính mình ăn bình đan dược, không thể cấp Hoa Cẩm Thần ăn. Này bình đan dược tự nhiên cũng là tích cốc đan, chẳng qua Vô Cực Tông luyện ra tới tích cốc đan, đan dược đựng đan nô huyết đủ, đúng là trùng trùng yêu nhất ăn đồ vật, có này đó đan dược, Huyết Linh Lung trong cơ thể trùng trùng sẽ mau chóng mà sinh sôi nảy nở sinh trưởng, trải rộng Huyết Linh Lung toàn thân, không chỗ không ở. Như vậy đối Huyết Linh Lung thân thể tự nhiên là có tổn hại. Nhưng nàng đã cố không được như vậy nhiều, nếu không làm như vậy, mọi người đều đến chết ở chỗ này, chi bằng bất cứ giá nào một phen, đánh cuộc. Hơn nữa nàng ở trước đó cũng cùng Huyết Linh Lung nói được rõ ràng, Huyết Linh Lung vì tình lang nguyện ý hy sinh, kẻ muốn cho người muốn nhận, đôi bên tình nguyện sự. Buổi chiều thời gian, Phương Cốc Vũ thế nhưng tới Vô Tâm Phòng, hắn cùng 6 tuyệt chân quân một đạo tới, Lâm Thanh Tuyển vội đi rồi hành lễ, hai vị chân quân đại nhân hảo. 6 tuyệt chân quân mặt vô biểu tình, Phương Cốc Vũ vẻ mặt cười bộ dáng. Hỏi, Thái sư thúc tổ hắn lão nhân gia có rảnh sao? Lâm Thanh Tuyền trả lời, Thái sư thúc tổ hôm qua bị thương trở về, nói là muốn bế quan chữa thương, đệ tử không biết hắn lão nhân gia có nguyện ý hay không. Nghe nói Vu lão quỷ bị thương, Phương Cốc Vũ cùng 6 tuyệt chân quân trao đổi cái ánh mắt, đều mặt lộ vẻ lo lắng hỏi, Thái sư thúc tổ hắn bị thương nghiêm trọng sao? Hiện tại tình huống như thế nào? Con hảo, Thái sư thúc tổ nói không gì trở ngại. Lâm Thanh Tuyền nói, 6 tuyệt chân quân triều bên cạnh túi đầu không nói Huyết Linh Lung nhìn lại, biểu tình kinh ngạc, duỗi tay một hút thế nhưng đem Huyết Linh Lung bắt được trước người, Huyết Linh Lung há mồm kinh hô ra tiếng, 6 tuyệt chân quân hừ lạnh một tiếng, Huyết Linh Lung sắc mặt tức khắc trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoa Cẩm Thần đại kinh thất sắc, khá vậy biết chính mình căn bản là không phải này đó đại năng đối thủ, chỉ phải lấy ánh mắt trấn an Huyết Linh Lung. 6 tuyệt chân quân duỗi tay thăm ở Huyết Linh Lung trên cổ tay, mới trong chốc lát kia vẫn luôn mặt vô biểu tình mặt đen thế nhưng lộ ra vài phần vui mừng, hướng Phương Cốc Vũ nói, Cốc Vũ thả tới xem. Phương Cốc Vũ thấy thế cũng bắt được Huyết Linh Lung một cái tay khác dò xét lên, tức khắc tươi cười đầy mặt, quả nhiên là trời xanh hữu ta Vô Cực Tông, này nô tư chất thế nhưng không thua gì Phượng Như Nguyệt, chỉ tiếc không phải tấm thân xử nữ. Hoa Cẩm Thần cùng Huyết Linh Lung nghe không rõ, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại là vừa nghe liền đã hiểu, hóa ra Vô Cực Tông tưởng lấy Huyết Linh Lung thay thế Phượng Như Nguyệt. Này sao lại có thể? Nàng còn phải dùng Huyết Linh Lung tính kế Vu Lão Quỷ đâu? Nghĩ đến Vu Lão Quỷ hẳn là cũng sẽ không đồng ý. Này Lão Quỷ tâm tính lương bạc, thoạt nhìn đối tông môn cũng không có gì mãnh liệt cảm tình, hẳn là sẽ không như vậy đại công vô tư, vứt bỏ bên miệng thịt mỡ. Phương Cốc Vũ cũng ý thức được vấn đề này, hơi châm mày nói, việc này đến từ Thái sư thúc tổ đồng ý mới được. 6 tuyệt chân quân lại đen mặt, sau một lúc lâu mới nói, Thái sư thúc tổ hắn lão nhân gia thâm minh đại nghĩa, vì tông môn phồn vinh hưng thịnh, chắc chắn đồng ý. Lâm Thanh Tuyền ám mà suy thanh, lời này hống 3 tuổi hài tử cũng chưa người tin tưởng, Phương Cốc Vũ tự nhiên không phải 3 tuổi tiểu hài tử, hắn là một chút đều không tin, cười khổ lắc lắc đầu. Thái sư thúc tổ, đệ tử Phương Cốc Vũ cùng 6 tuyệt sư huynh tiến đến bái phỏng, là có quan hệ Thiên Đạo Tông đan nô một chuyện, mong rằng Thái sư thúc tổ rút nhũng vừa thấy. Phương Cốc Vũ vận khởi linh lực chiều trong viện cất cao giọng nói. Qua một hồi lâu, trong viện vang lên vu lão quỷ thanh âm, vào đi. Sáu tuyệt chân quân cùng Phương Cốc Vũ vui mừng quá đôi, cực nhanh mà vào sân, Lâm Thanh Tuyền lại trong lòng trầm trọng, xem vu lão quỷ bộ dáng, thế nhưng như là muốn đồng ý giống nhau, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là huyết linh lung thật bị đưa đi Thái Nhất Phong, nàng còn như thế nào làm vu lão quỷ chung chung? Hoa Cẩm Thần cùng huyết linh lung tuy rằng nghe không hiểu Phương Cốc Vũ bọn họ nói, nhưng kia xử nữ, tư chất một ít tràn đầy hàm nghĩa chữ cũng làm cho bọn họ minh bạch, chờ đợi huyết linh lung không phải là cái gì chuyện tốt, huyết linh lung thần sắc kinh hoàng, Hoa Cẩm Thần sắc mặt cũng rất khó xem, Lâm Thanh Tuyền dùng ánh mắt ý bảo bọn họ không cần hoảng, miễn cho khiến cho Phương Cốc Vũ đám người hoài nghi. Phương Cốc Vũ cùng sáu tuyệt chân quân chỉ có tiến đi nửa nén hương thời gian liền ra tới, sắc mặt nói không nên lời hảo cũng nói không nên lời không tốt, sáu tuyệt chân quân đảo cũng thế, dù sao toàn bộ hành trình mặt đen, được không cũng nhìn không ra tới, nhưng Phương Cốc Vũ lại thập phần rõ ràng, tâm tình không phải quá sung sướng, không, phải nói là tâm tình có điểm mâu thuẫn. Tùy Phương Sư thúc đi lấy đồ vật, nét đưa đến ta phòng tới. Vu lão quỷ thanh âm truyền ra tới. Lâm Thanh Tuyền đánh cái giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Cốc Vũ. Hắn đã khôi phục thái độ bình thường, cười ha hả nói, Thanh Tuyển tùy ta một đạo đi lấy đi. Đúng vậy. Tuy đầy mình nghi vấn, nhưng nàng vẫn là không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đi theo Phương Cốc Vũ mặt sau, làm nàng tâm tình lược tốt là, Phương Cốc Vũ cùng sáu tuyệt chân quân cũng không có mang đi huyết linh lung. Lâm Thanh Tuyển chỉ là hơi một suy tư liền minh bạch trong đó nguyên do, nghĩ đến là Vu lão quỷ đồng ý đem huyết linh lung đưa đi Thái Nhất Phong, nhưng lại đưa ra muốn Phương Cốc Vũ giống nhau bảo bối trao đổi, cho nên vừa rồi Phương Cốc Vũ mới có cái loại này mâu thuẫn tâm tình, đã vui mừng lại đau lòng. Nghĩ thông suốt Lâm Thanh Tuyền tâm trọng lại nhắc lên, cũng không biết Vu lão quỷ còn muốn hay không hưởng dụng huyết linh lung. Nếu bằng không nàng thật sự chỉ có thể dùng chính mình huyết tới làm mồi. Phương Cốc Vũ không có hồi chính hắn hơi vũ phong, mà là đi vô cực phòng, sáu tuyệt chân quân cũng đi theo một đạo đi. Lâm Thanh Tuyền xúc tại hạ đầu đương rùa đen, không nói một lời, Phương Cốc Vũ đem Vu lão nhân yêu cầu nói. Thái sư thúc tổ nói có thể đem cái kia tư chất cực hảo đan nô giao cho tông môn, bất quá hắn đưa ra hai điều kiện. Nào hai điều kiện? Lục ý thượng nhân hỏi. Cái thứ nhất là phải đợi thái sư thúc tổ dùng kia đan nô liệu hảo thương, cái thứ hai còn lại là sư tôn ngài cất chứa kia viên 5.000 năm chú quả. Phương Cốc Vũ vừa dứt lời, lục ý thượng nhân béo mặt liền chịu đến lợi hại, đào hút khẩu khí lạnh, mà phía dưới trang rùa đen Lâm Thanh Tuyền lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn muốn hưởng dụng liền hảo. Đến nỗi huyết linh lung hay không sẽ bị đưa đi Thái Nhất Phong nàng lại là không quan tâm, lại nói tiếp huyết linh lung cùng Hoa Cẩm Thần cùng nàng không có nửa điểm giao tình, Hoa Cẩm Thần đảo cũng thế, xem ở Hoa Ngũ mặt mũi thượng còn có vài phần mặt mũi tình, huyết linh lung lại là cùng nàng một chút quan hệ đều không có, có thể thuận tay cứu liền cứu, không thể cứu nàng cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Chưa xong còn tiếp. 346 đánh cháo. Lục ý thượng nhân chịu chịu khoe miệng, đối phương Cốc Vũ oán giận nói. Thái sư thúc tổ như thế nào biết ta có viên 5.000 năm chú quả? Phương Cốc Vũ lắc lắc đầu, không dám ra tiếng, một phương là thái sư thúc tổ, một phương là sư tôn, hắn giúp đỡ bên kia đều không ổn, vẫn là trang người câm vị thượng. Sáu tuyệt chân quân lại không có này đó băn khoăn, nói, trưởng môn vẫn là chạy nhanh đem chú quả lấy ra tới đi, thái sư thúc tổ còn chờ đâu. Lục ý thượng nhân ai hoán mà trừng mắt nhìn mắt sáu tuyệt chân quân, đau lòng đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Này viên 5.000 năm chu quả hắn cất chứa 500 năm, luyến tiếc ăn luyến tiếc cầm đi luyện đan, hiện giờ lại phải vì tông môn cống hiến đi ra ngoài. Hắn này tâm thật đúng là đau a. Ai, thôi, ai làm hắn là trưởng môn đâu. Cũng chỉ có tương lai nhiều đi vài lần Thái Nhất Phong mới có thể tránh đã trở lại, lại nói tiếp, hắn sống mấy ngàn năm, còn không hưởng dụng quá âm dương đan nô tư vị đâu. Sợ là có khác rượu vị đi. Lục ý thượng nhân lấy ra một con tứ phương hộp ngọc, đối vẫn luôn không hề răng Lâm Thanh Tuyền nói. Lấy này chu quả trở về phục mệnh đi. Là, đệ tử cáo lui. Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận hộp ngọc, làm cái lễ liền lui ra. Bay đến nửa đường thượng, Lâm Thanh Tuyền mở ra nắp hộp, một viên hồng diễm diễm ngón tay lớn nhỏ trái cây lẳng lặng mà nằm ở hộp, tản mát ra thấm người hương thơm, lệnh nhân tinh thần rung lên. Nàng vội khép lại cái nắp, loại này hy hữu linh quả ngay cả quả hương đều là cực quý giá, cái nắp mở ra thời gian nhiều một chút liền sẽ nhiều tan đi một ít dự tính, thập phần đáng tiếc. Chu quả loại này linh quả cũng không hiếm lạ, giã ngoại tùy ý có thể thấy được, nhưng bởi vì chu quả vị ngọt thả hương khí phát mũi, là rất nhiều yêu thú cực thích ăn đồ ăn, cho nên chu quả giống nhau đều là vừa mọc ra tới liền bị yêu thú ăn, cực nhỏ có thể có trưởng thành trăm năm, càng đừng nói là ngàn năm. Mà một khi chu quả có thể trường đến 5.000 năm, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, chu quả liền trở thành rất khó đến bảo bối, là luyện chế thất phẩm chữa thương đan chủ dược. Nghĩ đến Vu lão quỷ là muốn dùng này chu quả vì chính mình luyện chế thất phẩm chữa thương đan đi. Xem ra này Vu lão quỷ chịu thương có điểm nghiêm trọng, không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng, Lâm Thanh Tuyền trong lòng mừng thầm, ngay sau đó lại suy nghĩ, đến nghĩ như thế nào cái biện pháp làm Vu lão quỷ thương chậm một chút hảo mới là, như vậy nàng chạy đi phần thắng lại nhiều vài phần. Biện pháp tốt nhất chính là tại đây viên chu quả trên người làm văn, chỉ là như thế nào mới đã có thể tính kế Vu lão quỷ, lại có thể làm Vu lão quỷ không dậy nổi lòng nghi ngờ đâu. Lại nói tiếp, Vu lão quỷ cũng xác thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, trước nay liền không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền cái này hèn mọn dược nô sẽ tính kế hắn, lại vẫn sẽ làm Lâm Thanh Tuyền qua tay rất nhiều chuyện, này đây, này xem như Lâm Thanh Tuyền vật khí. Tiểu bồ, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Lâm Thanh Tuyền thỉnh giáo tiểu bồ. Chủ nhân là muốn cho này chu quả mất đi hiệu lực sao? Tiểu bồ hỏi. Không thể mất đi hiệu lực, như vậy Vu lão quỷ liền sẽ đã nhìn ra, tốt nhất là làm này 5.000 năm chu quả chỉ có 500 năm dược hiệu. Như vậy lão quỷ luyện ra tới chữa thương đan liền sẽ không có như vậy tốt hiệu quả trị liệu. Kia dễ làm, tiểu bồ đem này chu quả đánh cháo chính là, đổi thành 500 năm. Như vậy có thể hay không làm lão quỷ nhìn ra tới? Lâm Thanh Tuyền có chút lo lắng. Tiểu bồ tự tin nói, tuyệt đối không có khả năng, chủ nhân đã quên tiểu bồ là cái gì. Lâm Thanh Tuyền thấy nó như thế tự tin, nhưng thật ra buông xuống hơn một nửa tâm, nhưng vẫn là dặn dò nói, này nếu là làm lỗi, nhà ngươi chủ nhân ta đã có thể một mạng ô trăng. Cũng không ai cho ngươi lộng ăn à. Tiểu bồ trong lòng căng thẳng, nghiêm túc nói, chủ nhân yên tâm, tiểu bồ hiểu rõ. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới yên tâm, lại nói nàng cũng chỉ đến lựa chọn tin tưởng tiểu bồ. Hiện tại tiểu bồ cùng nó tiền chủ nhân còn muốn lợi dụng nàng tìm ăn, hẳn là sẽ không trơ mắt mà xem nàng đi tìm chết, liền đánh cuộc lúc này đây đi. Nàng đem hộp ngọc thu vào huyết khung, không bao lâu, trong đầu liền vang lên tiểu bồ thanh âm, hảo, chủ nhân. Hộp ngọc lại về tới Lâm Thanh Tuyền trong tay, nàng mở ra cái nắp. Cùng nguyên lai kia viên giống nhau như lúc chu quả thình lình nằm ở trong hộp, giống nhau hồng, giống nhau viên, giống nhau hương, nàng căn bản là nhìn không ra có cái gì khác nhau. Này thật sự chỉ có 500 năm. Tiểu đồ ngươi sẽ không nghĩ sai rồi đi. Lâm Thanh Tuyền không thể tin được. Sao có thể tính sai? Này viên chu quả dược hiệu rõ ràng muốn kém rất nhiều. Tiểu đồ cười nói. Lâm Thanh Tuyền cũng không hề dối dám, tâm càng thêm an, nàng cái này gặp qua nguyên phẩm đều phân biệt không được. Nghĩ đến Vu lão quỷ càng buồn phận không rõ. Tiểu bồ quả nhiên rất hữu dụng, chỉ tiếc, chân giẫm hai chiếc thuyền A. Ghét nhất loại này cảm tình không chuyên nhất yêu. Một hồi đến vô tâm phòng, nàng liền phủng hộp ngọc đi vu vô tâm phòng, này lão quỷ sắc mặt nhìn vẫn là không được tốt, hiển nhiên này thương sắc thật là có điểm trọng. Lâm Thanh Tuyền nội tâm mừng thầm, sắc mặt bình tĩnh mà đem hộp ngọc dâng lên, thái sư thúc tổ, trưởng môn 5.000 năm chu quả lấy tới. Vu vô tâm nhắm hai mắt, liền như vậy ngồi xếp bằng ngồi. Lâm Thanh Tuyền cũng không dám thu hồi tay, liền như vậy vẫn luôn phủng, hai tay đều mau toan, không cấm dưới đáy lòng đem Vu vô tâm tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Qua hảo sau một lúc lâu hắn mới mở mắt ra, nhàn nhạt mà ngó mắt Lâm Thanh Tuyền, duỗi tay một hút, hộp ngọc liền tới rồi hắn trong tay, hơi nhìn mắt liền đem hộp ngọc thu vào trong tay áo, lại nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền xem đến nàng không hàn mà túc. Ngươi tu vi như thế nào còn ở luyện khí 9 tầng dừng lại? Nước thuốc không uống sao? Vu lão quỷ thanh âm nghe tới tâm tình không phải quá mỹ diệu, càng thêm trói thai. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, thanh hoảng sợ nếu không nói, đệ tử ngu dốt, thái sư thúc tổ bất giận. Vu lão quỷ lại là một chảo, Lâm Thanh Tuyền thân mình không tự chủ được liền tới rồi hắn trước mặt, liền một chút chống cự đều làm không được, tâm không khỏi trầm tới rồi đế. Cái này lão quỷ liền tính là trọng thương còn có lợi hại như vậy, cũng không biết nếu là chúng phệ tâm trung sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Nàng có thể thành công sao? Vu lão quỷ quỷ chảo thăm ở cổ tay của nàng thượng, cá chết giống nhau cảm giác lại tới nơi chấm nét cứ việc bị này lão quỷ chạm qua thật nhiều thứ, nhưng nàng vẫn cứ thói quen không được loại cảm giác này, toàn thân đều không thoải mái. Một cổ tinh tế tinh thần lực ở nàng trong cơ thể chui tới chui lui, giống như là bạch tuộc xúc tua giống nhau, lạnh lẽo, còn có một loại chân chưa cảm, làm nàng thân mình không tự chủ được mà căng chặt lên, nỗ lực bình phục tim đập. Không thể hoảng, không thể hoảng, này lão quỷ khẳng định cha không ra nàng chân thật tu vi. Trước kia không thấy ra tới, hiện tại cũng giống nhau nhìn không ra tới. Tinh tế tinh thần lực đi tới nàng đan điền, Lâm Thanh Tuyền liền mặt mũi trắng bệnh, cái này tuyệt đối là chân tình biểu lộ. Tu sĩ trong cơ thể có tam đại vùng cấm, đan điền, tâm mạch, ý thức hải, này tam đại vùng cấm là tuyệt đối không thể làm người ngoài thân mật tiếp xúc, nếu không, vô cùng có khả năng sẽ bị ám toán, biến thành phế vật. Lâm Thanh Tuyền không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng, banh thân mình không dám núp ních. Sợ Vu lão quỷ một cái không cao hứng liền đem nàng cấp phế đi. Vu lão quỷ tinh thần lực ở nàng đan điền chỗ dừng lại một hồi lâu, hắn trong lòng cũng là rất kỳ quái, cái này dược nô tuy rằng là ngũ linh căn, nhưng này đan điền nhưng thật ra so giống nhau luyện khí tu sĩ muốn thâm một ít, đều cùng kim đan tu sĩ không sai biệt lắm. Chẳng lẽ thuần âm thể chất người đó là như thế? Chưa xong còn tiếp. 347 nguy hiểm thật. Vu lão quỷ đối với Lâm Thanh Tuyền đan điền thập phần cảm thấy hứng thú, tinh thần lực ở nơi đó dừng lại hồi lâu, Lâm Thanh Tuyền tâm càng ngày càng trầm, phía sau lưng đã bị mồ hôi tầm ướt, chỉ vì nàng vừa mới nhớ tới một vấn đề, kim đan tu sĩ đan điền cùng luyện khí tu sĩ đan điền chiều sâu là có cực đại khác nhau, hồi tức đan tuy rằng có thể thay đổi tu vi cao thấp, nhưng lại vô pháp thay đổi đan điền sâu cạn. Nàng một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ lại có được kim đan tu sĩ đan điền, rõ ràng chính là một kiện thập phần không thích hợp sự. Vu lão quỷ sợ là phát hiện không đúng rồi đi. Lâm Thanh Tuyền lòng nóng như lửa đốt, nhưng cái gì đều không thể làm, đầu óc mục mục, nàng nỗ lực xử chính mình tâm bình tĩnh trở lại, nhưng kia dồn dập tiếng hít thở cùng lực mau tim đập vẫn là bán đứng nàng nội tâm khẩn trương, khiến cho Vu lão quỷ chú ý. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Vu lão quỷ tiêm thanh hỏi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng một lạc đăng, không kịp nhiều hơn suy tư, đáp, hồi thái sư thúc tổ, đệ tử không phải khẩn trương, là cảm thấy sợ hãi. Vì sao sợ hãi? Ở Vu lão quỷ âm lãnh tầm mắt hạ, Lâm Thanh Tuyền dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu nói, đệ tử mới vừa vào tông môn khi, có sư huynh đối đệ tử nói không thể làm người dùng tinh thần lực nhìn trộm thân thể của mình, sẽ ra đại sự, đệ tử tuy biết thái sư thúc tổ sẽ không thương tổn đệ tử, còn là nhịn không được sợ hãi. Vu lão quỷ cặc cặc mà cười, không tồi, lão phu như thế nào sẽ thương tổn ngươi? Lão phu yêu quý ngươi còn không kịp đâu. Đi xuống đi. Lâm Thanh Tuyền cũng không biết nàng câu nào lời nói chọc đến cái này lão quỷ đột nhiên cao hứng, lập tức cũng không kịp nghĩ nhiều, hành lễ liền lui xuống, cường chống đi tới chính mình phòng, rốt cuộc chịu không nổi nằm liệt trên mặt đất, ngực nơi đó tựa tiếng sấm giống nhau, thịch thịch thịch mà nhảy dựng lên, mấy dục tránh ra lồng ngực. Nguy hiểm thật. Vừa rồi kia một khắc thật sự là nàng đi vào thế giới này sau nhất nguy cấp thời khắc, nếu là Vu lão quỷ một cái không cao hứng, nàng hoặc là trở thành vô ý thức người khôi, hoặc là chính là chết. Căn bản là không có con đường thứ hai. Chỉ là lão quỷ vì sao không có đối nàng đan điền sinh ra nghi ngờ đâu. Chỉ bằng nàng nói mấy câu liền dễ dàng buông tha đi nàng. Trên đời nào có như vậy tốt vật khí? Trên đời thật là không có như vậy tốt vật khí. Vu lão quỷ cũng thật là đối Lâm Thanh Tuyền nổi lên lòng nghi ngờ. Chỉ là cái này lòng nghi ngờ còn rất nhỏ, nhỏ đến lão quỷ vẫn chưa đem nó để ở trong lòng. Chủ yếu vẫn là bởi vì lão quỷ là cái cực tự phụ người. Một cái tự phụ tới rồi cực điểm người lại như thế nào đem một cái hèn mọn như con kiến tiểu dược nô để ở trong lòng đâu. Kia cũng quá để mắt nàng. Còn nữa Vu lão quỷ cũng không thể xác định Lâm Thanh Tuyền đan điền khác thường hay không là thể chất vấn đề, bởi vì hắn trước kia cũng không có tiếp xúc quá thuần âm thể chất dược nô, cho nên ở hắn xem ra, có lẽ đan điền so thường nhân thâm là thuần âm thể chất giả đặc thù chi nhất, bằng không như thế nào sẽ bị xưng là vạn năm khó gặp đặc thù thể chất đâu. Tổng thể nói đến vẫn là bởi vì Vu lão quỷ đối chính mình quá tự tin đến hắn cảm thấy ở thiên nguyệt giới không có người có thể thương tổn hắn, càng miễn bàn Lâm Thanh Tuyền cái này tiểu luyện khí, một con tay nhỏ đầu ngón tay là có thể nghiền nát đồ vật thôi. Chỉ là hắn lại đã quên, một con phong đều có thể thổi đảo con kiến lại có thể lay động núi lớn giống nhau voi, thường thường cường giả phần lớn không phải chết ở cường giả trong tay, mà là chết ở bọn họ chướng mắt con kiến tay. Vu lão quỷ tự phụ chú định hắn thất bại. Vô cực phong. Bị cầm đi 5.000 năm chu quả lục ý thượng nhân sắc mặt không phải quá hảo, dựa theo dị vãng tới lệ thường tới xem, hắn này biểu tình một tháng sợ là tình không đứng dậy, đại gia cũng đều không thèm để ý, dù sao đều thói quen. Thái sư thúc tổ nói kia đan nô khi nào đưa tới Thái Nhất Phong? Lục ý thượng nhân hỏi. Phương Quốc Vũ đáp, Thái sư thúc tổ nói hắn phải dùng kia đan nô huyết chữa thương, chờ thương hảo sau liền sẽ đưa lại đây. Lục ý thượng nhân nếu máu, trong lòng rất là bất mãn, đầu nói canh thế nhưng làm lão quỷ cấp uống lên. Hơn nữa vẫn là dùng làm chữa thương dùng, cứ như vậy, kia đan nô còn không biết muốn dưỡng bao lâu đâu. Thật là mệt quá độ. Phương Cốc Vũ nhìn ra hắn sư phụ tâm tư, khuyên đủ, đệ tử cha xét quá tên kia đan nô tư chất, tuy rằng là danh âm dương nhân, thả còn không phải xử nữ, nhưng kia tư chất lại là thật tốt, không thể so phượng như nguyệt kém, liền tính là thái sư thúc tổ trước hưởng dụng qua, vẫn là rất hữu dụng chỗ. Lục ý thượng nhân đương nhiên cũng minh bạch này đạo lý, bất quá chính là tổn thất một viên chu quả trong lòng buồn bực thôi. Hắn hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ. Một người nam tu đi đến, bẩm, trưởng môn, thiên đạo tông người lại tới nữa. Lục ý thượng nhân tức khắc mặt mày hớn hở, hắn này chính không thoải mái đâu, hết giận người liền đưa tới cửa tới, ai ra nhà, ông trời hắn lao nhân ra nhưng thật sự là chi kỳ nào. Mau mau cho mời. Lục ý thượng nhân nhiệt tình rào rạt, gấp không thể chờ. Thiên đạo tông tới người là Ngôn Hàn Lộ cùng tam người trong lòng thầy trò, còn có một người Ngô trưởng lão, trọng lượng không thể nói không lớn a. Nô trưởng lão, nôn sư điệt, tam tâm trưởng môn đại gia quang lâm, đồng vách tường rực rỡ nha. Lục ý thượng nhân ôm quyền nên đón, lễ nghĩa chu đáo, chỉ là hắn kia gọi người chỉnh tự lại làm tam người trong lòng mặt đen hào chút, cố nén không có giống trước kia như vậy phản phúng trở về. Lục ý thượng nhân cười đắc ý, trong lòng buồn bực lập tức liền tan đi hơn phân nửa, cười tủm tỉm mà mời ba người nhập tòa, cũng làm đệ tử thượng trà. Nét. Tam người trong lòng tiếp nhận hắn linh trà, mới vừa vào khẩu liền thiếu chút nữa không phun ra đi, con mẹ nó lục ý cái này lao vương bác, cư nhiên cho hắn phao chính là phàm nhân uống bình thường trà. Hắn hai mắt tả hữu thoáng nhìn, phát hiện Ngô trưởng lão cùng Nôn Hàn Lộ trong tay lại đều là cực phẩm linh trà, này tâm lập tức liền chắn ở cổ họng. Một hơi vọt đi lên, thiếu chút nữa không đương trường phát hỏa, có thể tưởng tượng đã đến mục đích, chỉ phải ngạnh nhịn xuống này khẩu ác khí, đại sự tình giải quyết sau lại cùng lục ý lão nhân tính toán sổ sách. Nôn Hàn Lộ đau lòng nhà mình sư tôn chịu ủy khuất, đem chính mình chén trà phóng tới tam người trong lòng trước mặt, chính hắn tắc tiếp nhận kia sư tôn bình thường trà uống lên lên. Chỉ là này trà thực sự là chua xót khó có thể nhập khẩu, uống một ngụm hắn liền đem chén trà gác qua một bên, không hề uống lên. Tam người trong lòng lúc này mới tâm bình chút, đối nhà mình đồ đệ chi kỷ rất là hưởng thụ, hướng lục ý thượng nhân đắc ý mà ngó mắt. Bản tôn đồ đệ có thể so ngươi đồ đệ cường ngàn lần. Nô trưởng lão vô tâm tư quản này hai người chó má sụp đổ việc nhỏ, hắn một ngụm uống cạn ly chung trà, đi thẳng vào vấn đề nói, lục ý hiền trước, quý tông vu tiền bối mấy ngày trước vô cơ chạy đến bổn tông náo sự. Không chỉ có đánh chết bổn tông hạ trưởng lão cùng ba vị phong chủ, còn đoạt đi rồi bổn tông tư chất tốt nhất hai gã đan nô, việc này còn thỉnh lục ý hiền chất cấp cái cách nói. Lục ý thượng nhân trong lòng buồn bực là hoàn toàn không có, chết rất tốt, tử đắc diệu a. Đương nhiên hắn trên mặt là không thể như vậy vui vẻ, giả làm kinh ngạc nói, lại có việc này. Ai nha, tiểu chất ta cũng không biết, cốc vũ, sáu tuyệt, các ngươi biết không? Đệ tử, sáu tuyệt, không biết. Hai người đồng thời phủ định. Lục ý thượng nhân buông tay nói, nô trưởng lão ngài cũng biết, thái sư thúc tổ hắn lao nhân ra hành tung bất định, quán không yêu chịu câu thúc, ta thân là tiểu bối cũng không hảo hỏi thăm hắn lao nhân ra hành tung, là thật không biết hắn lao nhân ra sự tình, nếu không ta đi trước điều tra một phen, lại cùng ngô trưởng lão thảo luận việc này. Chưa xong còn tiếp. 348 đàm phán thất bại. Nô trưởng lão tuy là sáu đại trưởng lão đứng đầu, nhưng vị trí này cũng không phải bởi vì năng lực của hắn xuất chúng mới ngồi trên, mà là bởi vì hắn bối phận chính là sáu đại trưởng lão trung tối cao. Trên thực tế, nô trưởng lão xem như sáu đại trưởng lão trung tương đối bình thường, không tốt ngôn không tốt tư, duy nhất ưu điểm đại khái đó là còn tính phải cụ thể, so tam tâm phủ phiếm muốn tốt một chút. Không thể ngôn thiện biện nô trưởng lão đối mặt xảo ngôn lệnh sắc lục ý, kết quả tất nhiên là có thể nghĩ, bị lục ý thượng nhân dân nói được cá khẩu không trả lời được, trợn tròn mắt. Lục ý thượng nhân đắc ý mà uống ngụm trà, tiểu dạng, bản tôn đều không cần phải ra tay. Nói mấy câu là có thể đánh được đến ngươi kế tiếp bại lui. Vẫn luôn sống chết mặc bây tam người trong lòng rốt cuộc nhịn không được, vừa rồi hắn cũng là cố ý mà làm chi, mấy ngày trước bị bức vô tình ở đồng môn chung trước mặt mọi người nhục mạ, này mất đi mặt mũi nhưng đến tìm trở về mới được, nếu là ngay từ đầu liền từ hắn ra ngựa, có thể nào từ ngô trưởng lão ngu rốt phụ trợ ra hắn năng lực đâu. Lòng tự tin bạo lều tam người trong lòng buông chén trà, ho nhẹ thanh nói, Tôn Nguyên bảo, ngươi đừng ở ngô trưởng lão trước mặt khoe khoang một mép, cái gì ngươi không biết tình. Ngươi lại không phải người mù, sự tình qua lâu như vậy ngươi còn không biết tình, vậy ngươi này trưởng môn cũng đừng đương, chạy nhanh thoái vị nhường hiền, đừng chiếm hầm cầu không y phân. Tất cả mọi người đôi mắt trừng lớn, miệng nửa trường, kinh ngạc cực kỳ. Tôn Nguyên bảo như vậy có đặc sắc tên là của ai? Còn có cái này đầy miệng thô tục, từ kia phố giếng đi phu giống nhau người nói chuyện vẫn là cái kia thanh nhã cao khiết tam người trong lòng sao. Lục ý thượng nhân đem chén trà đông mà đặt ở bàn, béo mặt nghiêm, tươi cười không có, khiếp tiểu tế mắt. Không chút nào thoái nhượng nói, Lý Đồng Tiền, chiếm hầm cầu không ị phân chính là cái nào lao vương bác. Ngươi cho rằng lão tử giống ngươi giống nhau nhàn rỗi không có chuyện gì, tịnh nhìn chằm chằm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lão tử muốn làm đại sự nhiều lắm đâu, lão tử quản các ngươi thiên đạo tông đã chết cái nào. Mọi người khỏe miệng lại là vừa kéo, Tôn Nguyên bảo, Lý Đồng Tiền, lục ý thượng nhân cùng tam người trong lòng cha mẹ đây là có bao nhiêu tưởng phát tài đâu. Hiện tại chính là các ngươi vô cực tông chạy đến chúng ta thiên đạo tông đi nháo sự. Lão tử không tìm ngươi Tôn Nguyên bảo tìm ai. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đem chúng ta đan nô giao ra đây, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Tam người trong lòng lôi kéo hết hầu, mặt đỏ tới mang thai, nào còn có nửa phần trưởng môn hình tượng. Nôn Hàn Lộ nhỏ giọng ở bên thai hắn nhắc nhở, sư tôn, chú ý hình tượng. Tam người trong lòng phiết qua đầu, một ngụm bưng lên trên bàn chén trà uống làm, con mẹ nó, vừa nhìn thấy cái này thảo người ghét Tôn Nguyên bảo, hắn liền nhịn không được muốn mắng nương. Nào còn lo lắng cái gì hình tượng không hình tượng. Lục Ý thượng nhân cũng một ngụm uống làm nước trà, cười lạnh nói, hình tượng. Nôn sư điệt ngươi cho rằng nhà ngươi sư tôn là cái gì thứ tốt. Hắn chính là cái nam trộm nữ sướng, trộm cắp, một bụng ý nghĩ xấu vô lại, chính là bao thượng lại nhiều ra, ngươi Lý Đồng Tiền cũng vẫn là cái kia không biết xấu hổ Lý Đồng Tiền, cậu không đổi được căn sử. Tam người trong lòng đồng dạng cười lạnh, ngươi tôn nguyên bảo lại là cái gì thứ tốt. Nhìn lén cách vách quả phụ tắm rửa, trộm cha mẹ ngươi tiền đi dạo lâu tử, không có tiền liền dạo bá vương lâu, nếu không liền đi thông đồng đảng hoàng thiếu phụ, ngươi tôn nguyên bảo mới là chân chính nam trộm nữ sướng. Lao tử ít nhất là ngươi tình ta nguyện, chỉ thông đồng thiếu phụ, cũng không đi thai họa hoàng hoa khuê nữ, không giống ngươi cái Lý Đồng Tiền, đầy miệng hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt những cái đó cô nương thân mình, chân giống 10 chiếc thuyền, làm hại những cái đó cô nương mất trong sạch, có còn có thân mình, chỉ phải chết cho xong việc. Ngọc Lan chính là bị ngươi hại chết, ngươi cái vương bắt đảng, Ngọc Lan thật tốt cô nương, khiến cho ngươi cái xuất sinh cấp thai họa, ta thế Ngọc Lan tấu chết ngươi. Lục Ý thượng nhân không biết là nghĩ tới chuyện gì, thế nhưng khống chế không được cảm xúc, sắc mặt xanh mét mà vọt lại đây, nắm tam người trong lòng liền đánh lên. Tam người trong lòng tự nhiên sẽ không tình nguyện bị đánh, che chở chính mình chồng dâu, một chút đều không nhường nhịn mà đánh trả, biên đánh biên mắng. Ta phi, Ngọc Lan là làm ngươi cấp thai họa. Lão tử không chạm qua Ngọc Lan chính là không chạm qua, lão tử là muốn cưới Ngọc Lan, sao có thể sẽ hại nàng. Ta xem Ngọc Lan chính là làm ngươi cấp tai họa. Thả ngươi nương xú cho má, Lý Đồng Tiền, ngươi không chạm qua Ngọc Lan, kia nàng trong bụng hoa là của ai? Lão tử đánh chết ngươi cái dám làm không dám nhận cầu máu lòng, ngươi hại chết Ngọc Lan, Ngọc Lan thật tốt ta, khiến cho ngươi cái vương bắt đảng cấp hại chết. Ta đánh chết ngươi. Lục Ý thượng nhân càng mắng càng ngày khí, một phen méo tam người trong lòng chồng dâu. Một cái tay khác không ngừng mà ở ngực hắn đấm đánh, tam người trong lòng đương nhiên cũng không yếu, một tay nắm Lục Ý đầu tóc, một cái tay khác véo ở trên cổ hắn, hai người ngươi không cho ta không cho ngươi, đánh đến miệng sùi bọt mép, thẳng trận trắng mắt. Trong lời nói tin tức lượng thật sự là quá lớn, ai cũng không nghĩ tới bên ngoài cao lớn thượng tam người trong lòng cùng Lục Ý thượng nhân thế nhưng sẽ có như vậy phong phú tình sử. Chân giẫm 10 chiếc thuyền. Dạo bá vương thanh lâu. Thông đồng đàng hoàng thiếu phụ. Ngưu A. Quả nhiên là ngưu nhân, khó trách có thể ở đông đảo người cạnh tranh chung chỗ hết tài năng, lên làm trưởng môn. Đối hai người bội phục sắt đất mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, vội đi lên trước tới căn ngăn, tha thứ bọn họ thật sự là chưa thấy qua như vậy bình dân đánh nhau, phản ứng khẳng định là muốn chỉ độn một ít chút. Chỉ là này hai người đã đấu đến cùng gà trọi dường như, nơi nào là bọn họ kéo đến khai. Lý Đồng Tiền, ngươi trước buông tay. Tôn Nguyên Bảo, ngươi đương láo tử ngốc sao. Ngươi trước phóng. Hừ. Ngươi đương lão tử cũng là ngốc sao? Không bỏ. Ngươi không bỏ kia lão tử cũng không bỏ. Đại gia vô kế khả thi, cũng không thể dùng tu vi đưa bọn họ cấp mở ra, đừng nói bọn họ không thực lực này, chính là có cũng không có can đảm lộng a. Đối phương chính là trưởng môn đâu. Nô trưởng lão thật sự là nhìn không được, nếu là mặc cho bọn hắn lại hồ nháo đi xuống, chính sự còn muốn hay không nói chuyện. Hắn đi đến hai người mà trước, phất tay liền chém, một sợi tóc cùng một sợi tròm râu dừng ở trên mặt đất. Tam Tâm Lục Ý hai người đồng thời lui về phía sau một bước, cuối cùng là tách ra. Náo đủ rồi liền chạy nhanh nói chuyện chính sự, đừng đem các ngươi những cái đó chuẩn bị lạn hạt kê sự ra tới lãng phí thời gian. Nô trưởng lão không sắc mặt tốt. Có cái gì hảo nói? Nô trưởng lão, nét quý tông trưởng môn đây là cái gì thái độ? Đây là nói chuyện chính sự thái độ sao? Hắn chính là cố ý tới bổn tông tìm sự, thứ tại hạ không kia tâm tình bàn lại sự, cốc vũ, tiện khách. Lục Ý thượng nhân sờ sờ ra đầu. Tê Thanh, Lý Đồng Tiền cái này lao vương bát, xuống tay thật đúng là hắc ca. Tam người trong lòng đau lòng mà nhìn chính mình thiếu một sợi mỹ cẩn, đem Lục Ý thượng nhân mang cái máu chó đầy đầu, hơn nữa bị Lục Ý thượng nhân dẫn ra niên thiếu khi chuyện cũ, nào còn có tâm tư nói chuyện chính sự. Thuận thế cũng hừ nói, Tôn Nguyên Bảo, ngươi đừng mạnh miệng, việc này bản tôn cùng các ngươi vô cực tông không để yên, hừ, chờ coi. Hàn Lộ, chúng ta đi. Tam người trong lòng vung ống tay áo, nổi giận đùng đùng mà rời đi vô cực phong. Nôn Hàn Lộ chỉ phải theo đi lên, nô trưởng lao thở dài, hôm nay đây là tới làm gì tới. Vô Tâm Phong Lâm Thanh Tuyền không biết, nàng lại đi rồi cẩu sử vận tránh được một kiếp, nếu là Tam Tâm cùng Lục Ý có thể tâm bình khí hòa mà ngồi xuống hảo sinh đem sự tình nói rõ ràng, rất nhiều chuyện liền sẽ bại lộ ra tới, ít nhất âm bá chết liền sẽ không lại từ Thiên Đạo Tông gánh tội thay. Chưa xong còn tiếp. 349 tất cả đều là hạ phẩm đan. Lâm Thanh Tuyền đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng mỗi ngày sở làm chính là uống nước thuốc, tu luyện, tăng lên tu vi, sau đó lại giám sát Hoa Cẩm Thần cùng Huyết Linh Lung làm việc, phảng phất cùng tông môn tách rời giống nhau, đối với ngoại giới sự không hề biết. Tự lần trước Phương Cốc Vũ đã tới sau lại qua 3 ngày, này 3 ngày lại không người thượng Vô Tâm Phong, Vu lão quỷ cũng vẫn luôn ngốc tại phòng, chưa bao giờ đi ra quá. Hết thể nhìn như thập phần bình tĩnh. Nhưng Lâm Thanh Tuyền biết, này chỉ là báo táp tiến đến trước bình tĩnh thôi, thực mau, báo táp liền phải tới. Quả nhiên, 3 ngày sau sáng sớm, Vu lão quỷ xuất quan, hắn sắc mặt dường như còn có chút bạch, là cái loại này huyết khí không vỡ bạch, cả người thoạt nhìn người càng hiện âm trầm. Hôm nay khai lò luyện đan. Vu lão quỷ nói là Lâm Thanh Tuyền trong lòng chầm xuống, cũng không dám dừng lại, chạy chậm đi phòng luyện đan thu thập. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Vu lão quỷ xuất quan sau chuyện thứ nhất lại là luyện đan. Nàng không phải dùng huyết linh lung chữa thương sao? Chẳng lẽ Vu lão quỷ chữa thương đó là chỉ luyện đan? Kia nàng phệ tâm trung làm sao bây giờ? Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh bực bội, nàng nguyên bản kế hoạch đến cực hảo, Vu lão quỷ muốn lợi dụng huyết linh lung chữa thương, mặc kệ ra sao loại phương pháp. Lão quỷ thế tất là muốn cùng huyết linh lung thân mật tiếp xúc, cứ như vậy, nàng chung là có thể loại tiến lão quỷ trong thân thể. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính, lại không có tính đến lão quỷ chữa thương phương pháp lại là luyện đan. Cứ như vậy, huyết linh lung huyết trải qua đan lô cực nóng, những cái đó chung trùng còn có thể sống. Kia nàng như vậy hao tổn tâm cơ còn có gì ý nghĩa? Kỳ thật Lâm Thanh Tuyền kế hoạch là thập phần chu toàn, Vu lão quỷ nguyên bản liền không nghĩ tới muốn luyện đan, tưởng đó là trực tiếp hưởng dụng huyết linh lung, chỉ là người định không bằng trời định. Tông môn cắm một chân, Vu lão quỷ mơ ước lục ý lão nhân chú quả, này đây liền đưa ra trao đổi điều kiện, vì thế, này chữa thương liền sửa vì luyện đan, tuy rằng chữa thương đan dược hiệu quả không có kia trực tiếp hưởng dụng hảo, nhưng mục đích của hắn không chỉ có ở chỗ chữa thương, mà ở với kia viên 5000 năm chu quả thuần tịnh công hiệu. 5000 năm trở lên chu quả lớn nhất công hiệu đó là có thể thuần tịnh thân thể, đặc biệt là hắn loại này chuẩn bị hưởng dụng thuần âm thể chất dược nô tu sĩ. Nếu là dùng 5000 năm chu quả, hắn đối với dược nô hấp thu liền có thể càng thêm đầy đủ, cách hắn phi thăng đại kế cũng càng gần một bước. Đúng là bởi vì bẩm này vĩ đại lý tưởng, Vu lão quỷ mới có thể vứt bỏ hưởng dụng huyết linh lung, sửa mà luyện đan. Lấy huyết. Vu lão quỷ giọng the thé nói. Là. Lâm Thanh Tuyền đã bình phục tâm tình, lấy ra ngọc đao ở thành hoảng sợ nếu khủng huyết linh lung trên cổ tay nhanh chóng cắt lấy một đao, tiếp một lọ tử huyết. Huyết linh lung trong mắt biểu lộ sợ hãi, không rõ cái kia tử quỷ giống nhau lão nhân muốn hắn huyết có tác dụng gì. Trong lòng có sợ hãi, thân mình liền không tự chủ được mà run lên lên, Lâm Thanh Tuyền hướng hắn cảnh cáo mà trừng mắt nhìn mắt, thật là không có can đảm ra hỏa, mệnh hắn vẫn là ngũ công tử trí nhất đâu. Lâm Thanh Tuyền không biết, thiên đều ngũ công tử vốn là luân không thượng huyết linh lung, chỉ là liền tống gia tống bảy đều bài thượng, nếu là huyết gia không chọn một người ra tới, sợ là sẽ đắc tội huyết gia, vì thế liền đem ở bên ngoài tương đối sinh động huyết linh lung cấp bài đi lên, muốn thật luận lên, huyết linh lung thật là không như vậy ưu tú. Vu lão quỷ đem dược liệu giống nhau mà ném vào đan lô, không bao lâu dược liệu liền hóa thành trạng thái dịch, hắn mới từ trong lòng ngực lấy ra hộp ngọc, đem chu quả quăng vào đan lô, thoáng chốc, ngọt mùi hương liền tràn ngập toàn bộ phòng, lệnh nhân tinh thần rung lên. Lâm Thanh Tuyền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, sợ này viên ngụy kém chu quả bị Vu lão quỷ phát hiện không thích hợp, vạn hạnh, Vu lão quỷ vẫn luôn đều không có khác thường, thoạt nhìn tâm tình còn thực không tồi, nghĩ đến là không có phát hiện vấn đề, Lâm Thanh Tuyền lặng yên thở hắt ra. Lấy máu. Dung đan cuối cùng một khắc, Vu lão quỷ đột nhiên quát. Lâm Thanh Tuyền làm này sống đã cực thuần thục, nghe vậy liền lập tức đem bình ngọc huyết đảo vào đan lô chung, máu cùng lò chung thảo tương nhanh chóng dung ở cùng nhau, tản ra một cổ cực đặc biệt hương khí, có một loại nói không nên lời cảm giác. Vu lão quỷ lại liên tiếp đánh ra giày đặc thủ thế, người xem hoa cả mắt, thực mau, đan hương truyền ra, đan thành. Một đôi khô chảo vạch chân lo cái, đan hương càng là nồng đậm, chỉ là này mùi hương nghe lên có chút quái. Hơn đến người có chút đầu hân, Lâm Thanh Tuyền theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Vu lão quỷ lại rất thích nghe, hắn rôi tay một chảo, một viên màu đỏ thắm đan dược liền bay đến hắn lòng bàn tay, lại là viên hạ phẩm đan. Lão quỷ biến sắc, một chuỗi đan dược liên tiếp bay ra tới, tổng cộng thành đan 10 viên, tất cả đều là hạ phẩm đan, liền viên trung phẩm đan đều vô. Này đối với mấy ngày trước vừa mới luyện ra cực phẩm đan Vu lão quỷ tới nói, quả thực là sống sờ sờ vả mặt, cũng khó trách hắn sắc mặt như vậy khó coi. Vu lão quỷ cầm viên đan dược đặt ở mũi hạ, nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, mày hơi châm, khí vị cùng điển tịch ghi lại giống nhau như lúc, sắc hương vị đều phù hợp, thuyết minh hắn phương pháp là chính xác, kia vì sao còn sẽ xuất hiện một lò hạ phẩm đan. Nay ở hắn mấy ngàn năm luyện đan kiếp sống chung, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn Vu Vô Tâm từ 30 tuổi bắt đầu luyện đan tới, chỉ trừ bỏ mấy năm trước có loại tình huống này phát sinh ngoại, hồ cản sủ chấm nét lúc sau liền lại sẽ không xuất hiện mãn lò hạ phẩm đan tình hình, nguyên nhân ra ở nơi nào? Vu lão quỷ đem đan dược bỏ vào trong miệng, chậm rãi phẩm, ngọt trung mang sáp, hậu vị còn có vài phần ma, hoàn toàn cùng điển tịch thượng ghi lại tương xứng. Như vậy xem ra, không phải hắn thủ pháp làm lỗi, mà là này đó tài liệu không tốt. Mặt khác dược liệu đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa thượng phẩm dược liệu, tuyệt không sẽ có vấn đề, như vậy có vấn đề liền chỉ có chu quả cùng máu tươi. Nhưng chu quả hắn cũng tự mình tra quá, thật là 5.000 năm vô dị, thả Lục Ý cái kia tiểu tử còn không có cái kia gan cho lấy cái giả tới lừa gạt hắn, như vậy xem ra, hẳn là này đan nỗ huyết ra vấn đề. Vu lão quỷ lúc này trong lòng không khỏi có vài phần hối hận, sớm biết rằng hắn liền hẳn là dùng Lâm Thanh Tuyên huyết, này dược nỗ huyết cực kỳ thuần tịnh, nói không chừng liền cực phẩm đan đều có thể luyện ra tới, ai, lãng phí một viên chu quả, thực sự đáng tiếc. Phòng nội áp suất thấp làm huyết linh lung thân mình run đến lợi hại, ngay cả đều chạm không lớn ổn, Vu lão quỷ xem đến càng phiền, hư lạnh một tiếng, ống tay áo vùng, liền đem hắn vứt ra ngoài cửa, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hoa Cẩm Thần đại kinh thất sắc, vội đi tới ôm đi huyết linh lung, may mà Vu lão quỷ vẫn chưa dùng tới linh lực, huyết linh lung thực mau liền tỉnh mà lại đây, nhào vào Hoa Cẩm Thần trong lòng ngực khóc thút thít, hắn là thật sợ hãi, cái này địa phương nơi trốn đều như vậy âm trầm, nhất đáng sợ chính là cái kia lão nhân, nhìn hắn giống như muốn ăn hắn giống nhau, làm hắn lánh đến tận xương thủy. Tâm tình không tốt, Vu lão quỷ lý cũng không lý Lâm Thanh Tuyển, thẳng trở về phòng, hắn đến nắm chặt thời gian chữa thương, cũng không biết cái này phẩm đan hiệu quả trị liệu như thế nào. Lâm Thanh Tuyền tâm tình cũng không phải quá hảo, Vu lão quỷ dùng luyện đan chữa thương, nàng kế hoạch liền thất bại, xem ra nàng vẫn là đắc dụng chính mình mạo hiểm. Cắn chặt răng, Lâm Thanh Tuyền lấy ra một viên màu đỏ đan dược, lén lút chiều trong miệng đưa đi, đan dược ly môi nửa tức khi, bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai. Chưa xong còn tiếp. 350 kinh biến. Tiếng kêu là huyết linh lung phát ra tới, ngay sau đó lại truyền đến Hoa Cẩm Thần tiếng kêu thảm thiết, Lâm Thanh Tuyền vội đem đan dược thả lại trong bình, vội vàng chạy đi ra ngoài. Bên ngoài Hoa Cẩm Thần nằm ngã xuống đất, trên mặt đất có một quán huyết, hắn và táo trước thượng cũng dính đầy huyết, thoạt nhìn bị thương không nhẹ, huyết linh lung lại biến mất. Lâm Thanh Tuyền đi uy Hoa Cẩm Thần dùng chữa thương đan dược, hắn sắc mặt hảo rất nhiều, vội vã liền phải đứng dậy. Làm! Hảo hảo cho ta làm việc đi, không biết sống chết. Lâm Thanh Tuyền mắt hàm cảnh cáo, quát lớn nói. Hoa Cẩm Thần lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn suy sụp mà gục đầu xuống, tay nhanh chóng mà ở ống tay áo chung cắt vài cái, Lâm Thanh Tuyền đồng tử hơi co lại. Huyết linh lung thế nhưng bị Vu lão quỷ bắt đi. Chạy nhanh lên làm việc đi, đừng cho ta lười biếng. Lâm Thanh Tuyển vừa nói vừa nhanh chóng mà khoa tay múa chân nói, không chết được. Hoa Cẩm Thần tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể tồn tại liền hảo. Tuy rằng nàng không Vu lão quỷ bắt huyết linh lung phải làm, nhưng huyết vô sai tiểu thuyết vê đút là lướt còn muốn đưa đi Thái Nhất Phong, Vu lão quỷ tự nhiên là không có khả năng giết hắn, chẳng lẽ? Lâm Thanh Tuyển trong lòng vui mừng, hay là Vu lão quỷ chữa thương đan dược hiệu quả không tốt? Lại tưởng hưởng dụng huyết linh lung. Nếu có thể đủ vào xem thì tốt rồi, như vậy liền có thể minh bạch lão quỷ là ở làm, đáng tiếc nàng không cái kia gan chó đi vào. Thái sư thúc tổ ở làm. Phương Cốc Vũ đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thanh Tuyền trước mặt. Lâm Thanh Tuyền lại là vui vẻ, thật đúng là buồn ngủ liền đệ thượng gối đầu, nàng hành lễ sau, ăn ngay nói thật nói thái sư thúc tổ buổi sáng xuất quan, lấy chút đan nô huyết luyện đan, vừa mới thái sư thúc tổ lại đem đan nô đưa tới trong phòng, đệ tử cũng không thái sư thúc ở làm. Phương Quốc Vũ sắc mặt kịch biến, đem đan nô lộng đi trong phòng còn có thể làm. Tự nhiên là muốn hưởng dụng đan nô. Lấy Vu Vô Tâm như vậy cao thâm tu vi, hắn hưởng dụng quá đan nô còn có thể dư lại. Sợ là đã nhiều năm đều khôi phục không đến nguyên dạng, kia hắn cùng sư tôn tìm mọi cách dùng 5.000 năm chu quả đổi về một cái phế vật đan nô còn có gì ý nghĩa. Thái sư thúc tổ, đệ tử Phương Quốc Vũ tiến đến lánh đi đan nô. Phương Quốc Vũ cao giọng hướng sân hô. Trong viện không hề phản ứng. Phương Cốc Vũ chưa từ bỏ ý định, đề cao thanh âm lại hô mấy lần, nhưng như cũ không hề phản ứng, Phương Cốc Vũ là thật nóng nảy, nếu là lại kéo xuống đi, đan nô đã có thể chỉ còn lại có cha. Hắn trước mắt, ngó tới rồi bên cạnh Lâm Thanh Tuyển, cười đối nàng nói Thanh Tuyển, ngươi đi bên trong nhìn xem thái sư thúc tổ hay không yêu cầu hỗ trợ. Lâm Thanh Tuyển đáy lòng chầm xuống, âm thầm chửi má nó, Phương Cốc Vũ cái hôn trướng vương bắt đảng, không dám đi khiến cho nàng đi, biết rõ đi chuẩn không chuyện tốt, không chuẩn còn sẽ vứt bỏ tánh mạng. Này không phải Minh làm đi chịu chết sao? Nàng đương nhiên không có khả năng đi tìm chết. Phương sư thúc, thái sư thúc tổ có nghiêm lệnh, không mệnh lệnh của hắn, không được tiến đến quấy rầy hắn, nếu không giết chết bất luận tội. Lâm Thanh Tuyền có nề nếp nói. Phương Cốc Vũ vẻ mặt cười tủm tỉm, Thanh Tuyền yên tâm, là ta cho ngươi đi, thái sư thúc tổ như thế nào giết ngươi đâu? Hừ, ngươi là quạng hành nào a? Vu lão quỷ liền sư phụ ngươi Lục Ý cũng chưa để vào mắt, hắn sẽ bán ngươi mặt mũi. Hù ba tuổi hóa hoa đâu? Phương sư thúc một khi đã như vậy quan tâm thái sư thúc tổ, vẫn là tự mình đi nhìn một cái hảo, đệ tử thật sự là không dám mạo phạm thái sư thúc tổ. Lâm Thanh Tuyền trực tiếp xong xuôi cự tuyệt, đối với một cái một lòng muốn cho tìm chết người, nàng không đáng cùng hắn khách khí. Phương Quốc Vũ biến sắc, đột nhiên tay một chảo, Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy bị một cổ thật lớn hấp lực hút lên, thân mình không tự chủ được mà liền hướng tới trong viện bay đi, hơn nữa vẫn luôn về phía trước, thẳng chiều Vu lão quỷ phòng mà đi. Thảo ngươi tổ tông 18 đại. Phương Quốc Vũ, lão nương nếu là mạng lớn bất tử, nhất định phải báo hồi này thù. Lâm Thanh Tuyền sợ tới mức nhắm mắt lại, đơn giản tùy hắn đi, đông, nàng bị thẳng tắp mà đánh vào ván cửa thượng, môn bị đẩy ra, nàng cũng dừng ở trên mặt đất. Nàng nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích, qua hồi lâu lại không có động tĩnh, lúc này mới lặng lẽ mở to một con mắt, nhất thời liền cả kinh định ở chỗ cũ, nghẹn họng nhìn chân chối. Vu lão quỷ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt điều tức, nhắm chặt hai mắt huyết linh lung lại đứng chổng ngược ở hắn phía trên, bàn tay hai hai tương đối, thả ở bọn họ hai người chung quanh. Dường như có một tầng màu đỏ nhạt sương mù ở ẩn ẩn lưu động, đem hai người bao phủ ở trong đó. Đây là ở làm. Vô Nhai Tử cùng hư trúc truyền công đại pháp sao? Hiển nhiên không phải, nơi này không phải võ hiệp thế giới, mà là tàn khốc vặn vẹo tu chân thế giới. Vu lão quỷ thoạt nhìn ở vào thực quan trọng thời điểm, không rảnh lý nàng, nếu không vừa rồi nàng như vậy đâm tiến vào, Vu lão quỷ liền sẽ không liền mắng đều không mắng nàng một tiếng. Lâm Thanh Tuyền xúc ở ống tay háo tay lại ngứa, rất nhiều lần đều nhịn không được muốn ra tay. Cuối cùng nàng vẫn là khắc chế. Không nói nàng có hay không nắm chắc đánh thắng lão quỷ, chính là bên ngoài Phương Quốc Vũ nàng đều đánh không lại, không thể xúc động, nhất định phải nhẫn. Lâm Thanh Tuyền lại cẩn thận quan sát Vu lão quỷ cùng huyết linh lung hai người, cuối cùng là làm nàng nhìn ra một ít manh mối, nếu nàng đoán được không sai nói, những cái đó ẩn ẩn lưu động xương đỏ hẳn là huyết, rất có khả năng là huyết linh lung huyết. Lão quỷ không biết dùng biện pháp, hấp thu huyết linh lung trong cơ thể huyết dùng để chữa thương. Lâm Thanh Tuyền đã hỉ lại ưu. Thì chính là phệ tâm trung cuối cùng là loại đi vào, yêu lại là huyết linh lung bị như vậy hấp thu qua đi, không biết mạng nhỏ còn bảo khó giữ được không được trụ. Nàng chú ý tới, theo kia huyết vụ lưu động, huyết linh lung sắc mặt càng ngày càng bạch, bạch đến tựa tử thi giống nhau, nhưng Vu lão quỷ khí sắc lại càng ngày càng tốt, hoàn toàn bất đồng với buổi sáng tử khí trầm trầm. Lâm Thanh Tuyền nắm chặt nắm tay, lén lút lui đi ra ngoài, không phải nàng không nghĩ cứu huyết linh lung, mà là nàng cứu không được, hiện tại cũng chỉ có thể xem huyết linh lung hay không mạng lớn. Đột nhiên nàng linh cơ vừa động, giả làm kinh hoàng mà chạy đi ra ngoài, thoạt nhìn liền cùng thấy quỷ giống nhau, mồm to mà thở phì phò, quả nhiên Phương Quốc Vũ đi hỏi thái sư thúc tổ ở làm. Đảo! Có huyết! Sắp chết! Lâm Thanh Tuyền lắp bắp mà nói, đem bị kinh hách sau nói năng lộn xộn biểu hiện diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, Phương Quốc Vũ biến sắc, vội từ trong lòng ngực móc ra truyền tin phủ, nói câu đan nô có biến, tốc tới vô tâm phòng, liền đánh đi ra ngoài. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đắc ý. Ngốc lăng lăng mà nằm trên mặt đất, nhìn giống như dọa choáng váng giống nhau, Phương Quốc Vũ cũng vô tâm tư quản nàng, nôn nóng mà đi tới đi lui. Hoa Cẩm Thần nội tâm nôn nóng vạn phần, nhưng hắn nặng nhẹ, không dám lên trước dò hỏi, vô ý thức mà một chút huy cái quốc. Lục ý thượng nhân tới thực mau, cùng đi còn có tông môn sáu đại trưởng lão, có thể nói là thanh thế to lớn, xem ra, vô cực tông đối huyết linh lung thập phần coi trọng. Phương Quốc Vũ đi lên trước đối lục ý thượng nhân thấp giọng thì thầm vài câu. Lục ý thượng nhân cập sáu đại trưởng lão biểu tình đều khó coi vô cùng, mấy người trao đổi ánh mắt, cuối cùng làm như hạ quyết tâm, đồng thời gật gật đầu. Đệ tử có việc bẩm báo. Này mấy người thế nhưng dùng tới tinh thần lực cùng kêu lên chiều trong viện phát động sóng âm công kích, liền tính là Vu lão quỷ lại lợi hại, hắn cũng không thể không cố kỵ này công kích, nếu không hắn đừng nói là vô pháp chữa thương, khả năng còn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chưa xong còn tiếp. 350 kinh biến. 350 kinh biến là từ vô sai tiểu nói vong hội viên tay đánh, càng nhiều chương thỉnh đến địa chỉ ép. 351 kéo dài thọ mệnh. Lâm Thanh Tuyền âm thầm buồn cười, này lục ý thượng nhân đảo cũng đủ tổn hại, dùng loại này bị ổi biện pháp bức Vu lão quỷ thu tay lại, quả nhiên mới kêu lên tiếng thứ hai, sắc nhọn thanh âm liền vang lên. Chuyện gì? Lục ý thượng nhân cung kính nói thái sư thúc tổ cùng tông môn ước định tới rồi, đệ tử cố ý tiến đến mang đi đan nô. Vu lão quỷ căm giận mà nhìn mắt nằm trên mặt đất toàn thân bạch đến dọa người huyết linh lung, tâm không cấm hư vài phần, phía trước bởi vì dùng kia hạ phẩm đan, không biết làm sao thế nhưng xuất hiện thương thế chuyển biến xấu hiện ra, hắn nhất thời tình thế cấp bách, không chút nghĩ ngợi liền hưởng dụng cái này đan nô, nhưng thật ra đêm này ước định sự cấp đã quên. Bất quá từ trước đến nay bá đạo quán Vu lão quỷ cũng bất quá chỉ là trột dạ một lát, thực mau liền đúng lý hợp tình lên, nếu không phải lục ý thượng nhân lấy kia chu quả có vấn đề. Hắn như thế nào luyện ra hạ phẩm đan? Nếu không phải luyện ra hạ phẩm đan, hắn sẽ chữa thương hiệu quả không tốt. Liên như vậy một viên thấp kém chu quả lại vẫn tưởng đổi đi hắn đan ô. Không có cửa đâu.